Vườn nhà ta có con rồng chương 718 tới chương 751. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoan Hỷ Ca chưa bao giờ có thể tưởng tượng được lại có một nơi hoang vu đến thế. Thậm chí ngay cả một bóng chim trên trời cũng không thấy. Nơi này tự như một góc bị thế giới lãng quên, cô độc tồn tại không biết đã bao nhiêu năm. Ở một nơi như thế này, Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa, hoàn toàn, triệt để lạc đường. Đi về hướng nào đây? Trời mới biết. Dù sao cũng có Tiểu Bàn. Về điểm này, Hoan Hỷ Ca không quá lo lắng. Tiểu Bàn trên không trung đang do thám, dường như đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hoan Hỷ Ca tranh thủ nhét chút đồ ăn vào bụng. Thức ăn đã không còn nhiều. Biết làm sao được, lúc ở trên sông Gia Lung Tơ Sang Po, một người một rồng cứ như đùa giỡn, người cướp một ít, ta dành một ít, căn bản không biết tiết kiệm là gì. Chuyện ăn xong rồi tính sau. Nếu nói một người một rồng này là đến thám hiểm, có đánh chết người khác cũng không tin. Còn không bằng đi du lịch. Hoan Hỷ Ca không quá lo lắng, trước khi đi hắn đã tra cứu tư liệu, trong dãy Himalaya có rất nhiều sinh vật, hoàn toàn có thể coi chúng là thức ăn. Đương nhiên, vẫn phải có nguyên tắc. Ví dụ như những sinh vật sắp tuyệt chủng như linh dương Tây Tạng thì tuyệt đối không được làm hại. Tiểu Bàn từ trên không bay xuống, đậu trên vai Hoan Hỷ Ca. Này, này, rốt cuộc ngươi là rồng hay là chim vậy? Sao lại có cái kiểu đậu trên vai người khác thế này? Thôi kệ, xuất phát. Hoàn toàn không biết gì về địa hình xung quanh, Hoan Hỷ Ca cứ thế lên đường. May mắn là người dẫn đường lại là Tiểu Bàn, kẻ đi đến đâu cũng không bao giờ lạc lối. Tiểu Bàn vẫn luôn chỉ dẫn phương hướng cho Hoan Hỷ Ca. Càng đi về phía trước, khí hậu càng trở nên lạnh hơn. Nhưng kỳ diệu là, lại bắt đầu xuất hiện bóng dáng của những loài thực vật đặc hữu. Nơi đây không phải là nơi trơ trọi không một ngọn cỏ, nơi đây cũng đang nuôi dưỡng vô số sinh mệnh. Một con nhện nhảy Himalaya xuất hiện. Sinh vật có sức tấn công cực mạnh này đang nhìn chằm chằm vào hai vị khách không mời mà đến, dường như có ý định tấn công. Nhưng dưới uy nghiêm của Tiểu Bàn, con nhện Himalaya cuối cùng vẫn phải tức giận bỏ đi. Tuyết dưới chân trở nên dày hơn, và cũng bắt đầu có độ dốc. Đã có thể nhìn thấy ngọn núi rất rõ ràng. Chỉ là lúc này trong bụng lại có chút trống rỗng. Dù sao cứ ăn mãi bánh tasampa cũng không phải là cách. Phải tìm thứ gì khác để ăn. Cầu được ước thấy. Ngay khi Hoan Hỷ Ca vừa nảy ra ý nghĩ này, một bóng đen xuất hiện phía trước. Sói. Đó là một con sói. Loài sói Himalaya độc nhất ở đây. Loài sói này xưa nay luôn đơn độc và bản tính vô cùng hung ác. Bất kỳ sinh vật nào ở đây cũng có thể trở thành con mồi của nó. Nhưng hôm nay vô cùng bất hạnh, nó đã gặp phải hai kẻ còn đáng sợ hơn. Đặc biệt là cái sinh vật nhỏ bé, béo mập kia. Trên thế giới này còn ai có thể chống lại nó chứ? Sói Himalaya cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Đó là nỗi sợ hãi bẩm sinh của mọi sinh vật đối với rồng. Tiểu Bàn bay khỏi vai Hoan Hỷ Ca, cứ thế lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn con sói nguy hiểm kia. Nó không tấn công. Lẽ nào là muốn để cho Hoan Hỷ Ca nhà ngươi ra tay? Chết tiệt! Từ đây đến chỗ con sói ít nhất cũng 70-80 mét, hơn nữa phía trước còn có rất nhiều vách đá treo leo. Cao hơn cả người, muốn vượt qua không phải dễ. Hoan Hỷ Ca liếc nhìn Tiểu Bàn, lại thấy trong mắt nó có ánh mắt khích lệ. Lẽ nào Tiểu Bàn cho rằng mình có thể làm được? Thử xem sao. Hoan Hỷ Ca hít một hơi thật sâu, rồi dốc toàn lực lao đi. Sói Himalaya quả thực ngẩn ra. Làm gì vậy? Tên nhân loại này đang làm gì vậy? Mình sợ con sinh vật nhỏ kia, chứ chưa chắc đã sợ một tên người như ngươi. Lẽ nào ngươi còn muốn tấn công ta? Sói Himalaya cũng bày ra tư thế công kích. Tốc độ của Hoan Hỷ Ca nhanh đến mức chính hắn cũng không thể tin được. Bất luận là dưới nước hay trên cạn, Hoan Hỷ Ca không nghi ngờ gì đều là người nhanh nhất. Nhưng ở đây, tốc độ của hắn ít nhất đã tăng lên mấy lần. Nhanh quá, nhanh như chớp cũng không thể hình dung. Sói Himalaya cũng rõ ràng bị dọa sợ. Trời ơi, đó là cái gì vậy? Sao lại nhanh như tia chớp? Một tảng đá nhỏ cao hơn đầu người chắn ngang phía trước. Hoan Hỷ Ca chạy quá nhanh, đến khi phát hiện thì đã không kịp dừng lại. Mẹ ơi, cứu mạng! Cứ thế này đâm vào thì chết người mất. Nhưng ngay khoảnh khắc thân thể sắp đâm sầm vào tảng đá, cơ thể lại một lần nữa có phản ứng bản năng. Hai chân đột nhiên dồn lực, thân thể Hoan Hỷ Ca rời khỏi mặt đất. Bay lượn. Mặc dù không thể gọi là bay lượn theo đúng nghĩa, nhưng Hoan Hỷ Ca không nghi ngờ gì là người duy nhất trên trái đất này có thể thực hiện động tác đó mà không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ nào. Một cú nhảy vượt qua độ cao 1 mét. Phản xạ có điều kiện khiến hắn bước về phía trước đủ 2 bước. Đạp không lướt tới. Hoan Hỷ Ca vẫn luôn luyện tập chiêu đạp không lướt tới ở núi Tiên Nữ. Đại não không nghĩ sẽ làm vậy, nhưng cơ thể lại tự thực hiện động tác đó. Hơn nữa ở đây, hai bước trên không của Hoan Hỷ Ca lại ung dung đến thế. Ngay khi cơ thể sắp rơi xuống, chân phải Hoan Hỷ Ca nhẹ nhàng điểm lên tảng đá, thân thể lại một lần nữa bay lên. Bay lượn. Lần đầu tiên trong đời, Hoan Hỷ Ca được nếm trải cảm giác thần kỳ khi bay lượn bằng chính sức mình. Thiếu chút nữa Hoan Hỷ Ca đã reo hò lên rồi. Chính là cảm giác này. Chết tiệt, rốt cuộc mình đã làm thế nào? Khoảnh khắc sắp đâm vào núi đá khi đang chạy, đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Hoàn toàn dựa vào phản ứng bản năng của cơ thể. Con sói Himalaya bên kia cũng hoàn toàn chết lặng. Cái gì thế này? Gian lận à, tên chạy đến kia lại còn có kỹ năng bay. Ta chạy. Loài sói Himalaya có phản ứng cực kỳ nhạy bén, một khi phát hiện nguy hiểm sẽ không hề do dự. Làm thế nào để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt như vậy là kỹ năng mà bất kỳ sinh vật nào ở đây cũng có. Muốn chạy sao? Hoan Hỷ Ca thấy con sói Himalaya kia quay người bỏ chạy, liền khinh thường cười lạnh một tiếng. Muốn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Hoan Hỷ Ca nhà ngươi sao? Nằm mơ đi. Hoan Hỷ Ca tiếp tục tăng tốc. Tốc độ nhanh không gì sánh được. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là, với khả năng đạp không lướt tới trong chốc lát, hắn đã biến năng lực này thành một dạng bay lượn khác. Hắn liên tục nhảy lên không, mỗi khi sắp rơi xuống, mũi chân đều sẽ tìm được một mỏm đá ngay lập tức, rồi nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể lại có thể một lần nữa nhảy lên không. Cảm giác này tuyệt vời vô cùng. Con sói Himalaya đang bỏ chạy thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng này của tên nhân loại thì hoàn toàn bị dọa sợ, tốc độ chạy cũng rõ ràng nhanh hơn. Hừ hừ, muốn chạy trốn trước mặt cao thủ chạy trốn đệ nhất thiên hạ sao? Hoan Hỷ Ca cười gằn, mỉm cười, rồi cười to. Người có biết ta là ai không? Ta là Hoan Hỷ Ca toàn ăn. Wa ha ha ha. Ấy chà. Rầm. Hoan Hỷ Ca vừa lơi lỏng một chút, cả người liền từ độ cao hơn một mét rơi thẳng xuống mặt đất cứng rắn. Vui quá hóa buồn, câu nói này có lẽ là để hình dung Hoan Hỷ Ca của chúng ta lúc này. Vốn đang bay rất ngon lành, nhưng ai bảo hắn cứ phải phá lên cười to, kết quả là từ độ cao hơn một mét rơi thẳng xuống mặt đất cứng rắn. Cú ngã này suýt chút nữa làm hắn ngất đi. Tiểu bàng trên trời nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Thật sự có kẻ ngốc như vậy sao? Con sói vốn đang hoảng hốt không chọn đường cũng dừng lại, tò mò nhìn Hoan Hỷ Ca, dường như đang nghĩ, tên nhân loại này rốt cuộc đang làm gì vậy, sao lại tự dưng ngã như thế? Đồ chết tiệt. Hoan Hỷ Ca bật dậy ngay lập tức. Người có thể ngã, nhưng không thể bị chế nhạo, câu nói này dùng để miêu tả tâm trạng của Hoan Hỷ Ca lúc này là không thể thích hợp hơn. Ta truy. Ngươi chạy đến chân trời góc bể ta cũng đuổi theo đến chân trời góc bể. Con sói kia ngẩn ra. Tên này bị sao vậy? Vừa đột ngột rơi xuống đất, lại đột ngột bật dậy. Bị dọa sợ, con sói lập tức co giò bỏ chạy, nhưng Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa biểu diễn thực lực bay lượn của mình. Cứ một lần rơi xuống, một lần bật lên. Tốc độ nhanh đến chóng mặt. Con sói thực sự đã bị dọa cho khiếp vía. Nó bỗng có một cảm giác, bất kể mình chạy thế nào, cũng tuyệt đối không thoát khỏi tên nhân loại này. Nhưng nó cũng có thể cảm nhận được, dù có ở lại chiến đấu, cũng tuyệt không phải là đối thủ của tên nhân loại này. Chạy không thoát. Đánh không lại. Làm sao bây giờ? Con sói này bỗng đưa ra một lựa chọn. Nó đột nhiên dừng lại. Quay người, đối mặt với tên nhân loại biết bay. Chuẩn bị liều mạng. Lại một cú nhảy nữa, Hoan Hỷ Ca đang bay trên không lần này đã có chuẩn bị, đáp xuống đất một cách vững vàng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải lao về phía trước vài bước mới miễn cưỡng dừng lại. Vừa ngẩng đầu, hai con mắt đáng sợ của con sói đã ở ngay trước mặt. Bị dọa cho giật mình, hắn vừa giơ tay làm động tác phòng thủ, đề phòng con sói tấn công. Nhưng điều bất ngờ là, con sói lại không có bất kỳ hành động tấn công nào, ngược lại còn lùi về sau một bước. Hử, đây là ý gì? Con sói vẫy vẫy đuôi. Hoan Hỷ Ca thề rằng mình không nhìn lầm. Con sói này thật sự đã vẫy đuôi như một con chó. Sau đó, ánh mắt hung ác ban đầu trong mắt nó cũng trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Ngươi làm gì vậy? Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không hiểu ý đồ của con sói này. Hoặc là đánh, hoặc là chạy. Không đánh không chạy cứ đứng trơ ra đó làm gì? Tiếp đó, Hoan Hỷ Ca nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn cảm thấy khó tin nhất. Hai chân trước của con sói lại khuỵu xuống đất. Đây là ý gì? Hoan Hỷ Ca chưa bao giờ thấy một cảnh tượng hoang đường như vậy. Một con sói, trong ấn tượng vốn phải vô cùng hung mãnh, vậy mà lại quỳ xuống đất. Đừng nói là Hoan Hỷ Ca, ngay cả tiểu bàng gần như toàn ăn, không gì không biết cũng có chút ngơ ngác. Ấn tượng của mọi người về sói đều là hung tàn, bất khuất, dù thua cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng con sói trước mặt này gừ gừ. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng con sói. Vốn dĩ phải khiến người ta không rét mà run, nhưng lúc này nghe lại có mấy phần ý tứ cầu xin tha thứ. Lẽ nào con sói này chuẩn bị quy thuận? Hoan Hỷ Ca thực sự không hiểu nổi. Hắn tiến lên một bước, thử sờ vào đầu con sói, rồi lập tức lùi lại. Lỡ như con sói này giả vờ, đột nhiên tấn công thì sao? Nhưng con sói không những không có ý định tấn công bất ngờ, ngược lại còn vẫy đuôi thêm vài cái. Bây giờ Hoan Hỷ Ca có thể xác định, con sói này đúng là đang bày tỏ sự quy phục với mình. Khó có thể tin được. Hoàn toàn khó có thể tin được. Một con sói, trong tình huống không hề chiến đấu, lại bày tỏ sự quy phục với một con người. Người đây là thành tinh rồi sao? Sói tuy là sinh vật sống ở tầng cao của chuỗi thức ăn, nhưng dù đối mặt với Tiểu Bàng hay Hoan Hỷ Ca, nó đều không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Ngược lại, một khi chọc giận Tiểu Bàng, nó thậm chí có thể bị xé xác. Chính trong tình huống như vậy, con sói đã đầu hàng. À, có lẽ đây là con sói đầu tiên trên trái đất này đầu hàng sau khi loài sinh vật này xuất hiện. Đây không phải là thành tinh thì là gì? Tiểu Bàng trên không dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tại sao con sói ở đây lại có biểu hiện như vậy? Hoan Hỷ Ca thì căn bản không lo lắng những điều này, ngược lại suýt nữa đã reo hò lên. Chết tiệt! Ngầu quá, thật sự quá ngầu! Lần trước thuần phục sói là dựa vào long uy trên người mình. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Lần này không hề chiến đấu, cũng không sử dụng bất kỳ long uy nào, một con sói đã ngoan ngoãn đầu hàng mình. Chuyện này mà đồn ra ngoài, mình chắc chắn lại nổi danh. Sói có trí thông minh nhất định, điểm này Hoan Hỷ Ca rất chắc chắn. Hắn thử vẫy tay một cái. Kết quả không ngờ là con sói lại ngay lập tức hiểu ý của Hoan Hỷ Ca, cẩn thận đứng dậy. Bốn vó chạm đất, dáng vẻ vô cùng quy củ, đứng yên không nhúc nhích. À, ý này là nói ngươi bây giờ đã trở thành sủng vật của ta. Hoan Hỷ Ca có chút đắc ý, có chút suy nghĩ kỳ quái. Nếu có thể mang về thì thật là oai phong. Người khác dắt chó đi dạo, còn mình lại dắt một con sói. Thôi, đừng chưa kịp nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, đã bị cảnh sát thành quản mời đi. Có điều ở đây, có một con sói làm sủng vật, biết đâu lại có tác dụng không ngờ tới. Trước tiên đặt cho nó một cái tên. Gọi ngươi là gì bây giờ nhỉ? Khi Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm câu này, Tiểu Bàng không nhịn được mà nhắm mắt lại. Để Hoan Hỷ Ca đặt tên trên đời này còn có chuyện gì bi thảm hơn thế không? Gọi ngươi là Bôn Ba Nhi Bá hay là Bá Ba Nhi Bôn đây? Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta căn bản không hề để ý đến cảm nhận của người khác. Sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, hắn nói, giống sói không phải sói, giống chó không phải chó, cái này, quá ngốc nghếch, gọi ngươi là Đậu Đậu đi. Tiểu Bàng thực sự không hiểu. Cái gì gọi là giống sói không phải sói, giống chó không phải chó? Đó là chó sói có được không? Nhưng Hoan Hỷ Ca đã quyết định gọi con sói là Đậu Đậu, hơn nữa còn lắc đầu đắc ý nói, Đậu Đậu, Đậu Đậu. Con sói đáng thương. Oai phong lẫm liệt, cũng từng một thời ngang dọc ở đây, kết quả gặp phải Hoan Hỷ Ca của chúng ta, lại có một cái tên ngốc nghếch như vậy. Đậu Đậu. Hoan Hỷ Ca gọi liên tiếp vài tiếng, Đậu Đậu lúc này mới phản ứng lại rằng có lẽ đang gọi mình, vội vàng vẫy đuôi mấy cái với Hoan Hỷ Ca để tiếp tục biểu đạt lòng trung thành. Hoan Hỷ Ca liền có một sủng vật mới. Đậu Đậu. Hơn nữa còn là một con sói. Tiếng Đậu Đậu, Đậu Đậu vẫn vang vọng nơi đây. Tiểu Bàng căn bản không thèm để ý đến tên này, chỉ đang suy tư về vấn đề mà nãy giờ vẫn chưa nghĩ ra. Con sói này sao vậy? Con sói Đậu Đậu này, thôi được rồi, cứ cho là Đậu Đậu đi. Trí tuệ của nó tuyệt đối vượt qua loài sói thông thường. Thậm chí đã đến mức có thể nhận biết tình thế để đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Là có kỳ ngộ gì sao? Hay là có nguyên nhân nào khác? Nỗi băn khoăn này cứ đeo bám Tiểu Bàng trong suốt cuộc hành trình thám hiểm. Có một con sói tên Đậu Đậu làm sủng vật, Hoan Hỷ Ca nhất thời cảm thấy giá trị bản thân tăng gấp bội. Hơn nữa, Đậu Đậu từ khi sinh ra đã sống ở đây, nên vô cùng quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Tuyết ngày càng nhiều, phủ dày trên mặt đất, có những đoạn đường đã rất khó đi. Chỉ có điều, những điều này đối với Hoan Hỷ Ca, Tiểu Bàng và Đậu Đậu đều không phải là vấn đề quá lớn. Vấn đề lớn nhất là đói bụng. Bánh tơ sampa đã gần hết, hơn nữa suốt thời gian qua chỉ ăn tơ sampa, trong bụng không có chút dầu mỡ nào, cảm thấy không ổn chút nào. Đậu Đậu bỗng hú lên một tiếng, rồi bốn vó dồn lực, đột nhiên lao về phía trước. Sao vậy, lẽ nào muốn chạy trốn? Hoan Hỷ Ca cũng không định đuổi theo, đạo lý rất đơn giản, ta giữ được người ngươi, chứ không giữ được tâm ngươi. Trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, cứ để nó đi. Chỉ là Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã biết mình đoán sai. Đậu Đậu không phải chạy trốn. Không bao lâu sau, nó đã quay trở lại, không chỉ một mình, mà trong miệng còn ngậm một thứ, một con thỏ. Thỏ Himalaya. Đây là một loài sinh vật có hình thái khá kỳ lạ. Mùa hè lông nó trắng muốt không một vệt tạp sắc, đến mùa đông thì đuôi, chân, tai, mũi lại biến thành màu đen tuyền. Con thỏ này vừa béo vừa to, nó xui xẻo vốn đang chuẩn bị qua đông, ai ngờ lại gặp phải một con sói Himalaya. Đậu đậu tuy trước mặt Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng không có chút năng lực phản kháng nào, nhưng đối với các sinh vật khác, nó tuyệt đối là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Bắt một con thỏ đối với nó là chuyện dễ như trở bàn tay. Chúng ta đều sống ở Himalaya, ngươi là sói Himalaya, ta là thỏ Himalaya, cớ gì Himalaya lại làm khó Himalaya chứ? Nhưng con thỏ Himalaya xui xẻo này đã bị cắn chết. Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng hai mắt sáng rực. Thỏ kìa, một con thỏ to thật to. Bữa tối hôm nay xem như có món ngon rồi. May mà con dao gọt hoa quả sắc bén vẫn luôn mang theo bên người. Làm sạch một con thỏ đối với Hoan Hỷ Ca là chuyện dễ như trở bàn tay, không bao lâu con thỏ Himalaya đã bị hắn xử lý sạch sẽ. Nhóm một đống lửa, tìm một cành cây xiên qua con thỏ. Tuy không có bất kỳ gia vị nào, nhưng dưới sự xoay trở không ngừng của Hoan Hỷ Ca, mỡ xèo xèo không ngừng nhỏ xuống đống lửa, mùi thơm cũng không thể ngăn được mà lan tỏa ra. Hoan Hỷ Ca gắng sức nuốt nước bọt. Tiểu Bàng gắng sức nuốt nước bọt. Con sói Himalaya tên đậu đậu kia lại cũng đang gắng sức nuốt nước bọt. Thơm quá. Tiểu Bàng tha thiết nhìn con thỏ nướng, đậu đậu cũng tha thiết nhìn con thỏ nướng. Không được cướp. Hoan Hỷ Ca đột nhiên như nhớ ra điều gì, hung dữ trừng mắt nhìn Tiểu Bàng, ngươi còn dám cướp, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Tiểu Bàng quả nhiên bị dọa sợ. Tuy nó không hiểu rõ Hoan Hỷ Ca sẽ làm thế nào để đồng quy vu tận với mình, à không, với con thỏ nướng, nhưng lỡ như hắn thật sự có cách thì sao? Hoan Hỷ Ca đồng quy vu tận không đáng sợ, đáng sợ là con thỏ nướng cũng không còn. Đậu đậu thì tuyệt đối không dám ra tay cướp, nếu không thần long ta đây sẽ không phải là người đầu tiên phế nó sao? Đậu đậu một con sói mà tên thế này thật sự ổn không? Tiểu Bàng vẫn còn rất nghi hoặc. Thỏ nướng chắc cũng gần chín rồi. Hoan Hỷ Ca cẩn thận xé một miếng nhỏ nếm thử. Không tồi, mùi vị thật sự rất ngon. Ực ực tiếng ngút nước bọt liên tiếp vang lên. Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một chút, xé một cái đùi thỏ, ném lên không. Chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Bàng vút lên, lơ lửng trên không cắn một cái, liền chuẩn xác không sai sót cắn được cái đùi thỏ. Mẹ ơi, chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy. Thật không biết Hoan Hỷ Ca trong tình huống không có bất kỳ gia vị nào đã làm thế nào. Thèm đi, cứ thèm chết ngươi đi. Hoan Hỷ Ca rất khinh bỉ bộ dạng tham lam của Tiểu Bàng. Nhìn lại đậu đậu. Vẻ đáng thương kia thật khiến người ta đau lòng. Hắn chia một nửa thân thỏ ném cho đậu đậu, đậu đậu vẫy đầu vẫy đuôi, một miệng ngoạm lấy, nằm trên đất say sưa gặm xé. Rốt cuộc ngươi là sói hay là chó vậy? Hoan Hỷ Ca thật sự có chút không hiểu. Một cái đùi thỏ vào bụng, trong bụng nhất thời thoải mái không ít, hắn ném toàn bộ phần thịt thỏ còn lại cho Tiểu Bàng. Từ tình hình trước mắt mà xem, có đậu đậu ở đây, vấn đề thức ăn không cần quá lo lắng. Nhưng khó khăn phải đối mặt chắc chắn không ít. Nơi này thực sự quá lạnh giá, Hoan Hỷ Ca mang theo rất ít quần áo, tuy dựa vào thể chất cường tráng tạm thời không có vấn đề gì, nhưng sau này thì sao? Càng đi vào trong chắc chắn sẽ càng lạnh, liệu có chịu nổi không? Thể chất dù cường tráng đến đâu cũng chắc chắn có giới hạn. Còn phải làm sao để vượt qua Nam Cha Ba Hoa? Từ những biểu hiện của Tiểu Bàng sau khi lên bờ mà xem, e rằng con rồng nhỏ này cũng không chắc chắn lắm. Dưới nước đương nhiên là thiên hạ của nó, nhưng trên cạn năng lực nhận đường có lẽ kém hơn một chút. Đậu đậu đậu đậu tuy sống ở đây, nhưng e rằng nó cũng không biết làm thế nào để rời khỏi nơi này. Màn đêm đã dần buông xuống, cái lạnh càng thêm đậm đặc. Bản năng sợ lửa của động vật khiến đậu đậu đứng xa đống lửa. Đến sau cũng thực sự không chịu nổi, hú lên hai tiếng, đứng dậy rồi biến mất không biết đi đâu. Hoan Hỷ Ca cũng không lo lắng, biết nó đi tìm nơi trú rét. Nơi này là địa bàn của nó hoàn toàn biết phải làm gì để tránh cái lạnh ban đêm. Tiểu Bàng chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi, nếu không buổi tối thật sự quá lạnh. Vèo. Tiểu Bàng. Này, Tiểu Bàng. Tiểu Bàng bay đi mất rồi. Đồ chết tiệt. Ngươi cái đồ không có nghĩa khí, ăn của ta, uống của ta, bây giờ lại tự mình tìm chỗ trốn rét. Chỉ còn lại Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta. Ta nhịn. Hoan Hỷ Ca trước khi trời tối hẳn, đã tìm được rất nhiều cành cây, từng cành ném vào đống lửa. Chỉ là những cành cây này không hoàn toàn khô, ném vào lửa phải cẩn thận một chút, nếu không đống lửa có thể tắt ngúng. Dù vậy, từng luồng khói đặc khó ngửi vẫn không ngừng bốc lên. Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình xui xẻo đến cực điểm. Nhưng dù sao cũng ấm hơn một chút. Hoan Hỷ Ca bỗng nhớ lại từng xem trên TV, những người bị mắc kẹt trong tuyết đều đào một cái hố lớn trong tuyết, rồi chui cả người vào để qua đêm giá rét. Cách này cũng không tồi. Nhưng nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có tuyết, nhưng toàn là một lớp mỏng, căn bản không thể đào một cái hố tuyết lớn. Lẽ nào hố tuyết đắp lên người mình? Vậy thì sáng hôm sau tỉnh dậy dù không biến thành một tảng băng lớn, cũng phải đi tắm nước lạnh một trận. Hoan Hỷ Ca phiền muộn vô cùng, thỉnh thoảng lại ném một cành cây vào đống lửa. Đống lửa cháy rất lớn, mí mắt Hoan Hỷ Ca có chút trĩu nặng. Không thể ngủ, không thể ngủ. Trước khi nghĩ ra cách giải quyết, quyết không thể ngủ. Nếu không qua một đêm dài, thật sự có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hoan Hỷ Ca cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến mà thiếp đi. Bên cạnh đống lửa quả thực không lạnh như trong tưởng tượng. Chỉ là một khi không thêm củi nữa, lửa cuối cùng cũng sẽ từ từ yếu đi. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Người ngủ lúc này chức năng cơ thể đã hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí không thể cảm nhận được cái lạnh đang đến. Khi cơ thể có phản ứng với cái lạnh thì đã không còn kịp nữa. Hoan Hỷ Ca đang ở trong tình huống nguy hiểm như vậy. Và vào lúc này, một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ quay trở lại, Tiểu Bàng. Tiểu Bàng căn bản không đi xa, khi Hoan Hỷ Ca ngủ thiếp đi, nó đã luôn âm thầm quan sát. Từ khi tiến vào sông Gia Lung Tơ Sang Po, Tiểu Bàng đã cảm nhận được phản ứng bất thường trong cơ thể Hoan Hỷ Ca. Một sức mạnh to lớn đang lặng lẽ được thức tỉnh. Sự biến đổi kỳ lạ của Hoan Hỷ Ca khi ở trong vòng xoáy lớn, cùng với biểu hiện của hắn sau khi lên bờ. Kẻ nhân loại có thể bay lượn đó. Đúng vậy, Hoan Hỷ Ca quả thực có năng lực đó, nhưng hắn nhảy quá cao, bay cũng quá xa. Điều này không phù hợp với nhận thức của Tiểu Bàng. Nó chính là muốn xem thử, trong tình huống không có mình bên cạnh, Hoan Hỷ Ca còn có thể làm được những gì. Một vài chuyện mà ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã từng làm. Nhiệt độ đã rất thấp, thấp đến mức tuyệt đối nguy hiểm đối với con người. Đứng trên cao, Tiểu Bàng nhìn thấy thân thể Hoan Hỷ Ca run rẩy một cái, sau đó theo phản xạ ôm lấy hai chân co ro lại. Nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy. Đống lửa đã cháy hết cành cây cuối cùng, rồi hoàn toàn tắt ngấm. Đây là nhịp điệu nguy hiểm nhất. Nếu Hoan Hỷ Ca không tỉnh dậy, hắn sẽ bị đông cứng hoàn toàn. Chỉ là Tiểu Bàng vẫn không có bất kỳ hành động nào. Nó hiểu rõ thể chất của Hoan Hỷ Ca, người bình thường bị đông cứng tuyệt đối không có khả năng sống sót, nhưng đối với Hoan Hỷ Ca, đó chỉ là thêm một chút dằn vặt mà thôi. Tiểu Bàng muốn xem chỉ là trên người Hoan Hỷ Ca còn sẽ xuất hiện những biến hóa kỳ diệu nào nữa. Cảm giác này trong lòng Tiểu Bàng rất mãnh liệt. 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, 1 giờ trôi qua. Trên người Hoan Hỷ Ca đã ngưng tụ một lớp băng hoa. Một người bình thường lúc này 99% đã bị tổn thương do đông lạnh, sau đó là tử vong. Nhưng Hoan Hỷ Ca vẫn chỉ co chặt người lại. Không bị đông cứng, cũng không tỉnh dậy. Tiểu Bàng phát hiện ra điều gì đó. Nó ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, bắt đầu lất phất rơi xuống những bông tuyết. Tuyết lất phất bay xuống, từng mảng rơi trên người Hoan Hỷ Ca, trên mặt đất. Tuyết rơi ở đây là chuyện bình thường, nhưng tại sao biểu hiện của Tiểu Bàng lại trở nên dần dần nghiêm nghị? Nó đã phát hiện ra điều gì sao? Tuyết rơi càng lúc càng lớn, dần dần đã bao phủ lấy Hoan Hỷ Ca. Nhưng Hoan Hỷ Ca vẫn không có chút phản ứng nào. Tiểu Bàng cũng vẫn đang chờ đợi. Lại 1 giờ nữa trôi qua. Ngay cả Tiểu Bàng cũng thấy lạnh, cảnh tượng nó chờ đợi bấy lâu rốt cuộc đã hiện ra. Một tầng kim quang nhàn nhạt hiện lên trên người Hoan Hỷ Ca. Chính là tầng kim quang đã xuất hiện trong vòng xoáy lớn. Chỉ là không mãnh liệt như lần trước mà thôi. Kim quang bao bọc lấy toàn thân Hoan Hỷ Ca, khiến hắn trông giống như một sinh mệnh đang được nuôi dưỡng trong một quả trứng gà lớn. Bên trong quả trứng gà lớn, Hoan Hỷ Ca lại thở ra một hơi thoải mái, sau đó từ tư thế ngồi ngủ, hắn bất giác nằm thẳng ra tuyết. Kim quang lấp lánh cứ thế yên tĩnh bảo vệ Hoan Hỷ Ca, che chắn cho hắn khỏi gió tuyết và giá lạnh bên ngoài. Tiểu Bàng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Chính là nó, linh lực của Long Vương lại một lần nữa được thức tỉnh. Kể từ khi tiến vào nơi này, linh lực của Long Vương đã được thức tỉnh không chỉ một lần. Nhưng khác với những tổn thương mà nó gây ra cho Hoan Hỷ Ca trong quá khứ, linh lực của Long Vương được thức tỉnh lần này lại luôn bảo vệ hắn. Hơn nữa, Tiểu Bàng có thể chắc chắn rằng, khi cuộc thám hiểm tiếp tục, khi càng đến gần Everest, những biến đổi như vậy sẽ còn xảy ra thường xuyên hơn. Bây giờ mình có thể yên tâm đi nghỉ ngơi rồi. Và lúc này, tuyết rơi càng lúc càng lớn, Hoan Hỷ Ca tỉnh giấc, thoải mái vươn vai một cái. Thật thoải mái, tối qua ngủ một giấc thật ngon. Ồ, có chuyện gì vậy? Đây là cái gì? Tối qua tuyết đã rơi suốt đêm. Tuyết đã phủ một lớp dày trên mặt đất. Đống lửa kia sớm đã bị tuyết lớn che lấp. Tuyết rơi không có gì lạ, lạ là xung quanh Hoan Hỷ Ca, lấy hắn làm trung tâm, thậm chí không có một bông tuyết nào. Hơn nữa còn hoàn toàn khô ráo. Thấy ma rồi. Tiểu Bàng. Chắc chắn là Tiểu Bàng. Hoan Hỷ Ca ngay lập tức nghĩ đến Tiểu Bàng. Phải nói là tiểu bàng vẫn còn có lương tâm, tối qua tuy lặng lẽ bỏ đi, nhưng ban đêm lại lặng lẽ quay về, không biết dùng cách gì mà giúp mình bình an qua một đêm giá lạnh. Xung quanh mình không có một bông tuyết nào chính là bằng chứng tốt nhất. Trong khoảnh khắc, mọi sự bất mãn đều tan biến không còn dấu vết. Một bóng đen lao nhanh đến. Đậu Đậu. Càng kinh ngạc hơn là, trong miệng Đậu Đậu lại tha về một con chim trĩ. Ở đây cũng có chim trĩ sao? Thật là một con sói có lương tâm. Hoan Hỷ Ca dùng nước tuyết súc miệng rửa mặt, rồi nhanh chóng làm sạch con chim trĩ. Chỉ là lúc này nhóm lửa tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hoan Hỷ Ca phí hết nửa ngày công sức, cũng không thể đốt cháy những cành cây ẩm ướt bị tuyết phủ. Tiểu bàng cuối cùng cũng xuất hiện. Nó lạnh lùng liếc nhìn Hoan Hỷ Ca và con chim trĩ. Sau đó há miệng ra. Mẹ ơi! Hoan Hỷ Ca hét lên một tiếng thất thanh, vội vàng nhảy sang một bên. Phừng! Từ miệng tiểu bàng phun ra một ngọn lửa, cành cây nhanh chóng bị đốt cháy. Đồ chết tiệt! Cũng không báo trước một tiếng, làm hại Hoan Hỷ Ca nhà ngươi suýt bị nướng chín. Có điều mang theo tiểu bàng vẫn có chút tác dụng, thế này chẳng khác nào một cái máy bật lửa tự động. Mùi thơm mê người nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Vẻ cao ngạo của tiểu bàng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bộ dạng tham lam. Giả vờ đi. Cứ để ngươi giả vờ cao ngạo với ta đi. Hoan Hỷ Ca với tư thế của người chiến thắng, chia một nửa con chim trĩ cho tiểu bàng, sau đó lại chia một nửa của nửa còn lại cho Đậu Đậu. Con chim trĩ này là do Đậu Đậu tìm về mà. Có đồ ăn vào bụng, lại nghỉ ngơi một lát, Hoan Hỷ Ca quyết định bắt đầu hành trình của ngày hôm nay. Chuyện chỉ đường hoàn toàn chỉ có thể giao cho tiểu bàng, mặc dù Hoan Hỷ Ca cho rằng năng lực nhận đường trên cạn của tiểu bàng kém hơn so với khi ở dưới đại dương. Lẽ nào để chính hắn, một kẻ mù đường, dẫn đường sao? Tiểu bàng lại tỏ ra rất quen thuộc, trực tiếp bay trên không dẫn Hoan Hỷ Ca đi về một hướng. Còn Đậu Đậu thì bám sát bên cạnh Hoan Hỷ Ca. Không biết đã đi được bao xa, tiểu bàng bỗng dừng lại. Khắp nơi đều là tuyết trắng xóa. Hoan Hỷ Ca nhìn về phía trước, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ ơi! Phía trước là một ngọn núi rất cao, đang chờ đợi kẻ nhân loại tùy tiện xông vào nơi này. Tuyết trắng xóa phủ dày trên ngọn núi này, nhìn qua căn bản không phải là nơi mà con người có thể leo lên được. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình đã quá xem thường sức mạnh của thiên nhiên. Nhưng đã đến đây rồi thì còn gì phải lo lắng, chẳng lẽ lại bỏ cuộc giữa chừng. Tiểu bàng đã bay lên không trước. Nhìn lại Đậu Đậu, cũng đang tỏ vẻ háo hức. Lên thôi, bất kể kết quả thế nào, cũng phải thử một lần. Hành trình chinh phục Nam Cha Ba Hoa của Hoan Hỷ Ca đã bắt đầu. Tiểu bàng luôn duy trì một khoảng cách rất gần với hắn, để phòng khi hắn gặp nguy hiểm có thể cứu viện ngay lập tức. Đậu Đậu cũng đồng hành bên cạnh Hoan Hỷ Ca. Đối với ngọn núi như thế này, Đậu Đậu rõ ràng có nhiều kinh nghiệm leo trèo hơn Hoan Hỷ Ca. Chân đạp lên tuyết, vừa xốp vừa nguy hiểm, bất kỳ sơ suất nào cũng sẽ mang đến mối đe dọa chí mạng. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc leo những ngọn núi khác, dưới chân mềm hoặc, căn bản không thể dùng nhiều sức. Ngược lại, nhìn con rồng và con sói kia, biểu hiện của chúng thông dong hơn Hoan Hỷ Ca rất nhiều. Tiểu bàng có thể bay lượn tự nhiên không cần phải nói, còn Đậu Đậu lúc bò lên trông rất thú vị. Hai chân sau cắm vào tuyết, hơi dùng sức, thân thể nhảy về phía trước, hai chân trước liền bám lấy phía trên, đã nhảy được một bước dài. Động tác đó muốn ung dung có bao nhiêu ung dung. Hoan Hỷ Ca dường như đã học được điều gì đó. Loài người cũng là từ loài bò sát từ từ tiến hóa thành đi thẳng. Nếu đã vậy, tại sao không thể dùng sức mạnh của hai tay? Đặc biệt là trong tình huống không mang theo bất kỳ dụng cụ leo núi nào. Nếu một vận động viên leo núi chuyên nghiệp nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ người này điên rồi, lại muốn tay không leo lên Nam Cha Ba Hoa. Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại cứ làm như vậy. Hai tay hai chân cùng sử dụng, gian nan từng bước một. Lúc đầu rất không quen, nhưng theo quá trình leo, dần dần đã có chút kinh nghiệm, tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Hoan Hỷ Ca chỉ dựa vào thể chất cường hãn của mình, đổi lại là một người bình thường, leo đến đây đã căn bản không thể tiếp tục. Leo lên ngọn núi tuyết, để lại từng dấu chân của con người. Hoan Hỷ Ca có chút thở dốc, dừng lại nghỉ ngơi một lát, cơ thể dường như có một sức mạnh nào đó đang nhanh chóng giúp hắn bổ sung năng lượng. Sức mạnh rất nhanh đã hồi phục. Càng đi lên càng tiêu hao nhiều sức lực, khi leo đến 1/3 quãng đường, Hoan Hỷ Ca đã mệt lử. Tìm một chỗ ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, tiêu hao quá độ khiến sức mạnh trong cơ thể hồi phục cũng chậm lại không ít. Nhìn lại Đậu Đậu bên cạnh, dọc đường đi cũng đã rất mệt, đang nằm yên trong tuyết nghỉ ngơi. Một ngọn Nam Cha Ba Hoa đã khó chinh phục như vậy, thật khó tưởng tượng khi bắt đầu leo Everest sẽ là cảm giác thế nào. Vốc một nắm tuyết nhét vào miệng, một luồng lạnh lẽo từ trong miệng tan ra đến tận tim. Thật sảng khoái. Tinh thần Hoan Hỷ Ca lập tức tỉnh táo lại. Đậu Đậu, nghỉ ngơi xong chưa? Hoan Hỷ Ca liếc nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu lật người một cái liền bò dậy. Tên này lẽ nào tốc độ hồi phục còn nhanh hơn cả Hoan Hỷ Ca? Tiểu Bàng đâu? Ồ, Tiểu Bàng đi đâu rồi? Hoan Hỷ Ca đang muốn gọi Tiểu Bàng, lại phát hiện một sinh vật nhỏ bé ở xa trong tuyết lại lần nữa bay lên không. Chết tiệt! Tiểu Bàng màu trắng, tuyết cũng màu trắng, tên này nằm trên tuyết quả thực không dễ bị phát hiện. Một người, một rồng, một sói, đội leo núi kỳ quặc nhất trong lịch sử này, và cũng sẽ không có đội thứ hai, lại tiếp tục hành trình mới của họ. Dù là một đội leo núi chuyên nghiệp, muốn chinh phục một ngọn núi hùng vĩ như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lần đầu tiên con người chinh phục thành công Nam Cha Bawa, cách thời điểm hiện tại không hề xa xôi. Vậy mà lúc này lại có một người, không cần bất kỳ dụng cụ leo núi nào, cũng không có bất kỳ lực lượng cứu viện dự bị nào, đã bắt đầu hành trình chinh phục ngọn núi hùng vĩ này. Đây là một cảnh tượng khó tin nhất. Dù cho đội leo núi nhỏ bé này thật sự thành công, trong lịch sử leo núi cũng sẽ vĩnh viễn không xuất hiện tên của họ. Sức lực đã hồi phục hơn một nửa. Tiểu Bàng rất rõ ràng, linh lực của Long Vương lại một lần nữa phát huy tác dụng trong cơ thể Hoan Hỷ Ca, nếu không Hoan Hỷ Ca tuyệt đối không thể hồi phục nhanh như vậy. Có điều, điều khiến Tiểu Bàng kỳ quái là Đậu Đậu. Con sói Himalaya này theo logic thông thường, tuyệt đối không thể leo lên ngọn núi hùng vĩ này. Nhưng nhìn bộ dạng của nó bây giờ, lại vẫn có thể theo kịp bước chân của Hoan Hỷ Ca. Hơn nữa, Đậu Đậu trông có vẻ đặc biệt hưng phấn, dường như không thể chờ đợi được nữa để đến bên kia ngọn núi. Con sói này trong quá khứ chắc chắn đã trải qua điều gì đó, khiến nó có trí tuệ cao hơn loài sói thông thường và thể chất cũng cường tráng hơn. Những bí mật này có lẽ chỉ khi vượt qua Nam Cha Bawa mới có thể biết được. Hoan Hỷ Ca ngày càng có kinh nghiệm leo núi, tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh rõ rệt. Đến chiều, hơn một nửa ngọn núi đã ở dưới chân hắn. Chỉ là hắn thực sự quá thiếu kinh nghiệm, không chuẩn bị bất kỳ thức ăn nước uống nào. Vấn đề nước uống còn có thể dùng tuyết để giải quyết. Nhưng thức ăn thì sao? Chút bánh tơ sampa cuối cùng trong túi cũng đã chia nhau ăn hết, nhưng trong bụng vẫn trống rỗng. Đặc biệt là khi leo núi tiêu hao rất nhiều thể lực, khiến bụng hắn đói cồn cào. Thôi, coi như là mua một bài học đi. Nếu có cơ hội leo Everest, sai lầm như vậy tuyệt đối không thể tái phạm. Lại nghỉ ngơi nửa giờ, cảm thấy thể lực hồi phục gần như hoàn toàn, Hoan Hỷ Ca liền thừa thắng xông lên, bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng về phía đỉnh núi. Hơn một nửa Nam Cha Bawa đã ở dưới chân, quãng đường cuối cùng này dù thế nào cũng không thể từ bỏ. Kỳ thực, Hoan Hỷ Ca sẽ không bao giờ biết mình đã tạo ra một kỳ tích như thế nào trong lịch sử nhân loại. Năm 1992, đội leo núi Liên Hợp Trung Nhật bắt đầu hoạt động leo núi Nam Cha Bawa vào ngày 11 tháng 9. Họ đến trại số 5 ở độ cao 6.900m vào ngày 11 tháng 10, nhưng do tuyết rơi dày đặc trên núi, họ đã rút về trại số 2 ở độ cao 4.850m vào ngày 21 tháng 10. Ngày 24 tháng 10, đội leo núi Liên Hợp lại một lần nữa tiến lên, nhưng do thời tiết đột biến, các nhà leo núi đành phải cắm trại tại chỗ. Sáng ngày 30 tháng 10 năm 1992, lúc 8 giờ 30 phút, đội leo núi Liên Hợp Trung Nhật đã chinh phục thành công đỉnh Nam Cha Bawa. Tính từ lúc bắt đầu leo chính thức vào ngày 11 tháng 10 đến khi chinh phục thành công vào ngày 30 tháng 10, đội leo núi Liên Hợp Trung Nhật đã mất ròng rã 20 ngày. Nhưng Hoan Hỷ Ca leo đến hơn một nửa, mới chỉ mất hơn nửa ngày. Đây là điều khó tin nhất. Và cũng là điều mà con người căn bản không thể hoàn thành. Hoan Hỷ Ca không biết điều này, chỉ đang ở đó mà thở hổn hển. Tiểu Bàng không biết điều này, nó chỉ biết phải vượt qua ngọn núi này. Đậu Đậu càng không biết điều này, nó chỉ biết đi theo chủ nhân. Vì vậy, họ đã vô tình tạo nên một kỳ tích vĩ đại nhất. Hoan Hỷ Ca căn bản không biết mình đã vô tình tạo nên một trong những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Hơn nữa, đó là một kỳ tích tuyệt đối không thể nào tạo ra được. Khi trời dần tối, Hoan Hỷ Ca phát hiện mình chỉ còn cách đỉnh núi một khoảng rất gần. Sau lần nghỉ ngơi cuối cùng, Hoan Hỷ Ca, Tiểu Bàng và Đậu Đậu bắt đầu dồn sức cho cú nước rút cuối cùng lên đỉnh núi. Tiểu Bàng là người đầu tiên bay lên. Sau đó, Đậu Đậu trông có vẻ đã rất mệt mỏi, lại bắt đầu tăng tốc. Đây có lẽ là con sói đầu tiên có thể leo lên Nam Cha Bawa. Nó đã làm thế nào? Ngay cả Tiểu Bàng cũng không thể giải thích. Chỉ còn lại Hoan Hỷ Ca. Sức mạnh bổ sung trong cơ thể đã không thể theo kịp sự tiêu hao to lớn, lúc này Hoan Hỷ Ca đã vô cùng mệt mỏi. Thứ duy nhất chống đỡ hắn chỉ còn là niềm tin cuối cùng. Đích đến đã ở ngay trong tầm mắt. Hoan Hỷ Ca điều chỉnh lại một chút, sau đó dồn hết chút sức lực cuối cùng. Một bước, một bước, một bước Tiểu Bàng lượn vòng trên không, Đậu Đậu lo lắng đi qua đi lại. Hoan Hỷ Ca dùng cả tay cả chân, cuối cùng cũng đã leo lên được quãng đường cuối cùng. Khi hắn cuối cùng leo lên đỉnh núi, cả người đều mềm nhũn. Hắn ngã vật ra nền tuyết lạnh giá, thở hổn hển từng ngụm, nhìn lên bầu trời tối đen, không còn một chút sức lực nào. Đậu Đậu tuy là một con sói, nhưng con sói này quả thực còn hiểu ý hơn cả chó. Thấy Hoan Hỷ ca ngã xuống đất, nó cũng nằm xuống bên cạnh hắn. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng truyền sang người. Hoan Hỷ ca không muốn động đậy, dù có bị đông chết ở đây hắn cũng không muốn động đậy. Mất cả một ngày mới bò lên được đỉnh núi, đây là suy nghĩ trong lòng Hoan Hỷ ca. Suy nghĩ này nếu bị các vận động viên leo núi chuyên nghiệp nghe được, chắc họ sẽ bị tên này làm cho tức chết. Người ta mất 20 ngày để lên đỉnh đã là rất giỏi rồi, hắn mất một ngày mà còn than thở. Nhưng bạn có thể nói gì với một kẻ không có kinh nghiệm và kiến thức leo núi chứ? Kiểu leo núi này của Hoan Hỷ ca có lẽ có thể đặt cho một cái tên mới, leo núi bạo lực. Không có kinh nghiệm và kiến thức leo núi, chỉ dựa vào thể chất thô bạo mà leo lên. Thể lực hồi phục trở nên chậm chạp một cách bất thường, Hoan Hỷ ca bất giác nhắm mắt lại. Hắn cần nghỉ ngơi, hơn nữa là nghỉ ngơi thật tốt. Còn việc có bị đông chết ở đây hay không, Hoan Hỷ ca đã không còn quan tâm được nữa. Đậu Đậu có lẽ cũng đã kiệt sức, rất nhanh cũng ngủ say như Hoan Hỷ ca. Tiểu Bàng không ngủ. Nó phát hiện, khi Hoan Hỷ ca ngủ say, luồng kim quang quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, sau đó bao bọc lấy Hoan Hỷ ca như trước, đồng thời cũng bao bọc lấy cả Đậu Đậu. Linh lực của Long Vương tuy đã giúp đỡ Hoan Hỷ ca trong quá trình leo núi, nhưng hiệu quả không lớn lắm, đặc biệt là về mặt hồi phục thể lực, không thể theo kịp nhịp độ. Nhưng một khi Hoan Hỷ ca gặp nguy hiểm, hoặc khi thể lực cạn kiệt mà ngủ thiếp đi, nó sẽ lập tức xuất hiện, sau đó hỗ trợ hắn ở mức độ lớn nhất. Nguyên nhân trong đó Tiểu Bàng cũng đã nghĩ thông suốt, linh lực của Long Vương và thân thể của Hoan Hỷ ca là một thể, một khi thân thể của Hoan Hỷ ca xảy ra vấn đề, linh lực của Long Vương cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Vì vậy, nó phải hỗ trợ cho vật chủ của mình. Chỉ là từ khi tiến vào khu vực này đến nay, tần suất xuất hiện của nó có vẻ hơi nhiều. Trong giấc ngủ say, Hoan Hỷ ca và Đậu Đậu không hề biết bên ngoài cơ thể mình đang xuất hiện kim quang, đặc biệt là một sinh vật cảnh giác như sói, lại cũng ngủ say mà không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Tiểu Bàng còn cố ý thử một chút. Nó nhặt một hòn đá, thả từ trên không xuống. Tiếng va chạm với mặt đất trong đêm tối khá lớn, nhưng đừng nói Hoan Hỷ ca không có phản ứng, ngay cả thân thể Đậu Đậu cũng không hề nhúc nhích. Kim quang đang giúp một người một sói ngủ say hoàn toàn để hồi phục sức lực một cách hiệu quả nhất. Tiểu Bàng cũng yên tâm, rất nhanh cũng đáp xuống đất ngủ say như chết. Hoan Hỷ ca vươn vai một cái, cuối cùng cũng mở mắt ra. Trời đã sáng. Đậu Đậu bên cạnh cũng lập tức bò dậy, dáng vẻ vô cùng vui vẻ, có thể thấy thể lực đã hoàn toàn hồi phục. Hay thật, mình thực sự đã ngủ một đêm trên đỉnh núi mà không bị đông chết. Hoan Hỷ ca rất tự hào về thể chất của mình. Kỳ thực hắn đâu biết, việc không bị đông chết chẳng có liên quan gì đến thể chất của hắn cả. Vừa đứng dậy, bụng đã đói kêu ùng ục, nhưng trên đỉnh núi này ngay cả Đậu Đậu cũng không có cách nào kiếm ăn. Thôi, lát nữa tính sau. Trên đỉnh núi đâu đâu cũng là tuyết trắng, hơn nữa quanh năm suốt tháng cũng không tan. Bây giờ nên xuống núi rồi. Vượt qua thử thách của Nam Cha Bawa, sau đó thì sao? Sau đó làm thế nào để đến được Everest? Đi đến đâu hay đến đó, dù sao cũng có Tiểu Bàng dẫn đường. Tiểu Bàng trên không đã thúc giục. Chết tiệt, biết bay thì giỏi lắm sao, có bản lĩnh thì ngươi cũng xuống đây đi cùng Hoan Hỷ ca nhà ngươi à? Không, bò đi. Đi một lúc trên đỉnh núi, thấy Tiểu Bàng chuyển hướng trên không, Hoan Hỷ ca đoán chừng đã tìm được đường xuống núi. Đứng trên cao nhìn xuống, Hoan Hỷ ca nhất thời đứng hình. Một cảnh sắc hoàn toàn khác với bên kia núi. Trên con đường leo lên, ngoài tuyết trắng ra vẫn là tuyết trắng. Nhưng ở bên này núi, lại không thấy một chút tuyết nào. Hơn nữa trên núi còn mọc đầy những loài thực vật kỳ lạ. Đồng thời nhiệt độ cũng có chút tăng lên. Rõ ràng chỉ là một ngọn núi, nhưng hai bên lại là hai cảnh sắc hoàn toàn khác nhau. Đây chẳng phải là một bên băng giá một bên nhiệt đới sao? Không tự mình đến Nam Cha Bawa, căn bản không thể cảm nhận được sự kỳ diệu như vậy. Đường xuống núi cũng không dễ đi, thậm chí còn khó hơn cả việc leo lên trong tuyết. Có những nơi đất quá xốp, một chút sơ sẩy là sẽ trượt ngã. Đậu Đậu cũng đi một cách cẩn thận. Lên núi dễ, xuống núi khó, trước đây Hoan Hỷ ca chưa bao giờ đồng ý với câu nói này, nhưng bây giờ ở đây, hắn đã thực sự tin. Từng bước một, cẩn thận từng chút, không dám có chút bất cẩn. Vốn rất coi thường việc bay lượn của Tiểu Bàng, nhưng bây giờ lại trở nên vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Đậu Đậu bỗng gừ gừ kêu vài tiếng, dường như đã phát hiện ra điều gì. Sau đó, nó vốn đang cẩn thận tiến lên, đột nhiên lao ra ngoài. Nó lao đến một cửa hang rất khó bị phát hiện. Đậu Đậu ở ngoài cửa hang cào cào mấy cái, sau đó lôi ra một sinh vật kỳ lạ. Vừa giống thỏ lại vừa giống chuột. Thậm chí còn khá giống hai con thỏ chuột Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn. Sinh vật này liều mạng giãy giụa, nhưng rất nhanh đã bị Đậu Đậu cắn chết. Hoan Hỷ ca cẩn thận nhìn một chút. Con mồi mà Đậu Đậu bắt được thân hình mập mạp như một con chó nhỏ, thân dài đến 50cm, vừa béo vừa khỏe. Loài sinh vật này tên là Marmota Himalaya, là loài động vật gặm nhấm phổ biến nhất và có kích thước lớn nhất ở đây, thậm chí có thể đấu với chó hoang, có điều kết cục thường là bi kịch. Hoang Hỷ Ca sẽ không quan tâm đây là Mamota hay là gì khác, trong mắt hắn lúc bụng đói cồn cào, những thứ này đều là bữa ăn ngon của mình. Mang theo đậu đậu quả thực không ngừng phát huy tác dụng lớn. Lúc Hoang Hỷ huynh chinh phục đỉnh Nam Himalaya, ở Vân Đông cũng xảy ra một chút chuyện. Vân Đông Hối Đông Tửu Phường vốn là một hiệu buôn lâu đời, sau này đổi tên thành Vân Đông Hối Đông Tửu Nghiệp. Vốn dĩ việc làm ăn rất phát đạt, bổng lộc của gia nhân đều cao, nhưng rồi cạnh tranh ngày một lớn, rượu từ nơi khác không ngừng tràn vào đại đô thị này. Lại thêm cấp trên quyết sách sai lầm, nên Hối Đông Tửu Nghiệp dần dần sa sút. Lấy một ví dụ đơn giản, rượu vàng Vân Hối của Tửu Phường vốn được người Vân Đông ưa chuộng nhất, vì vậy các vị lãnh đạo cứ khư khư ôm lấy tấm biển hiệu này mà chẳng chịu đổi mới. Đời sống người dân ngày một nâng cao, các loại rượu cũng ngày càng nhiều, thế nhưng rượu vàng Vân Hối lại chẳng hề thay đổi, ngay cả hương vị cũng mấy chục năm như một, dần dần mất đi vị thế. Thu bán rượu vàng, đông bán rượu vàng, xuân bán rượu vàng, đến mùa hè nóng nực vẫn bán rượu vàng. Người trẻ tuổi không thích hương vị của Vân Hối, họ chuộng bia, rượu Tây hơn. Còn người lớn tuổi lại chê giá bán quá cao, các tửu điếm cũng chẳng buồn nhập hàng, cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn. Bởi vậy, hai năm gần đây, thì phần của Hối Đông Tửu Nghiệp ở Vân Đông sụt giảm nghiêm trọng, doanh thu mỗi quý còn không bằng số lẻ của các tửu nghiệp khác. Gia nhân đừng nói tới tiền thưởng, mấy tháng gần đây ngay cả tiền lương cũng không được phát đủ và đúng hạn. Lớp lãnh đạo mới rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm thay đổi toàn diện, không chỉ cải tiến rượu Vân Hối lâu năm mà còn muốn nghiên cứu ra loại rượu mới. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể thiếu một chữ, tiền. Không có tiền thì chẳng làm được gì. Vấn đề là không có nơi nào để vay vốn. Ngân hàng thấy Hối Đông Tửu Nghiệp vốn đã nợ một khoản lớn nên cũng không muốn cho vay thêm. Tổng quản mới của Hối Đông Tửu Nghiệp là Đỗ Đức Thăng đã đến bước đường cùng. Tình cờ một vị ký giả của Vân Đông Nhật Báo biết chuyện, bèn đăng một bài viết ai tới cứu lấy hiệu buôn lâu đời Vân Hối, gây được tiếng vang lớn trong dân chúng. Dù sao người Vân Đông vẫn có tình cảm nhất định với rượu vàng Vân Hối. Sau đó cũng có mấy nhóm người đến khảo sát, nhưng khi xem xét tình hình thực tế của Hối Đông Tửu Nghiệp, họ đều lắc đầu tiếc nuối rời đi. Lý do rất đơn giản, muốn Hối Đông vực dậy thì phải đập đi xây lại hoàn toàn. Việc này cần một khoản tiền lớn. Hơn nữa, các mối quan hệ trong Hối Đông Tửu Nghiệp quá phức tạp, rất khó xử lý cho vẹn toàn. Thay vì vậy, đầu tư vào một tửu phường mới còn đơn giản hơn. Đỗ Đức Thăng cũng biết những tệ nạn của tửu phường, nhưng ông ta nào có cách gì. Gần đây lại có một tin tốt, một phú hào từ nước Pháp dường như rất hứng thú với Hối Đông Tửu Nghiệp, đã thông qua phụ tá của mình để liên lạc với tửu phường. Chỉ cần có người đầu tư, Hối Đông sẽ được cứu. Đỗ Đức Thăng mừng rỡ, lập tức hẹn thời gian gặp mặt khảo sát với phía nước Pháp. Sáng sớm, Đỗ Đức Thăng đã đến tửu phường, khoác lên mình bộ y phục phẳng phiu, rồi hỏi han chủ nhiệm văn phòng của mình là Bạch Tiểu Hiền xem công tác đón tiếp đã chuẩn bị đến đâu. 10 giờ sáng, đó là thời gian đôi bên đã hẹn. Đỗ Tổng Quản, đến rồi. Bạch Tiểu Hiền thở hổn hển chạy vào, khách quý từ nước Pháp đến rồi. Đỗ Đức Thăng vội vàng chỉnh lại vạt áo, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Các lãnh đạo chủ chốt của tửu phường đều đã có mặt. Hai chiếc xe ngựa dừng lại, khách quý từ nước Pháp bước xuống. Đây là Damon tiên sinh, tổng quản của tập đoàn Windy nước Pháp. Người thông dịch giới thiệu, còn vị này là Đỗ Đức Thăng tiên sinh, tổng quản của Vân Đông Hối Đông Tửu Nghiệp. Đỗ Tổng Quản, ngài khỏe chứ? Damon nói bằng Hán ngữ còn cứng nhắc, rất vui được gặp ngài. Damon Tổng Quản, ta cũng rất vui được gặp ngài. Đỗ Đức Thăng, người tốt nghiệp từ trường danh tiếng, nho nhã đáp lời. Sau khi mời các vị khách vào phòng họp, Đỗ Đức Thăng cẩn thận giới thiệu về lịch sử huy hoàng trong quá khứ và tình cảnh khó khăn hiện tại của tửu phường, không hề giấu giếm chút nào. Ông biết người Pháp trước khi đến đây chắc chắn đã điều tra kỹ lưỡng, thay vì vậy, chi bằng tự mình chủ động nói ra hiện trạng, cố gắng để lại ấn tượng tốt đẹp cho đối phương. Damon lắng nghe rất chăm chú, gặp chỗ nào không hiểu còn hỏi lại cặn kẽ. Chờ Đỗ Đức Thăng giới thiệu xong, Damon nói, Đỗ Tổng Quản, hay là ngài dẫn ta đi tham quan tửu phường trước đi. Lúc tham quan, Đỗ Đức Thăng có phần lúng túng, bởi các công xưởng phần lớn đều đã có từ mấy chục năm trước, đáng lẽ phải bị loại bỏ từ lâu. Đặc biệt là dây chuyền đóng chai, trông thật thê thảm. Do việc buôn bán ế ẩm, đơn hàng giảm mạnh, thợ thuyền phần lớn đều đã nghỉ việc. Mặc dù đã sớm báo cho các thợ thuyền đến xưởng làm việc để đón khách khảo sát, nhưng bọn họ đã sớm tìm việc khác bên ngoài để kiếm sống, nên người đến cũng không nhiều. Có thể thấy Damon và đoàn người của ông ta không ngừng cau mày, vẻ mặt rất không hài lòng, khiến trái tim Đỗ Đức Thăng lại treo lên. Khi trở lại phòng họp, các lãnh đạo của Hối Đông Tửu Nghiệp ai nấy đều thấp thỏm không yên. Damon và các thành viên trong đoàn vẫn đang dùng ngoại ngữ nhỏ giọng bàn bạc điều gì đó. Khoảng thời gian này đối với Đỗ Đức Thăng thật vô cùng gian nan. Chừng nửa canh giờ sau, Damon mới lên tiếng, Rất xin lỗi, Đỗ Tổng quản. Chúng tôi đã thất lễ, vì chúng tôi phải thảo luận mới có thể đưa ra quyết định. Bây giờ, hãy để chúng tôi nói về cảm nhận của mình. Phần quan trọng nhất đã đến. Damon không chút khách khí đưa ra những lời phê bình, cùng với các vấn đề tồn tại của hối đông tiểu nghiệp, khiến Đỗ Đức Thăng và các lãnh đạo khác dần dần thất vọng. Tình huống như thế này họ đã gặp quá nhiều lần rồi. Ưu thế lớn nhất của các ngài chính là tấm biển hiệu Vân Hối, Damon bỗng nhiên chuyển chủ đề, đây là một hiệu buôn lâu đời. Trong mắt nhiều người, nó đã không còn giá trị, nhưng theo ta thấy lại là vô giá. Nếu có thể khai thác tốt, mạnh dạn thay đổi, thì dựa vào sức ảnh hưởng trong quá khứ của Vân Hối, vẫn có thể khôi phục lại vinh quang xưa. Tinh thần Đỗ Đức Thăng lập tức phấn chấn hẳn lên. Vì vậy, từ góc độ cá nhân ta, Damon trầm ngâm một chút, ta vẫn rất có ý định đầu tư. Cảm tạ Damon tổng quản. Đỗ Đức Thăng mừng quá hóa rồ, đứng bật dậy, nói ra thật xấu hổ, chúng tôi bây giờ quá cần tiền vốn. Damon mỉm cười, nhưng đây chỉ là ý định cá nhân của ta thôi. Quá trình cụ thể còn cần chúng ta trở về thảo luận cẩn thận, hy vọng các ngài có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi sẽ chờ. Đỗ Đức Thăng, người cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, không chút do dự đáp lời. Trong bụng có thức ăn, tốc độ xuống núi cũng nhanh hơn hẳn. Đất có chỗ cứng, có chỗ lại mềm xốp, căn bản không dễ đi, Hoan Hỷ huynh mấy lần suýt ngã nhau. Có một lần, ngay cả Đầu Đầu cũng gặp nạn, nếu không phải Hoan Hỷ huynh đang tự lo thân mình chưa xong mà vẫn kịp thời đưa tay kéo lại, e rằng Đầu Đầu đáng thương đã lăn xuống tận chân núi. Hành trình gian khổ như vậy, ở một mức độ nào đó còn khó khăn hơn cả lúc lên núi. Lại một ngày nữa trôi qua, khi Hoan Hỷ huynh cuối cùng cũng xuống đến chân núi, chàng gần như muốn reo hò lên. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Nhưng điều khiến chàng tự hào là, cuối cùng chàng vẫn làm được. Chặng đường còn lại sẽ ra sao, chàng cũng không rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, Hoan Hỷ huynh đã nắm được một vài bí quyết leo núi. Còn một điều quan trọng nhất, thức ăn. Bất luận thế nào cũng phải có đủ thức ăn. Bằng không đến lúc đó, những ngày tháng keo trời không thấu, gọi đất không hay thật chẳng dễ chịu chút nào. Bốn phía vẫn vô cùng hoang vu. Hoan Hỷ huynh không biết mình đang ở đâu, cũng không biết Sa Mã Chi mà mình đang tìm kiếm tồn tại ở nơi nào. Một cuộc thám hiểm không chút manh mối như vậy, e rằng cả thiên hạ này cũng chỉ có đội thám hiểm của chàng mới làm được. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm tỉnh lại, việc đầu tiên chàng nghĩ đến là làm sao giải quyết vấn đề thức ăn. Ở nơi trông như không có sinh vật nào này, thực ra lại có rất nhiều sinh vật bản địa đang lặng lẽ ẩn mình. Nhiệm vụ tìm ra chúng dĩ nhiên rơi vào tay Đậu Đậu. Đậu Đậu cũng tỏ ra rất có năng lực, chẳng bao lâu đã bắt được một con thỏ Himalaya và một con Mamota mà hôm qua chúng vừa ăn. Hoan Hỷ huynh tự nhiên gánh vác nhiệm vụ đầu bếp. Đậu Đậu tìm thức ăn, Hoan Hỷ huynh làm đầu bếp, còn tiểu bàn nhà ta dĩ nhiên là làm khán giả. Việc tay chân như thế này, một con thần long cao quý chắc chắn là xem thường. Có điều, tay nghề của Hoan Hỷ huynh thì qua loa cho xong cũng không vấn đề gì. Tiểu bàn nghĩ đến đây, bất giác ừng ực nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng nhiên, Đậu Đậu hướng về phía xa gào lên gâu gâu. Sống cùng con sói Himalaya này lâu như vậy, mỗi tiếng kêu của nó có ý nghĩa gì, Hoan Hỷ huynh đại khái cũng đã hiểu rõ. Có chuyện. Phía trước chắc chắn có thứ gì đó nguy hiểm. Hoan Hỷ huynh lập tức cảnh giác, đứng dậy, nắm chặt thanh dao gọt trái cây sắc như chém bùn trong tay. Một bóng đen từ xa dần tiến lại gần. Không cần đến quá gần, với thị lực của Hoan Hỷ huynh, chàng liền nhận ra đó là thứ gì. Báo. Một con báo tuyết Himalaya. Báo tuyết Himalaya nhanh nhẹn, mạnh mẽ và hung tàn đều nổi tiếng khắp thế gian. Ở đây, tuy số lượng chúng không nhiều, nhưng địa vị trong chuỗi thức ăn lại cao hơn sói rất nhiều. Có điều, Hoan Hỷ huynh cũng không mấy bận tâm. Đừng nói có tiểu bàn, cho dù chỉ có một mình chàng cũng dám cùng báo tuyết một trận. Nhưng con báo tuyết rõ ràng cảm nhận được đội thám hiểm nhỏ bé đột nhiên xuất hiện này không dễ đối phó. Con vật thường ngày thấy mồi đã xông lên, lúc này lại đứng ở đó do dự không tiến. Hoan Hỷ huynh cũng không có ý định làm hại nó. Phải biết, số lượng báo tuyết trên thế giới đã không còn nhiều, có thể để chúng tồn tại thêm một chút thì cứ để chúng tồn tại thêm. Trừ phi nó thật sự liều mạng gây tổn thương cho mình. Nhưng tiểu bàng lại chẳng nghĩ nhiều như vậy. Trong mắt nó, báo tuyết có quý giá đến đâu cũng chẳng là gì. Vấn đề là thân thể to lớn như vậy, nếu làm thành thịt nướng có thể ăn được bao lâu đây? Tiểu bàng lại gắng sức nuốt một ngụm nước bọt. Hoan Hỷ huynh ơi, ngươi còn chần chừ gì ở đó, sao không mau lên đi? Bảo vệ động vật quý hiếm ư, từ xưa đến nay, ngươi thấy con rồng nào có ý thức như vậy chứ? Nói về quý hiếm, ai có thể quý hiếm hơn một con rồng? Để long gia ăn no chính là biện pháp tốt nhất để bảo vệ chúng. Nhưng Hoan Hỷ huynh vẫn không có ý định chủ động tấn công. Con báo tuyết cũng rất thông minh, đứng đó quan sát một lúc lâu, không xông tới cũng không rời đi. Đậu đậu biết rõ sức mình tuyệt đối không phải là đối thủ của báo tuyết, chỉ duy trì tư thế phòng ngự. Một cơn gió núi lạnh lẽo thổi qua. Đột nhiên, chuyện kỳ lạ xảy ra. Đậu đậu quay đầu, hướng về phía thung lũng gào thét, trong tiếng gào lại mang theo sự sợ hãi. Mà con báo tuyết vốn đang giằng co ở đó, cũng hướng về cùng một phía phát ra tiếng gầm trầm thấp. Càng kỳ lạ hơn là, con báo tuyết lại đang lùi lại. Đây là phản ứng bản năng của động vật, con sói và con báo này chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Hoan Hỷ Huynh nhìn về phía thung lũng, nhưng chẳng thấy gì cả. Con báo tuyết đột nhiên quay đầu, xoay người bỏ chạy. Báo tuyết chạy rồi. Báo tuyết thật sự chạy rồi. Đây chính là sinh vật đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn trong vùng núi Himalaya. Đậu đậu cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhưng dù vậy, con sói trung thành này vẫn đứng trước mặt Hoan Hỷ Huynh, ra dáng muốn bảo vệ chủ nhân. Nơi đó rốt cuộc là thứ gì? Hoan Hỷ Huynh liếc nhìn tiểu bàn, nhưng con rồng chết tiệt này lại chỉ lo nhìn chằm chằm con thỏ đã nướng chín, trong lòng còn đang oán trách Hoan Hỷ Huynh tại sao lại để một món ăn lớn như con báo tuyết chạy mất. Mối đe dọa ư, có thứ gì có thể gây ra mối đe dọa cho một con thần long chứ? Lại nói, nơi đó có mối đe dọa gì thì liên quan gì đến ta? Hoan Hỷ Huynh dở khóc dở cười, may mà gan chàng cũng lớn, nắm chặt dao gọt trái cây bắt đầu đi về phía thung lũng. Go! Đậu đậu kêu lên một tiếng, ngoạm chặt ống quần của Hoan Hỷ Huynh, nhất quyết không chịu nhả ra. Dáng vẻ đó dường như đang nói với Hoan Hỷ Huynh, đừng đi, tuyệt đối đừng đi, nơi đó có một sinh vật vô cùng đáng sợ. Hoan Hỷ Huynh sờ đầu đậu đậu, bảo nó nhả ra, rồi dũng cảm tiến nhanh về phía thung lũng. Tiểu bàn căn bản không thèm đi theo. Xung quanh đều là núi non, và tuyết trắng xóa đã xuất hiện. Trên mặt tuyết không thấy dấu chân nào. Đi vào trong thung lũng, Hoan Hỷ Huynh nhìn quanh nhưng không phát hiện ra điều gì. Bất kể là sinh vật gì, chỉ cần đã từng ở đây thì nhất định sẽ để lại manh mối. Với thị lực của Hoan Hỷ Huynh, không lý nào lại có thể qua mặt chàng. Nhưng tại sao lại không có gì? Vậy tại sao đậu đậu và con báo tuyết Himalaya kia lại sợ hãi? Hoan Hỷ Huynh nghĩ mãi không ra. Tìm kiếm kỹ lưỡng một hồi lâu, vẫn không có thu hoạch gì. Thôi vậy, có lẽ là mình đa nghi. Đậu đậu là thấy báo tuyết nên sợ, còn báo tuyết là thấy tiểu bàng nên sợ. Người dọa người, dọa chết người. Hoan Hỷ Huynh vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài, nếu cứ tiếp tục đi vào trong, với trình độ mù đường thượng thừa của mình thì rất có thể sẽ bị lạc. Vẫn luôn ở ngoài thung lũng chờ đợi, đậu đậu thấy Hoan Hỷ Huynh đi ra thì như trút được gánh nặng, chạy đến bên chân chủ nhân. Tiểu bàng à, ta nói ngươi. Hoan Hỷ Huynh vừa nói xong, bỗng nhiên trợn tròn mắt, rồi gào lên như cha chết. Ngươi cái đồ không biết xấu hổ, lại ăn vụng hết cả con thỏ rồi à? Suốt dọc đường, đậu đậu luôn tỏ ra lo lắng bất an, thỉnh thoảng lại nhìn quanh, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, dường như sợ hãi một con quái vật nào đó sẽ đột nhiên lao ra. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Điều này khiến Hoan Hỷ Huynh cũng có chút ngạc nhiên, đồng thời trở nên cảnh giác hơn. Biết đâu ở nơi nào đó thật sự ẩn giấu một sinh vật đủ sức gây ra mối đe dọa lớn cho đội thám hiểm này. Có điều cũng không cần quá lo lắng, trong đội của mình có tiểu bàng, con rồng này hiện diện ở đây, sinh vật nào mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có nước có giò bỏ chạy. Đường đi đã trở nên vô cùng khó khăn, nhưng có tiểu bàng dẫn lối, Hoan Hỷ Huynh tin rằng mình đang dần tiến gần đến đỉnh Everest. Sa mã chi. Trên thế gian này thật sự có thứ kỳ diệu như sa mã chi tồn tại sao, hay tiểu bàng đến đây vốn có mục đích khác? Mọi câu trả lời vào lúc này e rằng đều chưa thể giải đáp. Con đường dài đằng đẵng như vậy, chỉ dựa vào hai chân để đi rõ ràng là vô cùng gian khổ. Đi suốt cả một ngày trời, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy có thể đi ra ngoài. Có điều, các loại sinh vật ở đây rõ ràng đã nhiều hơn, Hoan Hỷ Huynh và Đậu Đậu đều bắt được không ít. Có kinh nghiệm từ trước, Hoan Hỷ Huynh cũng bắt đầu chú ý đến việc dự trữ thức ăn, nếu không đến khi thật sự bắt đầu leo lên đỉnh Everest, một khi thiếu chuẩn bị, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu bàng và đậu đậu ăn uống no nê, thỏa mãn, nhưng Hoan Hỷ Huynh thì vẫn phải chuẩn bị thức ăn dự trữ cho mấy ngày tới. Chờ đến khi mọi việc xong xuôi, đã là sau nửa đêm. Nhìn tiểu bàng và đậu đậu, cả hai đều đã ngủ say, Hoan Hỷ Huynh chỉ đành than thở mình trời sinh đã là cái số lao lực. Vốn định đi ngủ, nhưng chàng vừa nằm xuống lại phải đứng dậy, vội vã đi về phía xa. Làm gì ư, người có ba nỗi buồn, trong đó có buồn đi tiểu. Giải quyết xong, toàn thân khoan khoái, đang định quay về ngủ thì chàng bỗng dừng bước. Gần đây hình như có động tĩnh gì đó. Hoan Hỷ Huynh tin chắc mình không nghe nhầm. Liên tưởng đến phản ứng khác thường của đậu đậu ba ngày, Hoan Hỷ Huynh quyết định tìm kiếm cho kỹ, biết đâu lại có thể giải mã được bí ẩn này. Chàng vốn gan dạ, trong lòng đã nảy sinh tò mò thì sẽ không do dự gì nữa. Âm thanh phát ra từ bên trái. Nơi đó là một thung lũng dốc thoai thoải. Trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, người đi trên đó không phát ra một tiếng động nào. Không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy nghe thấy tiếng gì đó mà. Chẳng lẽ là mình quá căng thẳng? Hoan Hỷ Huynh không từ bỏ, tiếp tục đi vào trong một đoạn. Còn sợ mình lạc đường, chàng cố ý để lại dấu vết để lúc về có lối mà lần. Phía trước đó là cái gì? Hoan Hỷ Huynh phát hiện ra thứ gì đó, lập tức bước nhanh hơn. Khi đến gần, Hoan Hỷ Huynh có chút choáng váng, dấu chân. Một dấu chân cực kỳ lớn. Ít nhất cũng phải hơn 30 phân. Trời đất, có người nào chân lại to như vậy chứ? Hoan Hỷ Huynh trong đầu chợt lóe lên một sinh vật mà truyền thuyết về nó đã lưu truyền từ lâu ở vùng núi Himalaya. Vô số người thề thốt đã tận mắt trông thấy, cũng từng tìm thấy vô số bằng chứng về sự tồn tại của nó, nhưng chưa bao giờ bắt được. Người tuyết. Người tuyết Himalaya. Thật sao, lẽ nào vận may của mình tốt đến vậy, lại phát hiện ra dấu chân của người tuyết Himalaya. Bàn chân đã to như vậy, thì thân hình phải cao lớn đến mức nào? Thật đáng sợ. Hoan Hỷ Huynh cũng có chút sợ hãi. Không phải lo lắng sinh vật này có thể gây tổn thương gì cho mình, mà là một tình huống khác. Trước khi chuẩn bị thám hiểm Himalaya, Hoan Hỷ Huynh đã tra cứu một vài tư liệu trên mạng, đặc biệt là những truyền thuyết thần bí ở đây. Ví như người tuyết. Người tuyết còn được gọi là dạ đế. Dạ đế tính tình nhút nhát, nhưng lại háo sắc. Dạ đế được gặp phải phụ nữ sẽ không tha, ngược lại, đàn ông nếu gặp phải dạ đế cái cũng khó thoát khỏi vận rủi. Vì vậy, người dân vùng núi Cao Ca Xúc phỏng đoán rằng những vụ mất tích bí ẩn của binh lính Xô Viết vào đầu những năm 1920 rất có thể là do bầy dạ đế cái gây ra, vì trong truyền thuyết, chúng đôi khi tụ tập thành đàn hàng chục đến hàng trăm con. Người tuyết háo sắc. Hỡi các đồng chí. Lỡ như mình gặp phải một con người tuyết cái, à không, gặp phải một bầy người tuyết cái, rồi bị bắt đi, hậu quả sẽ Hoan Hỷ Huynh không dám tưởng tượng nữa. Chạy, chạy thôi. Vù, bên cạnh lại có một tiếng động kỳ quái lướt qua. Mẹ ơi, càng lúc càng kinh khủng. Hoan Hỷ Huynh chuẩn bị co giò bỏ chạy. Chỉ sợ rằng quay về bên cạnh tiểu bàng mới là an toàn tuyệt đối. Vù, mẹ ơi. Tiếng động trước là tiếng một bóng đen khổng lồ lướt qua, tiếng động sau là tiếng kêu thảm của Hoan Hỷ Huynh. Một tiếng mẹ ơi vừa thốt ra khỏi miệng, Hoan Hỷ Huynh phát hiện cả người mình bay lên không trung. Là bay. Thật sự là bay. Không phải là kiểu mượn lực bật nhảy, mà là thật sự bay lơ lửng. Vấn đề là, chàng bị một sinh vật hình thể khổng lồ nào đó kẹp dưới cánh tay bay đi. Hoan Hỷ Huynh là một người sống sờ sờ, lại còn là một gã trai to con, nhưng sinh vật kia kẹp chàng dưới cánh tay, chạy như bay, không phải là nhảy qua những tảng đá, mà là lăn không vài bước đã vượt qua mấy chục mét, không hề có vẻ gì là mệt mỏi. Cảm giác này của Hoan Hỷ Huynh không phải là bay thì còn là gì? Hoan Hỷ Huynh muốn giãy giụa, theo lý thì sức lực của chàng rất lớn, nhưng giãy mấy lần cũng không thoát ra được. Tiểu bàng ơi, mau đến cứu mạng. Hoan Hỷ Huynh lúc này thật sự dở khóc dở cười rầm. Hoan Hỷ Huynh bị ném mạnh xuống đất. Cú ngã này khiến chàng hoa mắt chóng mặt, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại được. Đây là một sơn động khổng lồ. Trong động tràn ngập một mùi hôi khó ngửi. Mùi hôi thì Hoan Hỷ Huynh không sợ, điều khiến chàng sợ hãi là chàng nhìn thấy ba sinh vật hình thể to lớn kỳ quái. Thân hình đều cao trên 3 mét. Đầu nhọn hoắt, tóc đỏ phủ vai, toàn thân mọc đầy lông màu vàng xám. Quan trọng hơn, khác với các loài động vật khác, chúng đều đi bằng hai chân, đứng thẳng. Người tuyết. Hoan Hỷ Huynh nguyện thề với tất cả thần Phật, mình đã nhìn thấy người tuyết thật sự. Hơn nữa còn là ba con người tuyết cái. Sao lại biết là người tuyết cái ư, đại ca ơi, nhìn vào một vài bộ phận là biết ngay. Trời ơi, truyền thuyết về người tuyết lại là thật. Người tuyết thật sự tồn tại. Gặp được người tuyết đã là chuyện kinh thiên động địa, cùng lúc gặp được ba con người tuyết cái cũng là chuyện phi thường, nhưng so với tình cảnh hiện tại của Hoan Hỷ Huynh thì những chuyện này thực ra chẳng là gì. Bởi vì Hoan Hỷ Huynh đã nhìn thấy trong mắt ba con người tuyết cái một thứ khiến chàng không rét mà run, dục vọng. Thật sự là dục vọng. Ba con người tuyết cái nhìn chàng chằm chằm như sói đói nhìn mồi, trong miệng phát ra những âm thanh không ai hiểu nổi. Chúng xô đẩy nhau, dường như đang tranh giành xem ai sẽ là người đầu tiên. Ai đó ơi! Cứu mạng với! Hoan Hỷ Huynh đáng yêu, lương thiện, anh tuấn của các người sắp bị ba con người tuyết cái làm nhục rồi. Hoan Hỷ Huynh phát hiện ra ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình sắp đến. Chàng rất có thể sẽ bị ba con người tuyết cái to lớn, cường tráng làm nhục. Chống cự ư, ngươi nghĩ Hoan Hỷ Huynh không chống cự sao? Chàng đã từng nhảy lên sông về phía người tuyết, định đánh cho chúng chạy bán sống bán chết. Nhưng người bị đánh không phải là người tuyết, mà là Hoan Hỷ Huynh nhà ta. Sức mạnh của người tuyết vượt xa sức tưởng tượng của Hoan Hỷ Huynh. Chàng vừa xông đến trước mặt chúng, con người tuyết cái đã bắt cóc chàng, vung tay lên. Bộp! Hoan Hỷ Huynh liền tối tăm mặt mày, bị đánh ngã xuống đất. Thần lực của Huynh Hoan Hỷ tuy hiếm ai sánh được, nhưng đứng trước người tuyết lại hóa nhỏ bé không ngờ. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra vậy? Chuyện chưa dừng lại ở đó. Con người tuyết cái đánh ngã Hoan Hỷ Huynh, các đồng bạn của nó lập tức sốt ruột, hướng về phía nó mà la lối. Ý tứ dịch ra có lẽ là, con em nhà ngươi có bị điên không? Ra tay nặng như vậy, lỡ đánh hỏng rồi thì các chị em ta còn vui vẻ nổi gì? Quả nhiên, con người tuyết cái đánh ngã Hoan Hỷ Huynh. Chàng thầm đặt tên cho chúng là A, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng. Sau khi xác nhận Hoan Hỷ Huynh không sao, nó lại còn tình tứ liếc mắt đưa tình với Hoan Hỷ Huynh. Cứu mạng! Ai đó đến giết ta đi! Hoan Hỷ Huynh chưa bao giờ nghĩ rằng ánh mắt đưa tình lại có thể kinh khủng đến vậy. Ba cô người tuyết, A cô nương, B cô nương và C cô nương, sau một hồi tranh luận, cuối cùng cũng quyết định được thứ tự ai lên trước ai lên sau. Sẽ thấy A cô nương là người đầu tiên bắt được Hoan Hỷ Huynh, vậy nên không nghi ngờ gì, A cô nương sẽ có đặc quyền thưởng thức tiểu thịt tươi trước. A cô nương nhà ta đầy vẻ thèm thuồng tiến lại gần. Hoan Hỷ Huynh nhà ta ngồi dưới đất lùi lại một bước. A cô nương nhà ta lại tiến thêm một bước. Hoan Hỷ Huynh nhà ta dở khóc dở cười. Nội tâm diễn kịch, Hoan Hỷ Huynh, người có được thân thể ta cũng không chiếm được trái tim ta. A cô nương, ta chỉ cần thân thể ngươi, không cần trái tim ngươi. Hoan Hỷ Huynh, người tha cho ta đi, ta là người đã có người thương, ta không thể làm chuyện có lỗi với nàng. A cô nương, ta có cần ngươi làm người thương của ta đâu, chỉ cần chiếm hữu ngươi là được rồi. Trời ơi! Đất hỡi! Hoan Hỷ Huynh chưa bao giờ hối hận về chuyến thám hiểm của mình như lúc này, đây là lần đầu tiên chàng thật sự hối hận. Mình đang yên đang lành đi thám hiểm làm gì? Mình đang yên đang lành tại sao không ở cùng tiểu bàng? Sự trong sạch của mình, danh dự của mình, đánh lại không lại, chạy lại không thoát, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời này mình phải trở thành món đồ chơi của ba con người tuyết cái sao? A cô nương chậm chạp không hành động, khiến B cô nương và C cô nương trở nên sốt ruột, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh kỳ quái dường như đang thúc giục. A cô nương trông có vẻ cũng đã hết kiên nhẫn, hú lên một tiếng quái dị rồi nhào về phía Hoan Hỷ Huynh. Ania, Hoan Hỷ Huynh nhà em có lỗi với em rồi, không phải ta không muốn giữ thân như ngọc, mấu chốt là ba con người tuyết chết tiệt này thực sự quá hung ác. Hoan Hỷ Huynh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chàng đã từng mơ thấy mình gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ bị ba con người tuyết cái làm nhục. Nhưng màn bi thảm này lại sắp diễn ra ngay trước mắt. Ngay khoảnh khắc A cô nương sắp sửa kéo áo Hoan Hỷ Huynh, bỗng nhiên trong sơn động bốp một tiếng vang lớn, tiếp theo thân hình cao lớn của A cô nương liền bay lên không trung. Rầm, đoàn. A cô nương cũng giống như Hoan Hỷ Huynh vừa nãy, bị ném mạnh xuống đất, chỉ là cú ngã còn thảm hơn nhiều. B cô nương và C cô nương kinh hãi và giận dữ. Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở cửa sơn động. Thân hình tuy nhỏ, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Tiếp theo, một con sói Himalaya khác xông vào, vài bước đã đến bên cạnh Hoan Hỷ Huynh, che chắn bảo vệ chủ nhân của mình. Tiểu bàng. Đậu đầu. Khi thấy chúng xuất hiện, khoảnh khắc đó nước mắt Hoan Hỷ Huynh gần như trào ra. Cứu tinh. Đại cứu tinh. Vào lúc chàng kêu trời không thấu, gọi đất không hay, đại cứu tinh đã xuất hiện. Hoan Hỷ Huynh nhà ta ôm chặt lấy đậu đậu, vành mắt đỏ hoe, nước mắt thật sự sắp rơi xuống. Đâu, Hoan Hỷ Huynh nhà ta không sợ. Chết, Hoan Hỷ Huynh nhà ta cũng không sợ. Nhưng nếu thật sự bị ba con người tuyết cái làm nhục, thì còn mặt mũi nào làm người nữa? A cô nương vất vả bò dậy từ dưới đất, đấm ngực thùng thục như một con tinh tinh khổng lồ, gào thét loạn xạ. Trong sơn động, tiếng thét này nghe thật rợn người. Tiểu bàng chẳng làm gì, chỉ lạnh lùng nhìn ba con người tuyết. Dần dần, đám người tuyết nhận ra có gì đó không đúng. Đó là một luồng sát khí mà chúng chưa bao giờ cảm nhận được, đó là một loại uy nghiêm chí cao vô thượng. Khí tức toát ra từ sinh vật nhỏ bé này không phải bất kỳ loài nào có thể sánh được. Ở Himalaya, người tuyết đã là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, cho dù là báo tuyết hay sói Himalaya, những loài mạnh mẽ như vậy khi thấy chúng cũng chỉ có nước co giò bỏ chạy. Nhưng tiểu bàng cứ thế lơ lửng trên không, chẳng làm gì cả, mà lại khiến ba con người tuyết này cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, người tuyết cũng không muốn cứ thế từ bỏ, không những không từ bỏ, thậm chí còn có ý định phản kháng. Tiểu bàng há miệng, một tiếng rồng gầm khiến cả sơn động dường như rung chuyển. Tiếp theo, bầu trời bên ngoài sơn động bỗng nhiên mây đen giăng kín. Tuyết, từng bông rơi xuống. Khi tiếng rồng gầm vang lên, ba con người tuyết hoảng hốt, nỗi sợ hãi không thể kìm nén từ sâu trong lòng lập tức trào dâng. Ba con người tuyết to lớn như vậy lại đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. Đó là Long Ngâm. Sau khi nghe thấy tiếng rồng gầm này, bất kỳ sinh vật nào nếu còn tỏ ra bất kính, thì điều chờ đợi chúng chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Không chỉ ba con người tuyết, ngay cả Đậu Đậu khi nghe thấy tiếng rồng gầm này cũng không kìm được mà nằm rạp xuống đất. Sinh vật mạnh nhất thế gian đã xuất hiện. Mạnh nhất, không có đối thủ. Tiểu Bàng lạnh lùng nhìn ba con người tuyết, rồi bay đến trước mặt Hoan Hỷ Huynh, lười biếng làm một động tác. Hoan Hỷ Huynh liền hiểu ngay, bây giờ ba con người tuyết này là tù binh của ngươi, ngươi muốn xử lý chúng thế nào cũng được. Hoan Hỷ Huynh có chỗ dựa, cơn tức giận vì suýt bị người tuyết làm nhục lập tức bùng lên, chàng đằng đằng sát khí đi đến trước mặt ba con người tuyết. A cô nương phải không? B cô nương phải không? C cô nương phải không? Muốn làm nhục Hoan Hỷ Huynh nhà ngươi phải không? Mẹ kiếp, ta không quan tâm các ngươi là sinh vật thần bí trong truyền thuyết, ta không quan tâm trên thế giới này có bao nhiêu người muốn tìm các ngươi, vừa nãy đã dọa Hoan Hỷ Huynh nhà ngươi hồn bay phách tán, món nợ này phải tính cho sòng phẳng. Bằng không, mặt mũi của Hoan Hỷ Huynh nhà ngươi để vào đâu? Dưới uy thế của Tiểu Bàn, ba con người tuyết cái quỳ ở đó không dám nhúc nhích. Hoan Hỷ Huynh cười gằn, rút ra thanh dao gọt trái cây sắc bén của mình. Hoan Hỷ Huynh giơ tay cầm dao gọt trái cây lên hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không hạ xuống. Dù sao đây cũng là người tuyết, là sinh vật ẩn chứa vô số bí mật thần kỳ, chỉ cần xuất hiện là có thể khiến vô số người điên cuồng. Không thể để ba con người tuyết sống sờ sờ chết trong tay mình được. Mặc dù mình suýt chút nữa đã phải chịu cái nhục nhã đó nhưng ngoài ra, người tuyết cũng tội không đáng chết. Tên của chúng tuy có chữ người, nhưng so với con người thật sự có trí tuệ và tình cảm thì còn kém xa. Chúng về cơ bản vẫn còn ở tầng động vật. Không giết, không giết. Hoan Hỷ Huynh thu lại dao gọt trái cây, lắc đầu với Tiểu Bàng. Tiểu Bàng dường như đã đoán trước Hoan Hỷ Huynh sẽ làm vậy, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ vẫn lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn ba con người tuyết đang quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi. Hoan Hỷ Huynh phất tay. A cô nương, B cô nương và C cô nương không dám có bất kỳ hành động nào, chúng cẩn thận liếc nhìn Tiểu Bàng, thấy Tiểu Bàng không có phản ứng gì mới dám từ từ đứng dậy. Và nhìn vào ánh mắt của chúng, có thể thấy tràn ngập sự cảm kích đối với Hoan Hỷ Huynh. Có lẽ trong mắt chúng, Hoan Hỷ Huynh chính là ân nhân cứu mạng. Người tuyết đối với nhân loại mà nói là bí mật lớn nhất của Himalaya, nhưng đối với Hoan Hỷ Huynh, chàng lại chẳng có chút hứng thú nào. Người tuyết thì sao chứ, cho dù mình có thể chứng thực sự tồn tại của người tuyết thì đã sao? Chẳng lẽ mình có thể công bố những điều này ra ngoài ư? Kể từ khi biết Tiểu Bàng, mình đã biết quá nhiều bí mật, nhưng những bí mật này sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tiết lộ. Thôi vậy, không quan tâm đến chúng nữa, đi thôi. Tiểu Bàng, Đậu Đậu, đi. Hoan Hỷ Huynh vừa dứt lời, người tuyết dường như nghe hiểu, trong miệng phát ra những âm thanh kỳ quái, thân mình lại chắn trước mặt Hoan Hỷ Huynh và đồng đội. Làm gì vậy? Chẳng lẽ còn không nỡ để ta đi sao? Thấy Tiểu Bàng sắp nổi giận, người tuyết liền sợ hãi, a cô nương chỉ vào một đầu của hang động, hai tay không ngừng khoa chân múa tay, vẻ mặt vô cùng khẩn thiết. Dường như có chuyện gì đó. Hoan Hỷ Huynh nhíu mày, nhận ra có điều gì đó không ổn. Chàng ngăn Tiểu Bàng đang chuẩn bị trừng phạt người tuyết, thăm dò hỏi một câu, người muốn cho ta xem cái gì à? Người tuyết lại nghe hiểu, gật đầu lia lịa. Trời, người tuyết thật sự muốn cho mình xem cái gì đó, lại còn có thể nghe hiểu lời mình nói. Vậy có nghĩa là những người tuyết này vẫn có trí tuệ nhất định. Chỉ là trình độ trí tuệ đến đâu thì rất khó nói. Dù sao bây giờ rảnh cũng là rảnh, đã là thám hiểm, cũng không ngại lỡ thêm một chút thời gian. Hoan Hỷ Huynh gật đầu với người tuyết. A cô nương nghiêng người cẩn thận né sang một bên, còn B cô nương và C cô nương thì đứng yên không nhúc nhích. Là A cô nương dẫn đường. Muốn dẫn mình đi đâu? Muốn dẫn mình xem cái gì? Hoan Hỷ Huynh vô cùng tò mò. Cửa động vốn còn có chút ánh sáng, nhưng càng đi vào trong lại càng tối tăm. Hoan Hỷ Huynh và Tiểu Bàng dù ở trong biển sâu cũng có thể thấy rõ tình hình phía trước, ở đây thì càng không cần phải nói. A cô nương quen đường quen lối trong sơn động, còn Đậu Đậu thì dựa vào khứu giác của loài sói cũng có thể miễn cưỡng theo kịp. Vì vậy, một người, một rồng, một sói và một người tuyết đi trong hang động tối đen như mực mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hang động rất dài và sâu, không có bất kỳ dấu chân nào của con người. Điều này có nghĩa là bao nhiêu năm qua không có ai từng đặt chân đến đây. Bí mật của tự nhiên thật quá nhiều. Người tuyết muốn đưa mình đến nơi nào? Lòng Hoan Hỷ Huynh tràn đầy tò mò. Quá lâu. Hoan Hỷ Huynh thầm tính, chỉ riêng thời gian đi trong hang đã hơn một canh giờ. Trời ơi, hang động này rốt cuộc sâu đến đâu? Dần dần, sơn động trở nên chật hẹp, đặc biệt là đối với thân hình to lớn của người tuyết thì càng thêm gian nan, nó phải nghiêng người mới có thể miễn cưỡng đi qua. Tiểu Bàng rõ ràng có vẻ hơi mất kiên nhẫn, Hoan Hỷ Huynh phải lấy ra một ít thức ăn đã dự trữ sẵn mới có thể tạm thời dỗ yên nó. Tiểu Bàng tuyệt đối không phải là loại thần long có nhiều kiên nhẫn. Lại đi thêm khoảng gần 10 phút nữa, dựa vào cảm giác dường như đã sắp ra khỏi hang động này. Quả nhiên, tốc độ của người tuyết bắt đầu tăng nhanh, mặc dù vách động chật hẹp là một gánh nặng lớn đối với nó. Khi ra khỏi hang động này, Hoan Hỷ huynh sẽ không bao giờ quên những gì mình đã thấy ngày hôm nay. Sa Mã Chi, loại cỏ cây có linh tính, hấp thụ linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt, vì một lý do nào đó không tu thành tinh quái cây cỏ, tinh hoa của cây cỏ ngưng tụ không tan mà thành Sa Mã Chi. Sa Mã Chi sinh ra trong núi non nổi tiếng, tương truyền do 7 con sa mã thời Vu Nghiêu hóa thành. Người nào ăn được nó, có thể cưỡi mây mà đi, trên có mây khói bao phủ trong vô số truyền thuyết thần thoại, trong các ghi chép của cổ nhân, Sa Mã Chi đều là loại dược liệu thần kỳ nhất dưới gầm trời. Mặc dù trước đây Hoan Hỷ huynh chưa từng nghe nói đến cái tên Sa Mã Chi, nhưng sau khi cha và Khổng Văn Cử nói, chàng đã đặc biệt lưu tâm tìm hiểu, kết quả mới phát hiện ra sự thần kỳ của Sa Mã Chi. Tiểu Bàng đối với Sa Mã Chi cũng có hứng thú mãnh liệt, điều này cũng thúc đẩy chuyến mạo hiểm lần này của họ. Sa Mã Chi rốt cuộc là gì? Nó có tồn tại không? Thực ra Hoan Hỷ huynh cũng không mấy tin rằng thứ như Sa Mã Chi thật sự tồn tại. Nhưng bây giờ chàng biết mình đã sai. Sai hoàn toàn. Trước mặt chàng xuất hiện một vài loài thực vật hình thù kỳ quái. Sa Mã Chi mới hình thành phần lớn có hình dạng gia súc, trong đó hình trâu là nhiều nhất, phẩm chất tốt có thể thành hình người, thượng phẩm nhất là hình xe ngựa. Sa Mã Chi tinh thông động thổ, chớp mắt đi ngàn dặm. Hạ phẩm người ăn có thể trị bệnh, cường thân, kéo dài tuổi thọ, trung phẩm người ăn có thể trường sinh bất lão, thượng phẩm người ăn có thể cưỡi mây đạp gió, thành thân thể địa tiên. Đây cũng là những kiến thức ít ỏi của Hoan Hỷ huynh về Sa Mã Chi. A cô nương đưa họ đến một thung lũng, vô cùng chật hẹp và bí mật, nếu không có A cô nương dẫn đường, không một con người nào có thể tìm thấy nơi này. Tổng cộng có 7 cây thực vật, Hoan Hỷ huynh cẩn thận đếm. Khi nhìn thấy 7 cây thực vật này lần đầu tiên, chàng đã xác định ghi chép của cổ nhân không sai. Trong 7 cây thực vật, có 6 cây trông rất giống trâu, một cây còn lại thì giống ngựa. Thân dài khoảng 50 đến 60 phân, đối với một loài thực vật đã trưởng thành thì như vậy là rất lớn. Chúng cứ thế yên tĩnh sống ở đó, lặng lẽ sinh trưởng không biết bao nhiêu năm. Nhưng bao nhiêu năm qua, ngoài người tuyết, không một con người nào có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Hoan Hỷ huynh trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Chuyến thám hiểm lần này cuối cùng cũng có thu hoạch. Nhưng tại sao nhìn vẻ mặt Tiểu Bàng lại vô cùng thất vọng? A cô nương đi đến trước một cây sa mã chi hình trâu, cẩn thận bẻ nửa đoạn, cùng kính dâng đến trước mặt Hoan Hỷ huynh. Ý gì đây? Lẽ nào A cô nương muốn dâng cây sa mã chi này cho mình? Thứ này ăn vào có thật sự thần hiệu như vậy không? Hiệu buông lâu đời Vân Hối có hy vọng tồn tại. Bước ngoặt thần kỳ Vân Hối cải tử hoàn sinh. Tập đoàn Windy của nước Pháp sắp tiếp quản Hối Đông Tửu Nghiệp. Hầu như chỉ trong một đêm, những tin tức như vậy đã xuất hiện trên các trang báo truyền thống và các diễn đàn lớn. Tựu trung chỉ có một ý, Hối Đông Tửu Nghiệp đã được cứu. Là một xí nghiệp lâu đời tại Vân Đông, sự sống còn của Hối Đông Tửu Nghiệp luôn được nhiều người quan tâm, nhưng vì tệ nạn đã ăn sâu khó sửa, không mấy ai cho rằng Hối Đông Tửu Nghiệp còn có thể được cứu. Nhưng đột nhiên, tập đoàn xuyên quốc gia Windy của nước Pháp xuất hiện, khiến sự việc có một bước chuyển lớn. Vô số người đều đang chú ý đến diễn biến tình hình. Hướng đi của Hối Đông Tửu Nghiệp cũng đã trở thành sự kiện lớn nhất của giới kinh doanh Vân Đông lúc bấy giờ. Sau nhiều lần liên lạc, đại thương gia người Pháp, Damon, đã đồng ý nhận lời phỏng vấn độc quyền của Vân Đông Nhật Báo. Có lẽ qua cuộc phỏng vấn này, nhiều thông tin chân thực hơn sẽ được công chúng biết đến. Damon tiên sinh rõ ràng là một người rất dễ gần. Khi gặp ký giả, ông ta trước tiên thân mật trò chuyện một lúc, sau đó nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Damon tiên sinh, xin hỏi ngài có phải đang tiến hành thu mua hoặc đầu tư vào công ty Hối Đông Tửu Nghiệp, một xí nghiệp lâu đời của Vân Đông không? Không, ký giả tiên sinh, ta nghĩ cách dùng từ của ngài chưa hoàn toàn chính xác, Damon sửa lại lời đối phương, chúng tôi rất hứng thú với Hối Đông Tửu Nghiệp, nhưng còn xa mới đến giai đoạn thu mua hay đầu tư. Vậy những lời đồn bên ngoài là không đúng sự thật sao? Damon mỉm cười lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Chúng tôi đã tham quan Hối Đông Tửu Nghiệp và đã có cuộc trò chuyện dài với người phụ trách của họ, cũng đã có hiểu biết nhất định về xí nghiệp này. Nhưng mục tiêu của chúng tôi không chỉ giới hạn ở đây. Ở Quý Quốc, có rất nhiều tửu phường đầy tiềm năng, chúng tôi đều rất hứng thú với bất kỳ đối tượng đầu tư nào. Ký giả lập tức nắm bắt được ý tứ trong lời nói của Damon, ý ngài là ngài còn khảo sát các xí nghiệp khác. Đúng vậy, Damon không hề phủ nhận, sau khi khảo sát Hối Đông Tửu Nghiệp, chúng tôi cũng đã khảo sát Phương Thốn Tửu Nghiệp. Phương Thốn Tửu Nghiệp. Ký giả ngẩn ra. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói đến một công ty rượu như vậy. Nhưng cũng không có gì lạ, cùng với vị thế kinh tế ngày càng tăng của Vân Đông, số lượng công ty rượu đổ vào thành phố này không phải là ít. Chỉ là Phương Thốn Tửu Nghiệp này thực sự quá vô danh, tại sao một tập đoàn xuyên quốc gia đang muốn mở rộng thị trường lại hứng thú với một công ty nhỏ không tên tuổi như vậy? Phương Thốn Tửu Nghiệp, Damon nhấn mạnh lại tên công ty này, ta nghĩ có lẽ đa số mọi người đều chưa từng nghe qua tên của họ. Nhưng loại lê hoa tửu mà họ sản xuất, theo ta thấy, có một tương lai thị trường rộng lớn hơn cả Vân Hối. Ngay lập tức, Damon cẩn thận giới thiệu về Lê Hoa Tửu cho đối phương. Damon rõ ràng đã tìm hiểu rất kỹ về Lê Hoa Tửu. Từ lịch sử hình thành, đến hương vị phù hợp với đối tượng nào và cả triển vọng thị trường, ông ta đều giới thiệu rất chi tiết. Ký giả ghi chép lại toàn bộ lời của Damon, mục đích thực sự của Windy là Lê Hoa Tửu. Bước ngoặt thần kỳ lần thứ hai, Windy sắp đầu tư vào phương thốn tửu nghiệp. Vạch trần sâu sắc về thương hiệu Lê Hoa Tửu. Hầu như chỉ trong một đêm, sau khi bài phỏng vấn của Vân Đông Nhật Báo được đăng tải, các phương tiện truyền thông đều như sôi lên. Lê Hoa Tửu. Lê Hoa Tửu là gì? Tại sao trước đây chưa từng nghe qua loại rượu này? Rất nhiều người đang thảo luận sôi nổi. Thậm chí có người đã chuyên môn chạy đến các thương điếm lớn để mua Lê Hoa Tửu về thưởng thức. Con người đều có tính tò mò. Nhưng điều khiến họ thất vọng là, dù ở thương điếm nào cũng không thể mua được loại Lê Hoa Tửu này. Điều này thật sự khiến người ta kỳ quái. Một đối tượng đầu tư tiềm năng được công ty Windy coi trọng như vậy, tại sao trên thị trường lại không có bán? Con người là một sinh vật như vậy, khi nghi vấn trong lòng không thể giải đáp, lòng hiếu kỳ và mong đợi của họ sẽ càng thêm sâu sắc. Chẳng bao lâu, đã có rất nhiều người thông qua đủ mọi con đường để hỏi thăm xem rốt cuộc ở đâu mới có thể mua được Lê Hoa Tửu. Trời không tuyệt đường người. Rất nhanh đã có tin tức ngầm truyền ra, Lê Hoa Tửu hiện chưa được bán ra thị trường, chỉ cung cấp nội bộ cho Tâm Phương Hải Sản Tửu Lâu, một tửu lâu cùng thuộc công ty Tâm Phương. Tâm Phương Hải Sản Tửu Lâu? Đó là tửu lâu nào? Nơi đó có bán Lê Hoa Tửu sao? Có người chuyên môn đến Tâm Phương Hải Sản Tửu Lâu chỉ để thưởng thức một lần Lê Hoa Tửu. Có người tình cờ đi ngang qua, vừa đến giờ cơm, nhìn thấy Tâm Phương Hải Sản Tửu Lâu, trong đầu liền hiện lên loại Lê Hoa Tửu đang được bàn tán sôi nổi gần đây, bèn đi thẳng vào tửu lâu mới khai trương này. Lê Hoa Tửu đã kéo theo việc làm ăn của Tâm Phương Hải Sản Tửu Lâu. Đến cả tổng quản của tửu lâu là Cốc Phỉ Ba cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao việc làm ăn của tửu lâu bỗng nhiên lại tốt như vậy, hơn nữa khách đến sau khi gọi món xong, lúc gọi rượu đều mở lời hỏi thẳng về Lê Hoa Tửu. Lúc này, tại một bàn gần cửa sổ của tửu lâu, Damon, Bonnet Sauter và Gia đang vừa thưởng thức hải sản vừa thưởng thức vở kịch do chính mình đạo diễn. Vô cùng cảm tạ ngài, Damon tiên sinh, đã phối hợp với chúng tôi làm những việc này, Bonnet Sauter chân thành nói, nếu không có một công ty có sức ảnh hưởng, chỉ dựa vào sức mình chúng tôi không thể làm được. Không, các vị có thể, chỉ là ta tình cờ ở quốc gia này thôi, Damon cười, Lucas tiên sinh có mối quan hệ rất sâu rộng, có thể giúp ngài ấy một chút việc, biết đâu sau này ta cũng có lúc cần nhờ đến ngài ấy. Nếm một ngụm Lê Hoa Tửu trong chén, Damon lại tiếp tục nói, các vị, với tư cách là phụ tá cũ của Lucas tiên sinh, lần này đã thể hiện rất xuất sắc. Không chỉ tạo nền tảng rất tốt cho Lê Hoa Tửu tiến vào thị trường một cách toàn diện, mà còn tiện thể nâng cao danh tiếng của Tâm Phương Hải Sản Tửu Lâu. Nhất cử lưỡng tiện, ta rất tán thưởng cách làm việc của các vị. Đây chỉ là bước khởi đầu thôi, Gia, người chủ mưu, tỏ ra rất thản nhiên, muốn thật sự nhanh chóng tiến vào thị trường và đứng vững gót chân, chúng ta mới chỉ đi bước đầu tiên. Hiện tại mọi người chỉ tò mò về thương hiệu Lê Hoa Tửu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nó. Ở các thương điếm lớn cũng không tìm thấy tung tích của nó, các thương gia cũng chưa công nhận nó. Vì vậy, chúng ta vẫn sẽ có những động thái tiếp theo. Damon cười, Lôi Hoan Hỷ có thể tìm được các vị thực sự là may mắn của cậu ấy. À, điều khiến ta tò mò là, Lôi của chúng ta, người hoàn toàn không biết diễn kịch, hiện đang ở đâu và làm gì. Bonnet Sauter và Gia đồng thời bối rối lắc đầu. Lôi Hoan Hỷ hiện đang ở đâu? Căn bản không ai có thể biết chính xác tung tích của cậu ta. Hoan Hỷ huynh cuối cùng cũng có thể xác định được một chuyện, trên thế gian này thật sự tồn tại thần thảo trong truyền thuyết, Sa Mã Chi. À, cô nương bẻ nửa đoạn Sa Mã Chi, cung kính đưa đến trước mặt Hoan Hỷ huynh, ý tứ dường như là xin hãy ăn thứ này để biểu đạt lòng kính trọng của ta. Thứ này ăn được không? Hoan Hỷ huynh nhìn về phía tiểu bàn, lại phát hiện tiểu bàn sau khi tìm thấy Sa Mã Chi lại chẳng hề vui mừng, ngược lại trong mắt còn tràn ngập sự cô đơn và thất vọng. Lẽ nào thứ này vẫn chưa đủ để nó hài lòng sao? Nhìn thấy nửa đoạn Sa Mã Chi đó, tiểu bàn gật đầu với chàng, ý tứ là ăn đi, chắc chắn không chết độc đâu. Hoan Hỷ huynh nhận lấy Sa Mã Chi. Mặc dù mọc hoang dã, nhưng Sa Mã Chi trông không hề bẩn, ngược lại còn rất sạch sẽ. Chỗ gãy trắng như tuyết, mới nhìn còn tưởng là củ cải trắng. Hoan Hỷ huynh cẩn thận cắn một miếng. Trời, không có mùi vị gì cả. Trong tưởng tượng của Hoan Hỷ huynh, thứ quý giá như Sa Mã Chi, khi ăn vào miệng chắc chắn phải thơm nức. Nhưng khi thật sự ăn, lại thấy nó nhạt nhẽo, vô vị. Đây mà là thần thảo gì chứ? Có điều, bụng cũng đang hơi đói, xem như lót dạ cũng tạm chấp nhận được. Ba miếng hai miếng, chàng đã nuốt hết nửa đoạn Sa Mã Chi. Không có cảm giác gì cả, trong bụng vẫn trống rỗng. Mẹ kiếp, đây là củ cải rỗng ruột, chỉ đẹp mã chứ ăn không được. Một đoạn to như vậy ăn vào mà không no. Thấy vẫn còn hơn nửa đoạn, Hoàng Hỷ huynh nghĩ chi bằng ăn hết luôn. Chưa kịp đưa tay, đã thấy A cô nương không ngừng vẫy tay với mình, ý tứ dường như muốn nói không được ăn nữa. Keo kiệt. Còn 6,5 cây sa mã chi nữa, ăn thêm nửa cây có sao đâu. Lại nói, đây cũng không phải là tài sản của các ngươi, người tuyết. Hoan Hỷ huynh mặc kệ, đẩy A cô nương ra, nhổ lên hơn nửa đoạn sa mã chi còn lại, ăn tươi nuốt sống, mấy miếng đã nhét hết vào bụng. A cô nương gấp đến mức không biết làm gì, quay về phía tiểu bàn trên trời không ngừng la hét. Nhưng tiểu bàn lại thờ ơ không động lòng, chỉ luôn kiên nhẫn quan sát. Tiểu bàn quá rõ tại sao A cô nương lại sốt ruột. Sa mã chi quả thực có hiệu quả phi thường. Đương nhiên, những lời nói như ăn vào có thể thành tiên đều là bịa đặt, nhưng ăn vào có lợi ích lớn cho cơ thể con người là điều chắc chắn. Vấn đề là, bất cứ thứ gì dù tốt đến đâu cũng không thể ăn nhiều, đặc biệt là sa mã chi. Tùy thuộc vào thể chất của mỗi người, có người có thể ăn gần nửa đoạn, có người có thể ăn phần lớn. Một khi dùng quá liều, không những vô ích mà còn có hại cho cơ thể. Quan trọng hơn là, sa mã chi ở đây quá lớn. Người khác có thể không biết, nhưng tiểu bàn lại quá rõ. Sa mã chi không nên lớn như vậy. Không phải thứ gì cũng càng lớn càng tốt. Sa mã chi nếu vượt quá kích thước nhất định, hiệu quả sẽ giảm đi, đồng thời tổn thương đối với cơ thể người cũng sẽ tăng lên. Cho dù là quái vật khổng lồ như người tuyết cũng không thể một lần ăn hết một cây. Nhưng đó chỉ là đối với các sinh vật bình thường. Người vừa ăn hết một cây chính là Hoan Hỷ huynh. Một Hoan Hỷ huynh có thể chất phi thường. Hắn ăn một cây chắc chắn không có vấn đề gì. Tiểu bàn vô cùng chắc chắn về điều này. Quả nhiên, sau khi Hoan Hỷ huynh ăn hết một cây sa mã chi, chàng vỗ vỗ bụng, vẫn một vẻ không hài lòng. Tại sao? Ăn không no. Đây mà là thần thảo gì chứ? Ăn một cây cũng là ăn, ăn hai cây cũng là ăn, đúng không? Móng vuốt ma quỷ của Hoan Hỷ huynh lại đưa về phía cây sa mã chi thứ hai. Lần này, người tuyết thật sự hoảng hốt, chắn trước sa mã chi, nhất quyết không nhượng bộ. Con người trước mặt này là ân nhân cứu mạng của mình. Người tuyết biết tri ân báo đáp, tuyệt đối không thể để ân nhân cứu mạng của mình bị thương. Nhớ lại lần đầu tiên phát hiện ra nơi này, một đồng bạn của mình, vì tham ăn mà ăn hết một cây thực vật kỳ lạ này, kết quả bị dày vào mấy ngày liền. Tiểu bàn lạnh lùng liếc nhìn A cô nương. Chỉ một cái liếc mắt, A cô nương đã bị dọa sợ, bất giác né người sang một bên. Là sinh vật mạnh nhất vùng Himalaya, trước mặt tiểu bàn, nó cũng chỉ là một tồn tại nhỏ bé mà thôi. Tiểu bàn vẫn rất hiểu mình, Hoan Hỷ huynh đắc ý nghĩ. Cây sa mã chi thứ hai lại vào bụng Hoan Hỷ huynh. Không no. Vẫn không no. Đây là cảm nhận bực bội của Hoan Hỷ huynh. Không có chuyện gì. Vẫn không có chuyện gì. Dù ăn cây thứ hai cũng không có chuyện gì. Đây là suy nghĩ kinh ngạc của tiểu bàn. Sa mã chi lớn như vậy, tuy so với sa mã chi thực sự thì hiệu quả yếu đi rất nhiều, nhưng độc tính lại lớn hơn không ít. Chuyện càng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Hoan Hỷ huynh lại bắt đầu nổi cáu. Chàng không tin, mình ăn thứ này mà không no. Hai cây không được, mình sẽ tiếp tục ăn. Thế là, dưới ánh mắt kinh ngạc của người tuyết, hành trình ăn uống của Hoan Hỷ huynh bắt đầu. Một cây, rồi lại một cây. Hoan Hỷ huynh đã ăn hết 6 cây sa mã chi hình trâu. Phản ứng không có phản ứng gì cả. Chỉ là người hơi nóng lên một chút thôi. Tiểu bàn cũng có chút bối rối, vốn dĩ nó đã chuẩn bị sẵn sàng cứu Hoan Hỷ huynh. 6 cây sa mã chi, dù thể chất của Hoan Hỷ huynh có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Nhưng tại sao Hoan Hỷ huynh lại không có phản ứng gì? Ngoài linh lực của Long Vương giúp tiêu hóa và giải độc, không có lời giải thích nào khác. Nhưng điều này sẽ để lại ẩn họa gì cho cơ thể Hoan Hỷ huynh? Tiểu bàn căn bản không đoán ra được. À cô nương thì trông như sắp phát điên. Trời ơi, đây còn là người không? 6 cây. Con người này lại một hơi ăn hết nhiều thần thảo như vậy. Lại còn không có bất kỳ phản ứng xấu nào. Ngươi nghĩ như vậy là hết sao? Ánh mắt của Hoan Hỷ huynh lại rơi vào cây sa mã chi hình ngựa cuối cùng. Đã ăn nhiều như vậy rồi, cũng không ngại thêm cây cuối cùng. Đúng lý là vậy. Thế là Hoan Hỷ huynh nhà ta không chút do dự nhổ lên cây sa mã chi cuối cùng. Bỏ vào miệng, như trừ bát giới ăn quả nhân sâm, một trận nhai ngấu nghiến. Ăn nhiều như vậy, thế nào cũng có chút no rồi. Thân thể ấm áp, thật thoải mái. Nhưng Hoan Hỷ huynh lại không biết mình đã làm một chuyện gì. Sa mã chi phải có 2 cây trở lên sống quần cư mới có thể tồn tại, nhưng Hoan Hỷ huynh một trận ăn sạch như vậy, chẳng khác nào đã khiến sa mã chi ở đây tuyệt gốc. Tuyệt gốc là gì? Là không còn nữa. Thần thảo kỳ diệu trong truyền thuyết của nhân loại, ít nhất ở nơi này, sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Hoan Hỷ huynh không biết. Người tuyết cũng không biết. Tiểu Bàng thì có vẻ không hề tiếc nuối. Mấy cây sa mã chi này có đáng gì, đó chỉ là loại hạ phẩm mà thôi. Chỉ cần tìm được thứ mình thật sự cần, khi đó Hoan Hỷ huynh mới biết thế nào là thần kỳ. Chỉ là ở đây đã lãng phí không ít thời gian quý báu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Bàng, đội thám hiểm này cũng không dừng lại ở đây lâu. Hoan Hỷ huynh đã quét sạch sa mã chi ở đây, ngoài cảm giác hơi nóng trong người thì không có gì khác. Trời đã sáng hẳn. Lại là một ngày đẹp trời. Đỉnh Everest còn cách đây bao xa? Trời mới biết. Với trình độ mù đường của Hoan Hỷ huynh, bảo chàng nói chính xác khoảng cách đến Everest là chuyện không thể. Dù sao cũng có Tiểu Bàng dẫn đường. Bây giờ còn phát sinh một vấn đề khác. Trong đội thám hiểm đã có thêm một thành viên, A Cô Nương. Vốn dĩ A Cô Nương đưa họ đến đây coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng điều không ngờ là A Cô Nương lại không đi, ra vẻ khoa chân múa tay muốn gia nhập vào đội thám hiểm này. Thậm chí sự uy hiếp của Tiểu Bàng dường như cũng không có tác dụng lớn, A Cô Nương tuy sợ chết khiếp nhưng vẫn cố chấp, vừa cầu xin vừa quỳ lạy không chịu rời đi. Đến cuối cùng Tiểu Bàng cũng hết cách, đành mặc kệ. A Cô Nương đắc ý gia nhập vào đội thám hiểm và luôn đi theo bên cạnh Hoan Hỷ huynh. Làm gì vậy đại tỷ? Chị cứ đi theo bên cạnh ta làm gì? Này, giữa nam nữ vẫn nên giữ khoảng cách một chút chứ. Hoan Hỷ huynh luôn cảm thấy A Cô Nương thỉnh thoảng lại nhìn mình và trong mắt luôn có quá nhiều sự mập mờ. Lẽ nào vị người tuyết đại tỷ này vẫn còn tình ý với mình? Hoan Hỷ huynh rùng mình một cái. Cả người vì căng thẳng mà có chút nóng lên. Có lẽ vì sợ hãi, bước chân của Hoan Hỷ huynh cũng nhanh hơn không ít. Tiểu Bàng để xem xét tình hình phía trước, bắt đầu bay nhanh về phía trước. Hoan Hỷ huynh chỉ lo một mình ở lại đây sẽ gặp phải độc thủ của A Cô Nương, bất giác cũng tăng tốc bước chân của mình. Hoàn toàn là vô thức. Tần suất bước chân của Hoan Hỷ huynh ngày càng nhanh, hoàn toàn có thể theo kịp tốc độ bay của Tiểu Bàng. Hoan Hỷ huynh, kẻ ít khi dùng não suy nghĩ, căn bản không phát hiện ra bất kỳ tình huống bất thường nào. A Cô Nương không có ý định buông tha Hoan Hỷ huynh, bước hai chân dài của mình, theo sát phía sau. Nó bước một bước, gần như bằng người bình thường bước ba bước. Khổ nhất là đậu đậu. Theo lý thì tốc độ chạy của sói rất nhanh, nhưng lúc này trước mặt một người, một rồng, một người tuyết, không kiên trì được bao lâu đậu đậu đã bị tụt lại phía sau. Tiểu Bàng cũng phát hiện ra tình hình này. Nó cũng không mấy ngạc nhiên. Những thứ vừa rồi tuy là hạ phẩm trong sa mã chi, nhưng thần thảo dù sao cũng là thần thảo, hiệu quả thần kỳ của nó vẫn không thể sánh được. Người tuyết trước đây chắc chắn đã nhiều lần ăn sa mã chi, sức mạnh trong cơ thể ba con người tuyết này đã không phải là đồng loại của chúng có thể so sánh. Còn Hoan Hỷ huynh trong cơ thể chàng có linh lực của Long Vương. Hạ phẩm sa mã chi đối với chàng không có ảnh hưởng quá nổi bật, nhưng tăng cường tốc độ chạy của chàng cũng là chuyện dễ dàng. Chỉ có điều duy nhất khiến Tiểu Bàng lo lắng là một lần ăn nhiều sa mã chi như vậy sẽ gây ra ẩn họa gì cho Hoan Hỷ huynh. Kể từ khi vào dãy Himalaya, tất cả sức mạnh trong cơ thể Hoan Hỷ huynh đều được khuếch đại, điều này khiến chàng như cá gặp nước. Nhưng một khi rời khỏi Himalaya thì sao? Tiểu Bàng cũng không thể trả lời câu hỏi này. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thấy đậu đậu bị bỏ lại ngày càng xa, Tiểu Bàng đột nhiên dừng lại. Hoan Hỷ huynh và A Cô Nương theo sát phía sau, tạo ra hai phản ứng hoàn toàn khác nhau. Hoan Hỷ huynh nói dừng là dừng, thân thể không hề lảo đảo một chút. Nhưng A Cô Nương chạy quá nhanh, đang lúc phi nước đại đột nhiên dừng lại, loạn choạng về phía trước vài bước mới đứng vững. Đây chính là sự khác biệt. Khả năng kiểm soát cơ thể của Hoan Hỷ huynh đã đạt đến một cảnh giới mới. Chờ một lúc, đậu đậu mới thở hổn hển theo kịp. Không đúng. Ánh mắt của Tiểu Bàng rơi vào người đậu đậu. Không nên nhanh như vậy đã đuổi kịp. Vừa nãy mình chỉ dùng 1/3 tốc độ, nên Hoan Hỷ huynh và A Cô Nương mới có thể theo kịp, nhưng bất kỳ sinh vật nào khác cũng chỉ có thể hít khói. Nhưng khoảng cách đậu đậu bị tụt lại không quá nhiều, điều này đã vượt qua tốc độ chạy của một con sói bình thường. Lại liên tưởng đến các biểu hiện trước đó của đậu đậu, vậy chỉ có một khả năng giải thích, ở một giai đoạn trưởng thành nào đó, con sói Himalaya này cũng đã gặp phải một số kỳ ngộ. Nhưng cụ thể là gì thì e rằng không ai có thể biết được. Lẽ nào ngươi có thể làm cho một con sói nói chuyện sao? Hoan Hỷ huynh thì căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chàng chỉ cảm thấy hôm nay mình thân nhẹ như yến, sức lực dường như cuồn cuộn không dứt. Đây là đâu? Hoan Hỷ huynh nhìn xung quanh. Đâu đâu cũng là tuyết, phía trước là một ngọn núi cao, gần như toàn là màu trắng. Tuyết sơn. Hoan Hỷ huynh đoán không sai, ngọn núi phía trước quả thực là một ngọn tuyết sơn, nhưng ở khu vực Himalaya, rất nhiều ngọn núi đều có thể được gọi chung là tuyết sơn. Hoan Hỷ huynh đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ, Tiểu Bàng sẽ không phải vượt qua ngọn núi kia chứ. Điều khiến chàng tuyệt vọng là, chàng thấy Tiểu Bàng gật đầu. Hoan Hỷ huynh suýt chút nữa đã ngất xỉu. Mẹ kiếp, còn có thiên lý không? Mới vượt qua một ngọn núi chưa được bao lâu, bây giờ lại phải leo một ngọn tuyết sơn. Thế này thì bao giờ mới đến được Everest? Sớm biết vậy mình đến đây làm gì? Nhưng bây giờ còn có thể làm gì nữa, tiến không được, lùi cũng không xong, lối ra duy nhất có lẽ chỉ có vượt qua ngọn tuyết sơn phía trước. Hoan Hỷ huynh kiểm tra lại đồ ăn dự trữ, không biết có đủ không? Trên núi tuyết chắc chắn không thể tìm được bao nhiêu đồ ăn, phải hoàn thành việc bổ sung ngay tại đây. Đậu Đậu chắc chắn là đại tướng tìm kiếm thức ăn giỏi nhất. Còn Tiểu Bàng thì bay trước về phía tuyết sơn, để dò đường cho đội thám hiểm sắp tới. A cô nương đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, chạy như bay về hướng đông. Có lẽ đã phát hiện ra thứ gì đó. Đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ huynh quan sát kỹ một người tuyết khi chạy hết tốc lực sẽ như thế nào. Thật khiến người ta chấn động. Chạy như bay cũng không đủ để hình dung. Hơn nữa, điều quỷ dị hơn là hai chân của A cô nương lại có thể thực hiện những động tác chuyển hướng 90 độ, thậm chí là 180 độ khi đang chạy với tốc độ cao. Không trách truyền thuyết về người tuyết tồn tại bao nhiêu năm, nhưng vẫn không có con người nào bắt được chúng. Một là địa hình khu vực Himalaya vô cùng phức tạp, con người đến nay thăm dò chưa đến 1/10. Hai là với tốc độ chạy nhanh như vậy, cho dù có một chiếc trực thăng cũng chưa chắc đuổi kịp. Vì vậy, cuộc sống của người tuyết trước nay chưa từng bị con người quấy rầy. Như vậy thực ra lại là chuyện tốt. Thực tế mà nói, bất kỳ sinh vật quý hiếm nào một khi bị con người phát hiện, đó tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt. Thậm chí nói không ngoa, khi con người thật sự có thể bắt được người tuyết, loài sinh vật thần bí này có thể sẽ tuyệt chủng trong vòng 100 năm. Vì vậy, hãy cứ để chúng bí mật vĩnh viễn ở lại tuyết sơn. Không nên để bất kỳ con người nào đến quấy rầy cuộc sống thần bí của chúng. Hoan Hỷ ca đợi mãi tại chỗ, một lúc lâu sau mới thấy Đậu Đậu và A Tiểu Thư quay về. Đậu Đậu tha về một con thỏ Himalaya, còn A Tiểu Thư thì mang về khoan đã, nàng mang về thứ gì thế kia? Hoan Hỷ ca trợn tròn cả mắt. A Tiểu Thư mang về một con báo tuyết. Trời đất ơi, A Tiểu Thư vậy mà lại săn được cả một con báo tuyết. Có lẽ chính là con đã từng đối đầu với Đậu Đậu. Sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trên dãy Himalaya này, giờ đây lại bị A Tiểu Thư vác trên vai, đã chết từ lúc nào? Xem ra A Tiểu Thư và con báo tuyết đã trải qua một trận kịch chiến, trên người nàng có hai vết thương rõ rệt. Nhiệt độ ở đây rất thấp, vết thương đã sớm ngừng chảy máu. Hoan Hỷ ca có chút xót xa. Báo tuyết à, số lượng báo tuyết còn tồn tại trên đời này đã không còn nhiều nữa, vậy mà giờ đây một con lại sắp trở thành thức ăn cho đoàn thám hiểm. Nhưng biết làm sao được? Đây vốn là quy luật cá lớn nuốt cá bé của tự nhiên. Một con báo tuyết, một con thỏ, chắc là cũng đủ rồi. Có điều, muốn xẻ thịt con báo tuyết không phải là chuyện dễ dàng. Dù có trong tay con dao gọt hoa quả sắc bén chém sắc như chém bùn, Hoan Hỷ ca cũng mệt đến bở hơi tai. Quan trọng hơn là, trong chuyện này, cả Đậu Đậu và A Tiểu Thư đều không thể giúp được gì. Hơn nữa, A Tiểu Thư trông còn có vẻ rất kỳ quái, cứ như đang thắc mắc Hoan Hỷ ca đang làm gì vậy, bắt được mồi cứ ăn sống là được rồi. Trong tiết trời giá lạnh thế này, ngay cả Đậu Đậu cũng có chút không chịu nổi. A Tiểu Thư thì đã quá quen với hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nên vẫn thản nhiên như không. Còn Hoan Hỷ ca không những không thấy lạnh, mà ngược lại còn bận đến mồ hôi đầm đìa. Theo lẽ thường, đổ mồ hôi trong thời tiết thế này là chuyện không thể, nhưng Hoan Hỷ ca lại cứ túa mồ hôi hết lớp này đến lớp khác. Mồ hôi túa ra một lớp, rồi nhanh chóng đóng băng trong tiết trời giá lạnh. Lớp mồ hôi sau lại túa ra làm tan lớp băng cũ, rồi lại tiếp tục đóng băng. Cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu là người khác, có lẽ cơ thể đã sớm suy kiệt, nhưng Hoan Hỷ ca lại không hề cảm thấy khó chịu. Mãi mới lột da rửa sạch xong, hắn nhóm một đống lửa, Đậu Đậu vậy mà lại khắc phục được bản năng sợ lửa, chủ động nép vào bên đống lửa. Vừa đến gần, nó liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Khi thịt nướng được nửa chín, Đậu Đậu và A Tiểu Thư cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt báo, nuốt nước bọt ưng ực. Thơm quá, đặc biệt là với A Tiểu Thư, mùi vị này tuyệt đối thơm hơn ăn sống rất nhiều. Lát sau, Tiểu Bàng bay về. Đừng có giành ăn đấy. Hoan Hỷ ca vội vàng nhắc nhở một câu. Trong đoàn thám hiểm này, kẻ tham ăn nhất có lẽ chính là Tiểu Bàng. Hơn nữa một khi nó đã quyết định cướp giật, Hoan Hỷ ca thật sự chẳng có cách nào trị được. Nhưng lần này, kẻ tham ăn như Tiểu Bàng lại không hề nhìn về phía miếng thịt báo, mà tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Sao vậy? Hoan Hỷ ca cũng phát hiện ra điều bất thường, liền đứng dậy. Hắn nhìn theo hướng ánh mắt của Tiểu Bàng. Là hướng của ngọn núi tuyết kia. Tại sao Tiểu Bàng lại nghiêm túc như vậy? Chuyến đi sẽ rất gian nan sao? Hoan Hỷ ca mơ hồ đoán được. Nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn có đường lui sao? Hoan Hỷ ca dứt khoát không nghĩ nữa. Đợi đến khi thịt báo và thịt thỏ chín hoàn toàn, Hoan Hỷ ca lấy ra một nửa con báo để chia nhau ăn, phần còn lại thì bỏ hết vào chiếc túi kia để làm lương khô. Suy nghĩ một chút, hắn liền lấy tấm da báo cắt xén đơn giản rồi quấn quanh hông mình. trông thế này cũng có chút giống Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đấy chứ. Xuất phát. Hoan Hỷ Ca vận động thân thể. Lên đường. Đoàn thám hiểm kỳ diệu gồm một người, một rồng, một sói và một tuyết nhân bắt đầu hành trình chinh phục ngọn núi tuyết. Hoan Hỷ Ca không hề cảm thấy có nguy hiểm gì, nhưng khi chân hắn đặt bước đầu tiên lên núi tuyết, hắn đã nhanh chóng hiểu ra sự gian khổ của cuộc hành trình này. Một bước giẫm xuống, phải dùng rất nhiều sức mới có thể nhấc chân lên được. Việc này còn tốn sức gấp đôi so với leo núi bình thường. Không khí vô cùng loãng, hô hấp có chút khó khăn. Đây cũng là một trong những trở ngại lớn nhất ngăn cản con người chinh phục núi tuyết. Hầu như mỗi một bước đi đều tiêu tốn rất nhiều sức lực. Trong đội, người thoải mái nhất ngoài Tiểu Bàn ra có lẽ chính là A Tiểu Thư. Nhìn dáng vẻ leo núi của nàng, thuần thục vô cùng, thỉnh thoảng còn có thể nhảy một bước dài về phía trước. Tạo hóa thật kỳ diệu. Tuyết nhân tuy không có trí tuệ của con người, nhưng lại sở hữu một thể chất cường tráng mà con người không thể nào sánh được. Chỉ là A Tiểu Thư dường như rất quan tâm đến Hoan Hỷ Ca, mỗi khi đi về phía trước một khoảng hơi xa, nàng đều sẽ dừng lại đợi Hoan Hỷ Ca đuổi kịp mình. Tình hình của Đậu Đậu cũng không khá hơn là bao, có mấy lần đều phải nhờ Hoan Hỷ Ca giúp đỡ mới có thể tiếp tục tiến lên. Vốn dĩ trước khi leo núi, Hoan Hỷ Ca cũng đã cân nhắc đến việc này, định để Đậu Đậu ở lại dưới chân núi, nhưng con sói Himalaya này lại cố chấp muốn đi theo bên cạnh Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca thậm chí còn nhìn thấy một sự khao khát trong mắt Đậu Đậu. Nó đặc biệt muốn đến phía bên kia ngọn núi. Tại sao chứ? Thời điểm leo núi cũng chọn không được tốt cho lắm, lúc bắt đầu leo đã là hơn 3 giờ chiều. Dù Hoan Hỷ Ca có đi nhanh đến đâu, leo chưa được 1/3 quãng đường thì trời đã tối dần. Gió lớn từng cơn rít qua bên tai, và tồi tệ hơn là, tuyết đã bắt đầu rơi. Tuyết rơi ở đây chẳng có chút mỹ cảnh nào, dưới sự trợ giúp của cuồng phong, những bông tuyết lớn từng mảng quất vào mặt, vậy mà lại có chút đau rát. Con đường phía trước ra sao hoàn toàn không thể nhìn rõ. Bây giờ Hoan Hỷ Ca đã biết tại sao trước khi leo núi, vẻ mặt của Tiểu Bàn lại nghiêm nghị đến thế. Nó đã sớm biết sẽ có thời tiết như vậy. Sức lực trong cơ thể hao tổn vô cùng nghiêm trọng, ngay cả Hoan Hỷ Ca cũng cảm thấy vô cùng vất vả. Đậu Đậu thì đã sớm không xong rồi. Vào thời khắc then chốt, A Tiểu Thư lại một lần nữa phát huy sức chiến đấu cường hãn của mình, nàng vậy mà lại cõng bổng Đậu Đậu lên vai. Ghê thật, cho nên mới nói, tuyệt đối đừng đắc tội với phụ nữ. Đặc biệt là một người phụ nữ có thể chất mạnh mẽ như vậy. Tiểu Bàn bay đến trước mặt Hoan Hỷ Ca, không ngừng ra hiệu về phía trước. Bão tuyết ngày càng dày đặc, thị lực của Hoan Hỷ Ca dù tốt đến đâu cũng phải tốn rất nhiều sức mới nhìn ra được Tiểu Bàn muốn mình xem cái gì. Phía trước có một hang tuyết. Đây là cảnh tượng tự nhiên thường thấy trong núi tuyết. Đến đó nghỉ ngơi một chút. Hoan Hỷ Ca lấy lại tinh thần, thoáng tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, A Tiểu Thư cũng phát hiện ra hang tuyết kia. Lúc này, A Tiểu Thư đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Nàng sải đôi chân dài của mình, nhanh chóng chạy về phía hang tuyết. Tốc độ quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến nơi. Nàng đặt Đậu Đậu vào trong hang, rồi lại vòng trở lại chỗ Hoan Hỷ Ca. Nàng lao tới, bất thình lình ông thốc lấy Hoan Hỷ Ca rồi phóng về phía hang tuyết. Trời đất hỡi! Một đấng nam nhi lại bị một tuyết nhân ôm gọn vào lòng. Nàng có từng nghĩ đến cảm nhận của Hoan Hỷ Ca không vậy? Hoan Hỷ Ca thật sự có chút bất đắc dĩ. Đi tới hang tuyết, A Tiểu Thư đặt Hoan Hỷ Ca xuống đất, rồi lại đưa mắt nhìn hắn đầy thâm tình. Trời ạ, cầu xin nàng sau này đừng bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn Hoan Hỷ Ca nhà ngươi nữa. Trong hang tuyết, Hoan Hỷ Ca tạm thời có một nơi để nghỉ ngơi. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, vù vù lướt qua cửa hang, cả ngọn núi tuyết đều chìm trong trận tuyết lớn đáng sợ, đã cắt đứt con đường lên xuống núi. Năng lực của Hoan Hỷ Ca có mạnh hơn nữa, trong thời tiết thế này cũng không có cách nào tiếp tục leo. Thậm chí nhìn vẻ mặt của Tiểu Bàn, nó cũng không tán thành việc mạo hiểm tiến lên. Đó có lẽ chính là nỗi lo lắng mà Tiểu Bàn đã thể hiện ra sau khi dò đường. Hang tuyết tương đối lớn, nhiệt độ cũng không lạnh như trong tưởng tượng. Đậu Đậu nằm trên mặt đất, tận dụng mọi thời gian để hồi phục thể lực. A Tiểu Thư thân hình quá cao lớn, trong hang tuyết có chút bất tiện, vì vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở đó. Hoan Hỷ Ca lấy ra một ít đồ ăn chia cho mọi người, rồi tự mình đi lại vài bước trong hang. Cũng không phát hiện ra điều gì, Hoan Hỷ Ca dứt khoát ngồi phịch xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc mông vừa chạm đất, lòng Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên giật thót, một cảm giác kỳ lạ dâng lên không ngớt. Nhất định có chuyện gì đó. Chắc chắn là vậy. Hoan Hỷ Ca vô cùng chắc chắn về điều này, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Tim hắn đập thình thịch, càng muốn khống chế lại càng không thể. Tiểu Bàn cũng rõ ràng nhận ra điều bất thường. Năng lực cảm ứng trên người Hoan Hỷ Ca cũng xuất hiện ở đây. Kể từ sông Nhã Lỗ tàn bố, Tiểu Bàn đã phát giác được mỗi một ngọn núi từ con sông lớn đó đến đây, đều giống như một thiết bị khuếch đại tín hiệu, đang kích thích từng chút tiềm năng trong cơ thể Hoan Hỷ Ca, khuếch đại năng lực của hắn lên gấp bội. Tiểu bàng chỉ là một việc, nó áp sát thân mình vào trán Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca nhắm mắt lại. Vài phút sau, Hoan Hỷ Ca đột nhiên mở mắt ra, bảo Tiểu bàng rời khỏi trán mình. Tiếp theo, hắn đứng dậy, rút ra con dao gọt hoa quả sắc bén, rồi nhanh chân bước ra ngoài hang. Hắn dừng lại ở một nơi cách hang tuyết 7-8 thước, nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn tìm được một điểm. Ngồi xổm xuống, hắn ra sức đào lớp tuyết động trên mặt đất. Tuyết rơi từng mảng phủ lên người hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm thấy gì. Lớp tuyết động trên mặt đất quá dày, đào xuống hơn nửa thước mà vẫn không có phát hiện gì. Lúc này, Đậu Đậu và A Tiểu Thư cũng từ trong hang tuyết đi ra. Nhìn thấy dáng vẻ của Hoan Hỷ Ca, một sói một tuyết nhân đồng thời tham gia vào công cuộc đào bới. Có tuyết nhân sức mạnh vô song trợ giúp, tốc độ lập tức tăng lên không ít. Một cái hố tuyết lớn trên mặt đất đang dần hình thành. Khi đào sâu được gần 2 thước, mặt đất dần trở nên cứng rắn. Tuyết động quanh năm cùng với nhiệt độ thấp đã khiến nơi này trở nên vô cùng kiên cố. Có điều, con dao gọt hoa quả không mấy nổi bật trong tay Hoan Hỷ Ca, có lẽ là vũ khí sắc bén nhất trên thế giới này. Băng tuyết dưới sự nỗ lực của hắn bay lên từng tầng. Rốt cuộc Hoan Hỷ Ca đang tìm kiếm thứ gì, ngay cả Tiểu bàng cũng không biết. Bỗng nhiên, Hoan Hỷ Ca dừng lại, đứng ngẩn người trong hố tuyết. Sau đó, hắn lại đột nhiên như phát điên, dùng hết sức lực toàn thân mà liều mạng đào bới. Dần dần, thứ mà Hoan Hỷ Ca tìm kiếm đã xuất hiện. Trong một cái hố tuyết lớn vừa được đào ra, một thi thể người đang yên lặng nằm ở đó. Hơn nữa còn là thi thể của một người phụ nữ. Đây là một nạn nhân leo núi. Không ai biết nàng đã yên nghỉ ở đây bao lâu. Nhưng Hoan Hỷ Ca biết nàng là ai, và hắn không thể nào tin được mình lại gặp phải người phụ nữ này ở đây. Nói một cách chính xác hơn, Hoan Hỷ Ca thực ra không hề quen biết người phụ nữ này. Hắn chỉ từng gặp nàng ở một nơi nào đó mà thôi. Hoan Hỷ Ca từng thấy một con thuyền trên đại giang. Trên đó đứng những viên quan triều thanh, người cao kẻ thấp. Viên quan dáng người cao lớn quay trở vào khoang thuyền, dẫn ra một nữ tử mặc trang phục truyền thống của người Tạng. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là làn da mịn màng, không hề giống người bản địa. Viên quan dáng người thấp bé nói chuyện với cô gái một lúc, rồi thời tiết bỗng nhiên thay đổi. Mây đen giăng kín trời, một trận mưa rào như trút nước sắp sửa ập đến. Hoan Hỷ Ca thấy cô gái lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nằm rạp trên bông thuyền liên tục dập đầu lạy trời. Nhưng con thuyền cuối cùng vẫn chìm nghỉm. Hoan Hỷ Ca thấy những người trên thuyền sợ hãi chạy trốn, lớn tiếng kêu la. Còn cô gái kia lại trở nên bình thản, lặng lẽ chờ đợi tử thần đến, chính là người phụ nữ mà Hoan Hỷ Ca đã từng nhìn thấy trên con thuyền đó. Bây giờ, hắn lại nhìn thấy nàng ở đây. Sao có thể như vậy được? Không thể nào. Con thuyền gặp nạn ở sông Nhã Lỗ Tàn Bố, hắn đã tận mắt thấy cô gái chìm xuống đại giang cùng với con thuyền, nhưng tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Không, không, có lẽ mình đã không tận mắt thấy người phụ nữ này chết lúc đắm tàu. Hắn đã thấy những viên quan và thủy thủ kia kêu cứu giãy giụa trong đại giang. Nhưng trong đoạn phim ký ức lại không hề có cô gái này. Lẽ nào nàng đã thoát nạn một cách kỳ diệu? Nhưng sau khi thoát nạn, tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Phải biết rằng từ sông Nhã Lỗ Tàn Bố đến đây là một quãng đường vô cùng gian khổ, ngay cả người như Hoan Hỷ Ca cũng mệt đến bở hơi tai. Nàng chỉ là một cô gái trông có vẻ yếu đuối như vậy thôi mà. Thi thể cô gái trước mặt thật sự giống như chỉ đang ngủ say. Nhiệt độ thấp và băng tuyết quanh năm đã bảo vệ, khiến thi thể của nàng dù đã qua mấy trăm, thậm chí cả nghìn năm cũng không bị phân hủy. Ngũ quan tinh xảo, da dẻ mịn màng, khi còn sống chắc hẳn là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Làn da mịn màng như vậy ở nơi này rất hiếm thấy. Tiểu bàng, giúp ta. Hoan Hỷ Ca bò ra khỏi hố tuyết. Tiểu bàng biết hắn muốn làm gì. Một luồng sáng đỏ từ người Tiểu bàng hiện ra, kết nối với Hoan Hỷ Ca. Bản thân Hoan Hỷ Ca ở đây các năng lực đã được khuếch đại gấp bội, lúc này dưới sự giúp sức toàn lực của Tiểu bàng, chức năng tái hiện ký ức của hắn lại một lần nữa được khởi động. Hắn cố gắng vận dụng toàn bộ sức mạnh, cố gắng nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó. Tuyết lớn bay lượn, từng mảng biến ngọn núi tuyết này thành một thế giới đẹp đẽ mà u tối. Tiếc là Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không có thời gian để thưởng thức những điều này. Dần dần, một bóng người hiện ra. Là một người phụ nữ. Thấy rồi, Hoan Hỷ Ca đã thấy. Chính là người phụ nữ đang yên nghỉ ở đây. Nàng đi vô cùng khó nhọc, gần như là lão đảo, mấy lần suýt nữa ngã nhào xuống đất. Nhìn cảnh tượng này, Hoan Hỷ Ca thậm chí quên mất đây chỉ là ảo ảnh, suýt chút nữa đã xông lên giúp đỡ. Đi được vài bước, sức lực của cô gái có lẽ đã cạn kiệt, nàng ngã sõng soài trong tuyết. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện ra hang tuyết phía sau Hoan Hỷ Ca, trong mắt lại một lần nữa bùng lên ý chí sinh tồn. Từng chút một, nàng dùng hai tay liều mạng bò về phía trước. Dần dần đến vị trí của cái hố tuyết lớn kia. Nhưng nàng chỉ có thể bò đến đó, nàng không còn chút sức lực nào nữa. Nàng tuyệt vọng lấy ra một vật kỳ quái từ trong lòng. Chỉ còn cách 7, 8 thứ cuối cùng là cô gái ấy đã có thể thành công. Nàng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể bò vào hang tuyết, dù nhiệt độ trong hang cũng thấp, nhưng so với bên ngoài thì thực sự tốt hơn nhiều. Nơi đó có lẽ sẽ cho nàng hy vọng sống sót. Đáng tiếc, nàng vẫn thất bại. Cuối cùng, nàng bị băng tuyết bao phủ, yên nghỉ ở nơi này mấy trăm năm, cho đến khi Hoan Hỷ Ca tình cờ phát hiện ra nàng. Nhưng không chỉ có vậy, Hoan Hỷ Ca còn phát hiện ra một chuyện. Trước khi chết, cô gái đã tuyệt vọng móc ra một vật kỳ quái từ trong lòng, một tấm thẻ bài dài chừng 10cm. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như được làm bằng vàng. Nàng không quan tâm đến sự sống chết của mình, mà lại tỏ ra vô cùng lo lắng cho tấm thẻ bài này. Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, nàng vẫn chăm chú nhìn vào nó. Một lúc sau, nàng qua đời. Tuyết từng mảng phủ lên người nàng, cuối cùng vùi lấp nàng mãi mãi. Chỉ có dung nhan là được bảo tồn hoàn hảo suốt mấy trăm năm, đây là may mắn hay bất hạnh của nàng? Thẻ bài. Tấm thẻ bài này chắc chắn có bí mật gì đó. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa nhảy vào hố tuyết. Hắn cẩn thận dọn dẹp lớp tuyết xung quanh, chẳng bao lâu sau, tấm thẻ bài mà hắn tìm kiếm đã xuất hiện. Nó lăn cách chỗ người phụ nữ không xa, gần như đã hòa làm một với băng tuyết. Muốn đào tấm thẻ bài này ra tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, Hoan Hỷ Ca chỉ sợ làm hỏng nó, mỗi một động tác đều vô cùng cẩn thận. Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng đào được tấm thẻ bài lên. Nặng trịch, quả nhiên là làm bằng vàng. Có lẽ cô gái này vẫn luôn đeo tấm kim bài này trước ngực, nên mới không bị những viên quan triều thanh kia phát hiện. Hoan Hỷ Ca thở ra một hơi dài, lại một lần nữa bò ra khỏi hố tuyết. Tuyết tiếp tục rơi xuống hố, từng mảng phủ lên di thể của cô gái. Chẳng bao lâu nữa, cơ thể nàng sẽ lại bị bao phủ. Có lẽ số mệnh đã an bài nơi đây chính là chốn an nghỉ cuối cùng của nàng. Nàng là ai? Tại sao lại xuất hiện trên con thuyền đó? Và tại sao lại xuất hiện một cách thần kỳ ở đây? Đã không ai có thể đưa ra câu trả lời. Hoan Hỷ Ca trở lại hang tuyết. Có lẽ tấm kim bài này có thể giải đáp một phần bí mật. Trên kim bài có khắc một vài hoa văn kỳ lạ, Hoan Hỷ Ca nhìn thế nào cũng không hiểu. Những hoa văn này đại diện cho điều gì, ẩn giấu bí mật gì? Hắn vô thức vuốt ve những hoa văn trên đó, tìm thấy một chỗ lõm xuống liền tiện tay ấn vào. Tách một tiếng nhỏ. Kim bài lại xuất hiện một khe hở. Mắt Hoan Hỷ Ca đột nhiên mở to. Hắn dùng hai tay hơi dùng sức, kim bài bị tách ra, để lộ một tờ giấy mỏng như cánh ve. Tờ giấy làm bằng chất liệu gì Hoan Hỷ Ca cũng không còn quan tâm nữa. Mở tờ giấy ra, trên đó không có bất kỳ chữ viết nào, chỉ là một tấm bản đồ. Trên đó vẽ cái gì đây, đối với một kẻ mù đường như Hoan Hỷ Ca, muốn nhận ra thật sự là quá khó. Chỉ là càng nhìn, Hoan Hỷ Ca lại càng cảm thấy quen mắt. Chính xác hơn là một vài nơi cảm thấy quen mắt. Nơi này hình như mình đã đi qua. Một đường ngang uốn lượn, trông giống như một con sông. Sông. Mắt Hoan Hỷ Ca chợt sáng lên. Khoan đã, giả sử đường ngang này là sông Nhã Lỗ Tàn Bố, vậy thì cái hình tam giác tương ứng hẳn là đỉnh Nam Himalaya. Đúng vậy, giả thiết này của hắn là đúng. Sông Nhã Lỗ Tàn Bố, đỉnh Nam Himalaya. Sau đó, con đường ngoằn ngoèo này là con đường mình đã đi đến đỉnh Nam Himalaya. Hình tam giác đại diện cho đỉnh Nam Himalaya, qua khỏi hình tam giác chính là nơi mình phát hiện ra tuyết nhân. Sau đó chính là ngọn núi tuyết lớn này. Điều này chứng tỏ, cô gái ấy đã đi trên cùng một con đường với Hoan Hỷ Ca. Nàng đang tìm kiếm thứ gì? Tấm bản đồ này đến núi tuyết vẫn chưa kết thúc, mà còn tiếp tục chỉ ra con đường nàng phải đi tiếp theo. Lẽ nào trong cõi U Minh, số mệnh đã để mình phát hiện thi thể của người phụ nữ, rồi lại để mình có được tấm bản đồ này, sau đó muốn mình đi theo hướng chỉ dẫn của nó? Đây là lời giải thích duy nhất mà Hoan Hỷ Ca có thể thuyết phục chính mình. Hắn lật qua lật lại nhìn hồi lâu cũng không phát hiện thêm được gì. Cất kỹ bản đồ và kim bài, hắn tựa vào vách đá lạnh lẽo của hang tuyết, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, hắn vẫn không thấy lạnh lắm, nhìn ra ngoài hang, tuyết đã tạnh. Đi ra khỏi hang, trời ạ, đêm qua chắc hẳn đã rơi cả một đêm tuyết. Tuyết dày đặc, một bước dẫm xuống gần như ngập đến đầu gối. Hắn lấy thịt báo ra chia cho mọi người, qua một đêm, thịt đã đông cứng, cắn một miếng phải tốn rất nhiều sức. Có thức ăn trong bụng, sau một hồi điều chỉnh, Hoan Hỷ Ca thầm tính toán, nếu mọi việc thuận lợi, hôm nay hắn có thể vượt qua ngọn núi tuyết này. Cái hố tuyết lớn đào hôm qua một đêm tuyết lớn lại bị lấp đầy. Nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thấy có gì khác thường. Hoan Hỷ Ca lặng lẽ đứng đó, nhìn chăm chú một lúc, rồi cúi đầu với một cái về phía nơi không nhìn thấy gì. Trên thế gian này, ngoài hắn ra, sẽ không còn ai biết bí mật dưới lớp tuyết dày kia. Và lần từ biệt này, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người phụ nữ xinh đẹp và bí ẩn đó nữa. Dưới ngọn núi tuyết này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, không ai có thể đưa ra một câu trả lời dù chỉ là tương đối chính xác. Leo núi vô cùng cực khổ, tuyết tích tụ quá sâu, mỗi một bước đi đều phải trả giá bằng sự gian khổ tột cùng. Ngay cả A Tiểu Thư khi đi tốc độ cũng chậm đi không ít. Đậu Đậu càng khổ sở hơn, mỗi bước đi, hơn nửa thân người đều lún xuống. Vẫn phải dựa vào A Tiểu Thư, nàng tuyết nhân này dứt khoát cõng Đậu Đậu lên vai như hôm qua. Thêm trọng lượng của một con sói, đối với nàng không hề có ảnh hưởng gì. Tuyết không rơi nữa, nhưng gió lớn gào thét, cuốn theo những bông tuyết quất vào mặt, vô cùng khó chịu. Phản ứng độ cao không hề xảy ra, với thể chất của Hoan Hỷ Ca, chuyện như vậy cơ bản sẽ không xuất hiện. Đi trong tuyết dày thế này, so với đi trên mặt đất bằng phẳng tốn ít nhất gấp 3 lần sức lực, mỗi một lần tiến lên đều khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng. Hoan Hỷ Ca có mấy lần thậm chí đã muốn từ bỏ. Cắn răng. Có lẽ chỉ cần tiến thêm một bước nữa là được. Mỗi lần nảy sinh ý định từ bỏ, Hoan Hỷ Ca đều tự an ủi mình như vậy trong lòng. Tốc độ đi rất chậm. Thời gian không ngừng trôi qua. Đến xế chiều, bầu trời lại trở nên u ám. Hoan Hỷ Ca cũng coi như có chút kinh nghiệm, trên ngọn núi tuyết này, mỗi khi đến chạng vạng đều sẽ có tuyết lớn. Nếu đến tối mà vẫn không thể vượt qua, lại không tìm được một hang tuyết như hôm qua, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Hắn nhìn lên đỉnh núi, đã không còn quá xa nữa. Tăng tốc. Tăng tốc. Hoan Hỷ Ca không ngừng ra hiệu. Tốc độ của A Tiểu Thư lập tức tăng nhanh. Tại thôn Lê Hoa, Trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông. Lưu Sản đã nhận chức tổng giám đốc của công ty hữu hạn Tử Nghiệp Nhân Tâm được một thời gian. Thật ra, rượu Lê Hoa, anh đã được Du Thục Nghi cho nếm thử từ hồi còn học đại học, vị rất ngon, nhưng đáng tiếc không có ai chịu đầu tư phát triển, nó vẫn cứ lặng lẽ chờ đợi ở cái thôn miền núi hẻo lánh Lê Hoa này. Bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm của anh ta đã tiến hành khai thác rượu Lê Hoa. Không chỉ vậy, họ còn đặc biệt mời chính mình làm tổng giám đốc công ty. Mặc dù không có kinh nghiệm kinh doanh xưởng rượu, nhưng Lưu Sản vẫn khá tự tin, dù sao anh cũng có kinh nghiệm quản lý dày dặn. Theo kinh nghiệm làm việc thông thường của anh, xưởng rượu Nhân Tâm ở thôn Lê Hoa vừa mới bắt đầu hoạt động, nhất định phải làm tốt toàn bộ công tác tiền kỳ, sau đó mới có thể tiến hành mở rộng thị trường. Nhưng tiến trình hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Vài ngày trước, anh đã biết tin từ trên mạng rằng công ty Windy của Pháp đang tiến hành khảo sát xưởng rượu lâu đời của Vân Đông là Hối Đông Tửu Nghiệp. Ban đầu Lưu Sản cũng không coi đó là chuyện gì to tát, việc này có liên quan gì đến mình đâu. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện mình đã sai, công ty hữu hạn Tửu Nghiệp Nhân Tâm cũng bị cuốn vào trong đó. Công ty Windy lại tỏ ra hứng thú với rượu Lê Hoa. Lưu Sản còn tưởng đây là một trò đùa dai hoặc là tin đồn vô trách nhiệm. Nhưng ngày hôm sau, tổng giám đốc công ty Windy của Pháp, Damon, đã tuyên bố việc khảo sát toàn diện công ty hữu hạn Tửu Nghiệp Nhân Tâm đã bắt đầu. Đây chẳng phải là nói bừa sao? Công ty Windy và Damon đến thôn Lê Hoa lúc nào, khảo sát xưởng rượu của mình lúc nào? Lưu Sản rất muốn gọi điện cho phóng viên để làm rõ chuyện này, nhưng lại bị Du Thục Nghi ngăn lại, không cần vội, cứ xem xét tình hình đã. Damon, em hình như đã nghe qua người này đúng rồi, không phải hình như, là chắc chắn đã nghe qua, chẳng phải là người đang đóng phim ở thôn Tiên Đào sao? Anh ta đóng phim thì có liên quan gì đến xưởng rượu của tôi? Lưu Sản vẫn chưa thể nghĩ thông. Du Thục Nghi mỉm cười, không liên quan đến anh, nhưng có liên quan đến Lôi Hoan Hỷ đấy. Em nghe Annie nói, Damon quen biết Lôi Hoan Hỷ từ hồi ở Miami, quan hệ của hai người không tệ. Em nghĩ, chuyện này chắc chắn là do Lôi Hoan Hỷ bày ra. Lưu Sản có chút hiểu ra. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ và Damon muốn thông qua cách này để mở rộng thị trường cho rượu Lê Hoa? Có thể thì cũng có thể được. Nhưng Lưu Sản luôn cảm thấy có chút không được quang minh chính đại cho lắm. Chuyện này thực ra anh và Du Thục Nghi đều đã nghĩ sai, nó hoàn toàn không liên quan gì đến Lôi Hoan Hỷ, mà hoàn toàn do Bonnet Sauter và Gia Một Tay sắp đặt. Đối với hai trợ thủ đắc lực ngày xưa của Lucas này, thủ đoạn tốt xấu không quan trọng, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng là được. Điện thoại của Du Thục Nghi reo lên, cô nghe một lúc rồi nhìn Lưu Sản, nhắc Tào Tháo đến, Đà Mòn kia sắp đến chỗ chúng ta rồi. À, Lưu Sản ngẩn ra, tôi vẫn chưa có chuẩn bị gì cả. Đừng chuẩn bị gì cả. Du Thục Nghi cười khổ, Lôi Hoan Hỷ tính tình thất thường, mỗi ngày đều có những ý tưởng kỳ quặc. Anh ta bây giờ đi nghỉ rồi, em nghĩ những chuyện này hẳn là anh ta đã sắp xếp từ trước. Chuẩn bị kỹ lưỡng quá ngược lại không tốt. Lưu Sản chỉ thực sự tiếp xúc với Lôi Hoan Hỷ một lần, đối phương là người thế nào, bạn bè bên cạnh anh ta là người thế nào, anh hoàn toàn không biết. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Khi nhìn thấy Damon, Bonnet Sauter và Gia, Lưu Sản vẫn tỏ ra nhiệt tình, đang định giới thiệu một chút về xưởng, thì Gia đã lên tiếng trước, Lưu tiên sinh, chúng tôi vô cùng hiểu rõ hiện trạng của xưởng rượu Nhân Tâm và thôn Lê Hoa. Đồng thời, chúng tôi cũng giống như ngài, đều là nhân viên của công ty Nhân Tâm, vì vậy mục đích chúng tôi đến đây hôm nay là để cùng ngài thảo luận làm thế nào để nhanh chóng khai phá thị trường rượu Lê Hoa. Lưu Sản nghe mà có chút mơ hồ. Bonnet Sauter cũng không khách sáo nhiều. Anh ta nhanh chóng trình bày chi tiết kế hoạch mà mình, Gia và Damon đã thống nhất. Quả nhiên không được quang minh cho lắm. Lưu Sản cười khổ. Hơn nữa, họ đã chuẩn bị từ sớm, còn anh, vị tổng giám đốc công ty rượu này, lại là người cuối cùng biết được. Lưu tiên sinh, ý kiến của ngài thế nào? Damon đi thẳng vào vấn đề. Ý kiến của tôi sao? Lưu Sản suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nói thật. Cách của các vị rất hay, có thể trong thời gian ngắn nhất, với tốc độ nhanh nhất mở ra thị trường, thậm chí có thể kéo theo việc kinh doanh của nhà hàng hải sản Nhân Tâm. Nhưng nói một cách công bằng, phương pháp này không được quang minh cho lắm. Anh nhìn về phía đối phương, phát hiện mấy người nước ngoài không có biểu cảm gì, lúc này mới tiếp tục nói, xưởng rượu Hối Đông dù sao cũng là doanh nghiệp lâu đời của Vân Đông, rất có tiếng tăm. Mặc dù mấy năm gần đây gặp phải một số khó khăn trong phát triển, nhưng lãnh đạo thành ủy cũng rất coi trọng. Lỡ như làm phật lòng đối phương, tôi lo lắng sẽ không có kết cục tốt. Một tia tán thưởng lóe lên trong mắt Damon. Lôi Hoan Hỷ trước khi đi đã đặc biệt nói với anh ta về con người Lưu Sản, hơn nữa còn bảo anh ta phải đặc biệt coi trọng. Lần nói chuyện đầu tiên này có thể xác định Lôi Hoan Hỷ quả nhiên không nhìn lầm người. Những điều mà người khác khó cân nhắc, anh ta cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Lưu tiên sinh, đúng là như vậy. Damon mỉm cười nói, năm ngoái, đã có một doanh nghiệp nơi khác đến khảo sát, cũng đồng ý tiếp quản toàn bộ, nhưng đưa ra điều kiện là toàn bộ xưởng phải di dời đến thành phố của họ, nhưng rất nhanh đã bị lãnh đạo thành ủy từ chối. Họ cho rằng xưởng rượu Hối Đông, với tư cách là doanh nghiệp lâu đời của thành phố Vân Đông, nhất định phải ở lại địa phương. Vì vậy, lo lắng của ngài, tôi rất có thể hiểu được. Lưu Sản có chút kỳ quái, nếu đối phương đều có thể hiểu, tại sao còn muốn làm như vậy? Hơn nữa, công ty Nhân Tâm muốn phát triển, nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt với thành ủy. Gia tiếp lời, vì vậy chúng tôi đã nghĩ ra một phương án vẹn cả đôi đường, vừa có thể nhanh chóng và tối đa hóa việc khai phá thương hiệu rượu Lê Hoa, lại vừa có thể giúp xưởng rượu Hối Đông vượt qua khó khăn, đồng thời còn tạo nền tảng cho công ty Nhân Tâm toàn diện tiến vào thị trường Vân Đông. Lưu Sản lại ngẩn người ra. Phương án vẹn cả đôi đường, anh tin rằng với năng lực của đối phương chắc chắn làm được, nhưng công ty Nhân Tâm và Lôi Hoan Hỷ lại có dạ tâm lớn như vậy, muốn toàn diện tiến vào thị trường Vân Đông. Anh đến Trấn Chúc Nam không phải vì công ty Nhân Tâm, mà là vì người yêu của mình, Du Thục Nghi, thậm chí anh còn từng cho rằng công ty Nhân Tâm chỉ là một công ty nhỏ bình thường ở một thị trấn nhỏ. Nhưng bây giờ, từ miệng của đối phương, anh mới biết phán đoán của mình hoàn toàn sai lầm. Nhưng nghĩ kỹ lại, tại sao công ty Nhân Tâm không thể có dạ tâm như vậy chứ? Nhà hàng hải sản Nhân Tâm chắc chắn là bước đệm đầu tiên trước khi công ty Nhân Tâm tấn công toàn diện, gánh vác vai trò thăm dò. Một khi công ty Nhân Tâm cho rằng điều kiện đã chín mùi, họ sẽ làm ra những biện pháp gì? Đây mới là mục tiêu cuối cùng của họ. Lưu Sản đột nhiên cảm thấy mình phải đánh giá lại con người Lôi Hoan Hỷ này. Từ đỉnh núi tuyết nhìn xuống, một màu trắng xóa, hoàn toàn là một khung cảnh và một tâm trạng khác hẳn. Hoan Hỷ ca lúc này trong lòng có cảm giác của một kẻ chinh phục. Đại chinh phục giả Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca tự đặt cho mình một biệt hiệu như vậy. Nghe có vẻ khá ngầu. Có điều, trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể chinh phục được ngọn núi tuyết này, cũng thực sự không phải người khác có thể làm được. Trời đang tối dần, phải lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn lớp tuyết dày đặc, Hoan Hỷ ca, người hai lần không thực hiện được giấc mộng điện ảnh, bỗng nghĩ đến những tình tiết lãng mạn trong phim, nhất thời có một sự thôi thúc muốn thử. Trượt từ trên đỉnh núi xuống. Đúng vậy, dù sao cũng có lớp tuyết dày như vậy bảo vệ rồi. Có lẽ Hoan Hỷ ca không ngờ rằng việc hắn muốn làm thực ra lại là việc nguy hiểm nhất. Đây là điều hiển nhiên, cho rằng tuyết dày chắc chắn có thể bảo vệ mình. Không chỉ hắn, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Dưới lớp tuyết dày, không ai biết ẩn giấu nguy hiểm gì, ví dụ như một tảng đá cũng có thể lấy mạng người. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta căn bản không lo lắng những điều này, hắn chỉ một lòng muốn xuống núi sớm một chút, sau đó trải nghiệm một chút lãng mạn trong phim. Làm không được đại minh tinh, tự mình diễn một màn chắc cũng không phạm tội chứ. Nói là làm. Hoan Hỷ ca hít một hơi thật sâu, người nằm ngửa ra trên mặt tuyết. A ha! Hoan Hỷ ca hét lớn một tiếng, cả người bụng hướng lên trời, thẳng tắp trượt xuống chân núi. Tiểu Bàng, Đậu Đậu và A Tiểu Thư nhìn nhau ngơ ngác. Hắn đang làm gì vậy? Đầu óc lại có vấn đề, đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tiểu Bàng. A ha! A ha! Tiếng hô của Hoan Hỷ ca vang vọng trên núi tuyết. A ha! A ha! Ái da! Qua nha! Tiếng kêu đầy hứng khởi bỗng nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết. Mông hắn sượt qua một tảng đá ẩn dưới lớp tuyết dày. Tốc độ trượt nhanh bao nhiêu, thì lúc sượt qua tảng đá, mông đau bấy nhiêu. Rác bỗng a, hắn muốn giảm tốc độ dừng lại xem vết thương, nhưng với tốc độ nhanh như vậy làm sao có thể dừng lại được. Vốn dĩ là một tư thế vô cùng đẹp, bụng hướng lên trời, nhưng bị tảng đá quẹt một cái như vậy, tư thế lập tức thay đổi, thân thể cứ thế lộc cộc lăn thẳng xuống chân núi, muốn dừng cũng không thể. Tiểu Bàn, Đậu Đậu và A Tiểu Thư lại liếc nhìn nhau, rồi cùng thở dài một hơi. Tiểu Bàn lặng lẽ bay lên. A Tiểu Thư lặng lẽ cõng Đậu Đậu, lặng lẽ đi xuống chân núi. Còn Hoan Hỷ Ca của chúng ta lúc này đang trình diễn một màn tạp kỹ vĩ đại nhất trong lịch sử, lăn 360 độ. 360 độ, 720 độ, 1080 độ. Hệ số khó. Cái hệ số khó chết tiệt này, trên toàn thế giới chỉ có Hoan Hỷ Ca mới làm được. Đi kèm với động tác khó độ cao này là những tiếng kêu thảm thiết không ngớt từ miệng Hoan Hỷ Ca. Đá, lại là đá, cái đám đá chết tiệt này. Ai đó đến cứu mạng với, sắp chết người rồi. Sầm sầm sầm, rầm rầm rầm. Hoan Hỷ Ca đã thực hiện giấc mơ bay lượn theo một nghĩa khác. Bay lượn trên mặt tuyết. Đương nhiên nếu có thể, Hoan Hỷ Ca tuyệt đối sẽ không muốn bay lượn như vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Hoan Hỷ Ca cả người đều đang trong trạng thái hoàn toàn sụp đổ. Không biết đã va phải bao nhiêu tảng đá, nếu đổi lại là một người bình thường, bây giờ có lẽ đã sớm mất mạng. Dù thể chất Hoan Hỷ Ca có cường tráng đến đâu, nhưng dưới những cú va chạm liên tiếp như vậy cũng thực sự không chịu nổi. Rầm. Hoan Hỷ Ca va chính xác vào một cái cây mọc trơ trọi giữa vùng tuyết. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. May mắn là cơ thể đang lăn nhanh cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng hắn không thể động đậy được, trên người đau rát, hình như có vài chỗ xương đã gãy. Hoan Hỷ Ca thề, lấy tất cả tổ tiên của Lô Gia và Kiều Gia ra thề, sau này hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Ai đó đến giúp ta với. Tiểu Bàn lặng lẽ bay qua đỉnh đầu, lặng lẽ liếc nhìn Hoan Hỷ Ca đang nằm cạnh một cái cây, rồi lặng lẽ rời đi. A Tiểu Thư cõng Đậu Đậu lặng lẽ đi qua bên cạnh Hoan Hỷ Ca, lặng lẽ liếc nhìn Hoan Hỷ Ca bên cạnh gốc cây, rồi lặng lẽ rời đi. Sao các ngươi lại nỡ làm vậy, đến giúp ta một tay đi chứ. Nhưng vào lúc này, Hoan Hỷ Ca thậm chí còn không có sức để nói. Linh lực của Long Vương có lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi kẻ này hành hạ như vậy, phải từ từ hồi phục vết thương của hắn mới được. Gió càng lúc càng mạnh. Tuyết lại từng mảng rơi xuống. Một mảng, hai mảng, một đám, bay lả tả rơi lên người Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca đáng thương, trên người vừa đau vừa lạnh, bây giờ chỉ có thể chờ mình tự bò dậy. Mà lúc này, Tiểu Bàn, Đậu Đậu và A Tiểu Thư đã đến chân núi. Chúng tìm một chỗ khuất gió ngồi xuống, lặng lẽ cầu nguyện cho Hoan Hỷ Ca. Ai, đây coi như là một hình phạt nho nhỏ cho kẻ đầu óc không được bình thường đi. Ở nơi cách chân núi tuyết chưa đầy 200 mét, bên cạnh một cái cây, một người tuyết xuất hiện. Không phải là tuyết nhân giống như A Tiểu Thư, mà là một người tuyết thực sự được đắp bằng tuyết. Chỉ là tư thế của người tuyết này sao lại kỳ quái như vậy? Một giờ trôi qua, rồi lại một giờ nữa trôi qua. Vết thương trên người Hoan Hỷ Ca bắt đầu lành lại. Linh lực của Long Vương vào lúc này vẫn thể hiện sự cường hãn của nó. Hai tiếng đồng hồ đã hoàn toàn chữa lành mọi vết thương trên người Hoan Hỷ Ca. Chỉ là khi đang chữa trị vết thương trên cơ thể, một cách tự nhiên lại lơ là những phương diện khác. Ví dụ như biện pháp giữ ấm chống lạnh. Thế là Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta bị đông đến run cầm cập, cả người sắp cứng đờ. Hắn run rẩy đứng dậy, cả người run lẩy bẩy, trông đáng thương biết bao. Hai chân gần như không bước nổi. Khó khăn lắm mới lê được đến chân núi, vừa nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của Tiểu Bàn, Đậu Đậu và A Tiểu Thư, Hoan Hỷ Ca tức đến nổ phổi. Thấy Hoan Hỷ Ca gặp nạn mà không biết đến giúp một tay. Ta liều mạng với các ngươi. Hoan Hỷ Ca gào lên một tiếng như sói tru, rồi lao về phía ba tên kia. Tiểu Bàn, Đậu Đậu và A Tiểu Thư bị dọa cho hết hồn, quay đầu bỏ chạy. Hoan Hỷ Ca ở phía sau đuổi sát không tha. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Tiểu Bàn, Đậu Đậu và A Tiểu Thư dừng lại, nhìn nhau. Ba chúng ta, hắn chỉ có một mình. Ai đời lại có chuyện ba người thấy một người mà phải chạy. Thế là ba tên này quay người lại. Hoan Hỷ Ca cũng đột nhiên nhận ra. Không đúng, chúng nó ba đứa, ta có một mình. Chết chắc rồi. Hoan Hỷ Ca liền quay đầu bỏ chạy. Tiểu Bàn, Đậu Đậu và A Tiểu Thư ba tên này điên cuồng đuổi theo không tha. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Một mình mà dám đấu với ba chúng ta. Người điên rồi sao? Thế là trên vùng đất rộng lớn này, người ta liền thấy một con rồng, một con sói và một tuyết nhân điên cuồng truy đuổi một con người. Tiếng kêu thảm và tiếng kêu cứu mạng của Hoan Hỷ Ca không ngừng vang vọng trên vùng đất Himalaya. Đây chính là một ngày vô cùng bi thảm của Hoan Hỷ Ca. Theo tấm bản đồ thần bí kia vẽ, sau khi vượt qua ngọn núi tuyết này sẽ đến một điểm tiếp theo. một điểm được vẽ thành hình chữ V ngược. Dù Hoan Hỷ ca nhà ta là một kẻ mù đường, nhưng khả năng phân biệt bản đồ vẫn có, nếu không thì mấy năm đại học đúng là học suông. Điểm chữ V ngược. Điểm chữ V ngược này đại diện cho ý nghĩa gì? Trên bản đồ, con đường trông không xa, nhưng đi thực tế thì quả thực là xa vời vợi. Trời đã tối, nhưng Hoan Hỷ ca căn bản không có ý định nghỉ ngơi. Từ trên đỉnh núi tuyết lăn xuống, tuy thương tích đầy mình, nhưng sau khi vết thương được chữa lành, sức mạnh lại có cảm giác tăng cường. Kệ đi, cứ tiếp tục đi về phía trước là được. Trời à, rốt cuộc còn bao xa nữa, nhìn trên bản đồ chỉ dài bằng một ngón tay thôi mà. Nhưng bây giờ thì sao, đi gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn xa vời vợi. Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng giảm mạnh. Lẽ nào Hoan Hỷ ca bỗng nảy ra một ý nghĩ trong đầu, lẽ nào đã đến gần đỉnh Everest? Nếu không sao lại lạnh đến mức này? Về vị trí chính xác của đỉnh Everest, trong đầu Hoan Hỷ ca không hề có ấn tượng gì. Hơn nữa, trong tiểu bàn cũng có vẻ không rành đường. Mọi hy vọng lẽ nào đều nằm trên tấm bản đồ mấy trăm năm trước này sao? Hoan Hỷ ca cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Đi một mạch đến gần rạng sáng, thấy Đậu Đậu và A Tiểu Thư đều có vẻ không chịu nổi nữa, Hoan Hỷ ca mới quyết định đóng trại tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Nói là đóng trại, thực ra chỉ là tùy tiện tìm một chỗ nghỉ chân mà thôi. Nhìn trong túi, không còn gì ăn. Dù lúc xuất phát, A Tiểu Thư đã săn được một con báo tuyết, nhưng Tiểu Bàn, Hoan Hỷ ca, Đậu Đậu và A Tiểu Thư, bốn cái miệng ăn này, ai cũng là kẻ phàm ăn, ăn uống không hề nể nang, có nhiều đồ ăn hơn nữa cũng sẽ bị chúng chén sạch. Đói thì cứ đói một đêm đi. Đến rạng đông rồi tính cách khác. Nhắm mắt lại liền ngủ say sưa, cũng không biết ngủ bao lâu. Hoan Hỷ ca có một giấc mơ đẹp. Hắn mơ thấy An Ni cũng đến, vừa thấy hắn, lập tức ôm chầm lấy, không nói một lời, liền hôn lên. Sau đó An Ni còn dùng lưỡi liếm mình. Đẹp quá. Giấc mơ này đúng là quá đẹp. Chỉ là trước khi đến, An Ni đã ăn gì mà sao lại có mùi tanh thế này? Hơn nữa, sao lưỡi lại thô ráp thế này? Ôi, ghét quá đi. Hoan Hỷ ca mơ màng mở mắt ra. Trời đất ơi! Đâu phải An Ni đang liếm mình, vốn dĩ là Đậu Đậu đang liếm mình. Bên cạnh, Tiểu Bàn bay lượn trên không trung đang dò xét địa hình. A Tiểu Thư ở một bên nhìn dáng vẻ của Đậu Đậu, mặt đầy vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, dường như hận không thể người đang liếm Hoan Hỷ ca lúc này chính là mình. Cút ra! Hoan Hỷ ca vội vàng đẩy Đậu Đậu ra, bật người dậy. Còn làm thế nữa, cẩn thận ta kiện ngươi tội bất lịch sự đấy. Trời đã sáng. Ngoại trừ một màu trắng xóa thì chính là lạnh. Hơn nữa trong bụng còn trống rỗng. Đậu Đậu và A Tiểu Thư không ai kiếm được đồ ăn về. Đói thì cứ đi, nhịn một chút cũng không sao. Hắn lại lấy bản đồ ra xem, đến điểm chữ V ngược kia là một đường thẳng tắp. Tiểu Bàn bỗng nhiên bay đến trước mặt Hoan Hỷ ca, ý bảo hắn nhìn về phía trước. Phía trước có cái gì chứ? Tiểu Bàn bỗng nhiên duỗi người, bốn móng rồng, hai sừng lộ ra. Thần Long hiện thân. Hoan Hỷ ca đã không còn kinh ngạc, nhưng Đậu Đậu và A Tiểu Thư vừa nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Bàn, lập tức lại bị dọa đến nằm rạp xuống đất. Rồng. Đây là rồng. Sinh vật mạnh nhất dưới gầm trời này. Không có đối thủ. Quá đáng hơn là, hai chân trước của Tiểu Bàn lại nắm lấy cổ áo Hoan Hỷ ca, rồi nhấc bổng cả người hắn lên không trung. Ngươi làm gì vậy, cứu mạng. Nhưng hai chữ cứu mạng vừa đến bên miệng, Hoan Hỷ ca liền nuốt ngược vào. Thấy rồi, hắn đã thấy rồi. Và hắn cũng biết tại sao Tiểu Bàn lại muốn nhấc mình lên không trung. Ở đây, hắn thấy rõ một cảnh vật, hai ngọn núi dường như nối liền với nhau. Hình dạng này nhìn từ trên cao, thật sự giống như một chữ V ngược. Trên bản đồ không hề vẽ sai. Vốn dĩ Hoan Hỷ ca còn tưởng người vẽ bản đồ chỉ thuận tay vẽ một ký hiệu mà thôi, không thể nào ngờ được lại thực sự tồn tại một nơi như vậy. Nơi đó sẽ ẩn giấu bí mật gì? Hoan Hỷ ca có chút không thể chờ đợi được nữa. Hai chân vừa chạm đất, hắn lập tức chỉ huy đoàn thám hiểm bắt đầu xuất phát về hướng đó. Con người là vậy, một khi trong lòng có mục tiêu, con đường dù xa cũng sẽ cảm thấy rất gần. Tốc độ rõ ràng đã tăng nhanh hơn. Chỉ là trên không trung trông đã rất gần, nhưng để đi đến đó vẫn tốn của đoàn thám hiểm hơn một giờ đồng hồ. Còn có một chuyện rất kỳ quái, Đậu Đậu dần dần trở nên hưng phấn. Hơn nữa, loại hưng phấn đó nếu phải dùng lời để diễn tả, thì nó cho Hoan Hỷ ca một cảm giác mơ hồ như đang trở về cố hương. Tại sao lại như vậy? Lúc phát hiện ra Đậu Đậu, mình vừa mới từ sông Nhã Lỗ Tàn Bố bò ra không bao lâu, cách nơi này còn rất xa. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc vượt qua hai ngọn núi kia đã là quá đủ rồi. Cố hương của Đậu Đậu sao có thể ở đây được? Hoan Hỷ ca đặc biệt thử dùng chức năng tái hiện ký ức của mình, nhưng trên người Đậu Đậu, hắn không phát hiện ra điều gì. Tạm thời không xét đến chuyện này. Khi đi đến nơi có hình chữ V ngược, trước mặt Hoan Hỷ Ca hiện ra hai lựa chọn. Một là tiếp tục vượt qua núi cao, hai là xem còn có lối thoát nào khác không. Hoan Hỷ Ca mở bản đồ ra xem xét tỉ mỉ. Đây là điểm chữ V ngược, bắt đầu từ đây kéo dài, lại một lần nữa chỉ ra một con đường, dẫn đến một chấm đỏ không xác định. Chấm đỏ. Dù màu sắc đã phai đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra người vẽ bản đồ ban đầu đã dùng màu đỏ để miêu tả. Điều đó có nghĩa là nơi này vô cùng quan trọng. Nhưng Hoan Hỷ Ca nhìn sang bên cạnh, ngoài tuyết trắng ra thì là đá lởm chởm và vách núi, căn bản không tìm thấy con đường được vẽ trên bản đồ. Lẽ nào người vẽ đã vẽ sai, hay là đang chơi khăm người đời sau một vố lớn? Ai rảnh rỗi đến mức bày ra một trò đùa lớn như vậy? Vấn đề là con đường đó ở đâu? Đậu Đậu bỗng nhiên gâu gâu sủa lên, đồng thời không ngừng kéo ống quần của Hoan Hỷ Ca. Lẽ nào con sói này có phát hiện gì sao? Hoan Hỷ Ca đi theo sau Đậu Đậu. Đậu Đậu chạy về phía trước hai bước, rồi dừng lại nhìn Hoan Hỷ Ca, ý như đang thúc giục, nhanh lên, người nhanh lên một chút. Đi đến trước vách núi, đâu đâu cũng là đá lởm chởm, trên đó phủ một lớp tuyết trắng dày đặc, không có gì cả. Đậu Đậu, người đang treo ta đấy à? Nhưng Đậu Đậu lại liều mạng cào bới lớp tuyết trắng đó. Lòng hiếu kỳ của Hoan Hỷ Ca bị khơi dậy hoàn toàn, hắn cùng Đậu Đậu ra sức cào lớp tuyết kia. Càng đào, Hoan Hỷ Ca càng có phát hiện. Sau khi đào một lúc lâu, lớp tuyết trắng chất đóng trên những tảng đá lởm chởm ầm ầm sụp đổ. Một con đường nhỏ ẩn sau lớp tuyết trắng và đá lởm chởm đã xuất hiện. Một con đường nhỏ vô cùng bí mật hiện ra trước mặt đoàn thám hiểm. Nếu không có Đậu Đậu, họ đã không thể nào phát hiện ra. Nơi có ký hiệu chữ V ngược, Đậu Đậu lại biết ở đây ẩn giấu một lối đi nhỏ, những chuyện này Hoan Hỷ Ca trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn là người đầu tiên bước vào. Bên trong con đường nhỏ cũng chất đầy tuyết động, nhưng đi không tốn sức như trên núi tuyết. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không thể biết con đường này dẫn đến đâu, việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là cứ đi thẳng về phía trước, đi đến điểm cuối không xác định. Nhiệt độ trong không khí vẫn tiếp tục giảm xuống. Tiểu Bàng không vội không hoảng, trên không trung từ đầu đến cuối duy trì tốc độ đều đều, giám sát mọi động tĩnh xung quanh. Dần dần, con đường trở nên thoáng đãng hơn một chút, A Tiểu Thư thân hình khổng lồ đi lại cũng thoải mái hơn nhiều. Vấn đề duy nhất bây giờ là đói bụng. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì. Tuyết động chất đóng trên mặt đất, không ai biết dưới lớp tuyết là tình hình thế nào. Hoan Hỷ Ca giẫm một bước, dùng sức hơi mạnh một chút, kết quả là cả một chân lún sâu vào trong một cái hố. Trời à, Hoan Hỷ Ca thầm rủa trong lòng, đang định rút chân ra. Khoan đã. Hình như giẫm phải thứ gì đó. Hoan Hỷ Ca do dự một chút rồi mới rút chân ra, vội vàng ngồi xổm xuống ra sức cào lớp tuyết xung quanh. Một cây gậy gỗ. Một cây gậy gỗ đã bị đóng băng cứng trong băng tuyết hiện ra trước mắt hắn. Cây gậy gỗ được chế tác vô cùng tinh xảo, từ điểm này có thể phán đoán chắc chắn nó xuất phát từ bàn tay con người. Lẽ nào trước đây đã có người đến đây rồi sao? Hoan Hỷ Ca cẩn thận phân biệt, đồng thời cố gắng đào cây gậy gỗ ra khỏi băng tuyết, nhưng thử mấy lần liên tiếp đều phát hiện nó bị đông quá cứng, căn bản không thể đào ra được. Trời mới biết cây gậy gỗ này đã bị đóng băng ở đây bao nhiêu năm. Dù kiến thức lịch sử không phong phú lắm, nhưng từ hình dáng và kỹ thuật chế tác miễn cưỡng có thể nhận ra, nó cũng tuyệt đối không phải là tác phẩm của người hiện đại. Chuyện trở nên thú vị rồi đây. Đã có người đi trước vào con đường nhỏ này. Lẽ nào chính là người đã vẽ tấm bản đồ này sao? Nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra gì, hắn lắc đầu, đứng thẳng người dậy. Con đường nhỏ này thật sự chứa đầy những bí mật. Vừa đứng thẳng người, Hoan Hỷ Ca nhìn về phía trước, không khỏi ngẩn ra. Mặc dù vẫn chưa đi đến cuối con đường, nhưng ở rất xa, một ngọn núi nguy nga đã mơ hồ có thể nhìn thấy. Ngọn núi này không chỉ nguy nga hùng vĩ, mà còn khí thế bàn bạc. Trong phạm vi 20 km xung quanh nó, quần phong san sát, dãy núi điệp trùng, chỉ riêng những đỉnh núi cao trên 7.000 mét so với mực nước biển đã có hơn 40 ngọn. Và ngọn núi này cũng có một cái tên mỹ lệ, đỉnh Everest. Trước khi bắt đầu cuộc thám hiểm, Hoan Hỷ Ca đã vô số lần nhìn thấy ngọn núi này trên mạng, tuy chỉ là khung cảnh mờ ảo ở phía xa, hắn cũng có thể phán đoán ra mình đã đến gần đỉnh Everest. Cuộc hành trình dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Mọi gian khổ trên con đường này đều đáng giá. Trong khoảnh khắc này, Hoan Hỷ Ca thậm chí muốn reo hò. Đã không quan tâm có thể leo lên đỉnh Everest hay không, cũng không quan tâm lần thám hiểm này có thu hoạch gì, quan trọng nhất là Hoan Hỷ Ca đã nhìn thấy đỉnh Everest. Đối với cuộc hành trình của họ, đây đã là một kết quả vô cùng mãn nguyện. Mỗi một việc có thể sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng ít nhất đã từng làm thì cũng không còn gì hối tiếc. Đậu Đậu ngửi ngửi xung quanh, đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ, rồi co cẳng chạy nước rút, hệt như lúc nó vừa phát hiện ra con đường nhỏ bí mật kia. Có phát hiện, Đậu Đậu chắc chắn lại có phát hiện. Hoan Hỷ Ca, Tiểu Bàng, A Tiểu Thư theo sát phía sau nó. Đậu đậu chạy vô cùng gấp gáp. Sau khi chạy về phía trước khoảng mấy trăm mét, nó lại đột nhiên dừng lại, ngửi ngửi, nhìn nhìn, như đang nhận biết điều gì đó. Hoan Hỷ Ca không thúc giục nó, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút sau, đậu đậu cuối cùng cũng có phát hiện, nó chạy đến một vách đá, liều mạng dùng hai chân trước cào lớp tuyết bên dưới. Một khe hở nhỏ dần dần được nó đào ra, giữa vách đá và mặt đất xuất hiện một khoảng trống chừng 10cm. Hoan Hỷ Ca biết mục đích của nó, vội vàng cùng đậu đậu ra sức cào bới. Khoảng trống bị đào ngày càng lớn. Khi đến gần nửa thước, đậu đậu không người, một phát liền chui vào, rồi từ phía bên kia vách đá, truyền đến tiếng sói tru của nó. Bên kia trống không, và có một cái hang động. Mắt Hoan Hỷ Ca sáng lên, hắn đập vào vách đá, thấy nó vô cùng kiên cố. Hoàn toàn có thể đoán rằng, trước đây đây chính là một hang động, có cửa hang. Nhưng có lẽ một trận lở núi nào đó đã xảy ra, những tảng đá khổng lồ đã chặn kín cửa hang. Nếu không phải đậu đậu, không ai có thể phát hiện ra nơi này lại ẩn giấu một hang động. Điều này cũng làm người ta tò mò. Đậu đậu vừa có thể phát hiện ra con đường nhỏ bí mật, lại có thể phát hiện ra hang động bí mật, lẽ nào trước đây nó sống ở đây sao? Không thể nào. Nghĩ kỹ lại, chuyện này không thể nào xảy ra. Nếu đậu đậu trước đây sống ở đây, vậy nó làm sao vượt qua hai ngọn núi để đến tận phía sông Nhã Lỗ Tàn Bố? Hoan Hỷ Ca càng nghĩ càng thấy rối rắm. Hắn đào lối đi rộng ra một chút nữa, rồi thử nằm rạp xuống đất, cố gắng chui vào hang động từ cái lối đi nhỏ này như đậu đậu. Hỏng rồi. Khi bò được một nửa, Hoan Hỷ Ca đã biết có chuyện không hay. Nửa thân trên đã vào được, nhưng nửa thân dưới lại bị kẹt cứng. Tiến không được, lùi cũng không xong. Thật là lúng túng. Lúc này Hoan Hỷ Ca hoàn toàn rơi vào thế khó xử. Làm sao bây giờ? Ái da! Giữa lúc Hoan Hỷ Ca đang tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên có một luồng sức mạnh khổng lồ bất thình lình huýt mạnh vào mông hắn. Trong tiếng kêu thảm của Hoan Hỷ Ca, cả người hắn đã bị luồng sức mạnh đó đẩy vào trong hang động. Tiểu Bàng! Ngoài tên Tiểu Bàng chết tiệt kia ra, sẽ không có ai làm chuyện này. Hoan Hỷ Ca vừa chửi thầm trong lòng vừa đứng dậy. Đúng là một hang động, có điều hang động khá nhỏ hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng cho Hoan Hỷ Ca đứng thẳng. Lát sau, Tiểu Bàng cũng chui vào. Còn A Tiểu Thư đáng thương thân hình quá khổng lồ, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Trong hang động vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét sốt ruột của A Tiểu Thư. Đây là nơi nào? Trong hang động này lại ẩn giấu bí mật gì? Tuy ánh sáng từ bên ngoài lọt vào rất yếu, nhưng đối với Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng, hai kẻ dù ở trong biển sâu cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thì điều này chẳng là gì. Hoan Hỷ Ca vừa định cẩn thận kiểm tra hang động này, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ không nhúc nhích. Hắn thật sự nhìn thấy một thứ kỳ quái. Có điều không phải là sa mã chi gì đó. Hắn nhìn thấy một con người. Một thi thể. Hoan Hỷ Ca nhìn thấy một thi thể người. Giống như khi phát hiện thi thể cô gái kia, thật khiến người ta kinh ngạc tột độ. Hoan Hỷ Ca lại phát hiện một thi thể nữa. Chẳng lẽ mình có duyên với thi thể như vậy sao? Từ khi bắt đầu cuộc thám hiểm đến nay, đã liên tiếp phát hiện hai thi thể. Thi thể trước đó phát hiện trên núi tuyết là của một người phụ nữ, còn thi thể này là của một người đàn ông. Vẫn phải cảm ơn cái lạnh giá. Ngoài việc cơ thể bị teo tóp nghiêm trọng, hình dáng bên ngoài vẫn có thể phân biệt được cơ bản. Từ trang phục của người này, chắc chắn không phải là người hiện đại. Quần áo này quá kỳ lạ, mặc trang phục địa phương của người Tạng, nhưng khuôn mặt rõ ràng không phải là người bản địa. Bên cạnh có một cái túi, cũng đã sớm bị đông cứng lại với đá và đất. Đó có lẽ là hành trang của người này. Đến gần xem kỹ, Hoan Hỷ Ca giật mình. Trên đỉnh đầu thi thể này có một vết thương rất lớn và rõ ràng. Lẽ nào người này bị mưu sát? Nhưng khi ánh mắt Hoan Hỷ Ca rơi xuống một tảng đá gần đó, rồi so sánh với vết thương trên đầu, hắn lập tức hiểu ra. Người này không phải bị mưu sát, mà là bị một tảng đá từ trên vách đột ngột rơi xuống đập chết. Gã này cũng thật xui xẻo. Vấn đề là, gã là ai, tại sao lại ở đây? Người đàn ông da ngăm. Cứ gọi gã là người đàn ông da ngăm đi. Hoan Hỷ Ca lại đặt cho thi thể này một biệt hiệu như vậy. Bị đá đập chết tươi trong hang động, chẳng phải đã đủ xui xẻo rồi sao? Hoan Hỷ Ca cố gắng nhấc cái túi xách kia lên, hòng tìm kiếm những thứ liên quan đến người đàn ông da ngăm, nhưng dùng sức mấy lần đều không thành công. Dùng chức năng tái hiện ký ức vậy. Giữa lúc Hoan Hỷ Ca chuẩn bị sử dụng kỹ năng này, hắn bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm. Không thể nào, ở đây mà lại có cảm giác ấm áp. Vừa quay đầu lại, Hoan Hỷ Ca mới hiểu ra chuyện gì. Tiểu Bàng. Tiểu Bàng lại phun ra một ngọn lửa, đang đốt nóng vách đá xung quanh. Hoan Hỷ Ca bỗng tỉnh ngộ, nhiệt độ ngọn lửa do thần long phun ra cao đến mức nào, nó đang dùng cách hơi nóng để làm tan chảy vách đá xung quanh, sau đó để mình lấy ra cái túi mà người đàn ông da ngăm để lại. Quả nhiên, không bao lâu sau, băng tuyết trên vách đá xung quanh bắt đầu tan chảy. Ái da! Người đàn ông da ngăm ơi, thi thể của ông trong môi trường lạnh lẽo như vậy được bảo quản lâu như thế, giờ nhiệt độ trong hang đột nhiên tăng cao, vậy chẳng phải là nhưng lúc này ngăn cản đã không kịp nữa. Băng tuyết đang tan chảy, mặt đất cứng rắn cũng trở nên mềm ra. Đợi thêm một lúc, Hoan Hỷ Ca đặt tay lên cái túi xách, lay lay, phát hiện nó đã có chút lung lay. Hắn dùng sức kéo mạnh. Xoẹt. Sức dùng quá lớn, cả cái túi đều bị Hoan Hỷ Ca xé rách. Chết tiệt. Đồ vật bên trong rơi vãi ra khắp nơi. Đồ ăn, đồ dùng, còn có một ít thứ giống như thảo dược. Tất cả đều đông cứng như đá. Hơn nữa Hoan Hỷ Ca còn phát hiện ra bút lông và nghiên mực. Đại ca của tôi ơi, ông mang bút lông đến đây làm gì? Viết thơ đối câu, ông điên rồi sao? Hoàn cảnh nơi này khắc nghiệt như vậy, ông lão còn có cái tâm tình thảnh thơi đó. Còn có một ít giấy cũng đã bị đóng băng, chỉ là dưới tác động của nhiệt độ đột ngột, đã không thể phân biệt được trên đó viết gì. Một cái ống đồng nhỏ tròn thu hút sự chú ý của Hoan Hỷ Ca. Trong này đựng cái gì, hy vọng vẫn chưa bị hỏng. Hoan Hỷ Ca cẩn thận nhặt nó lên, nhìn một chút, phát hiện trên đó có một cái nút chai, hắn dùng sức rút ra, đổ đồ vật trong ống đồng nhỏ ra. Một túi da bò, sờ vào vẫn còn mềm mại. Được bảo quản cẩn thận như vậy, chắc chắn là thứ vô cùng quan trọng đối với người đàn ông da ngăm. Mở túi da bò ra, bên trong lại nhét đủ loại thảo dược. Thông minh. Quá thông minh. Người đàn ông da ngăm tuy xui xẻo, nhưng tuyệt đối là một kẻ vô cùng thông minh. Hắn đã lường trước được những nguy hiểm có thể gặp phải trong chuyến thám hiểm này, vì vậy đã để lại những tư liệu vô cùng quý giá, sau đó để phòng cái lạnh phá hủy những thứ này, không chỉ bọc thêm mấy lớp bảo vệ, mà còn dùng những loại thảo dược không tên này để chống lạnh. Như vậy, dù tương lai hắn có gặp nạn, một khi hậu nhân phát hiện thi thể của hắn, cũng có cơ hội biết được hắn đã gặp phải chuyện gì. Hoan Hỷ Ca càng thêm tò mò về thân phận của người đàn ông da ngăm. Trong những lớp thảo dược bảo vệ này có đặt vài tờ giấy, được người đàn ông da ngăm bảo quản tỉ mỉ như vậy, những tờ giấy không hề bị tổn hại gì. Dù vậy, Hoan Hỷ Ca vẫn vô cùng cẩn thận. Tờ giấy đầu tiên đã khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Nó hoàn toàn giống hệt tấm bản đồ mà Hoan Hỷ Ca có được. Trời ạ, tấm bản đồ mà người phụ nữ kia mang theo người lại xuất hiện trên người của người đàn ông da ngăm này. Hoan Hỷ Ca vội vàng lấy bản đồ của mình ra so sánh, không có bất kỳ sai sót nào, ngay cả hình chữ V người kia cũng được vẽ y hệt. Là người đàn ông da ngăm có được tấm bản đồ này để đi thám hiểm, hay tấm bản đồ này vốn là do gã vẽ? Hoan Hỷ Ca lật sang tờ thứ hai. Khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó, Hoan Hỷ Ca không kìm được mà thở dài một tiếng. Rất nhiều bí ẩn đến đây đã được làm sáng tỏ. Thực ra, nhà họ Khổng chúng ta không chỉ có một Khổng Hiến Mẫn, mà còn có rất nhiều tổ tiên đều thích đi du ngoạn khắp nơi. Ví dụ như có một vị tổ tiên tên là Đại Đức Phong, cũng đã mất tích trong một chuyến du hành. Vị tổ tiên nhà họ Khổng tên Đại Đức Phong là người thời trung kỳ nhà Minh, gia cảnh cũng khá giả, chỉ là ông ta không có tâm học hành, một lòng chỉ muốn đi khắp thiên hạ. Ông đã đi qua rất nhiều nơi trên toàn quốc, đến năm 30 tuổi, ông bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường đến tột cùng. Ông muốn đến dãy Himalaya, muốn chinh phục đỉnh Everest. Sau đó, Đại Đức Phong mất tích, hành trình cuối cùng của ông chỉ được biết qua lời kể của người hầu trung thành Đa Cát Nguyên Mã Hoan Hỷ Ca đã biết được tung tích cuối cùng của Đại Đức Phong. Hắn cũng biết rằng Đại Đức Phong thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu hành trình chinh phục Everest của mình thì đã gặp nạn. Bởi vì thi thể của người đàn ông da ngăm trên mặt đất kia chính là Đại Đức Phong. Ông đã chết ở nơi này. Từ trung kỳ nhà Minh đến nay, đã mấy trăm năm. Đại Đức Phong đã lặng lẽ chờ đợi ở đây mấy trăm năm. Ngay từ đầu tờ giấy này, ông đã giới thiệu thân phận của mình, đại ý là ta tên Đại Đức Phong, ta là người ở đâu, giấc mơ từ nhỏ của ta là đi du ngoạn khắp mọi nơi trên thế gian. Sau đó, ông nói về chí khí muốn chinh phục Everest của mình. Trong tờ giấy có ghi chép tỉ mỉ về việc ông đã đến dãy Himalaya như thế nào và làm thế nào cứu sống con trai của một đại chủ nô, để rồi có được một người hầu trung thành tên Đa Cát Nguyên Mã. Hoàn toàn giống hệt như những gì Khổng Văn Cử đã kể. Sau đó, nội dung nhanh chóng thu hút sự hứng thú của Hoan Hỷ Ca. Đây cũng là điều mà Khổng Văn Cử đã từng nói. Vừa đến gần Everest, Đại Đức Phong đã lâm bệnh. Đa Cát Nguyên Mã đã tìm cho ông một loại thảo dược thần kỳ, chữa khỏi bệnh cho Đại Đức Phong. Và Đại Đức Phong đã nhận ra, ngày đó chính là Sa Mã Chi trong truyền thuyết. Thế là Đại Đức Phong đã để Đa Cát Nguyên Mã mang theo thư của mình trở về quê hương, nói với người nhà của mình những điều này. Thực ra, thứ mà Đa Cát Nguyên Mã mang về không chỉ có một lá thư, mà còn có một tấm bản đồ quý giá. Đó là tấm bản đồ do chính tay Đại Đức Phong vẽ, chỉ dẫn cách tìm ra Sa Mã Chi. Nói vậy là Đại Đức Phong không chỉ nhờ Đa Cát Nguyên Mã mang thư về, mà còn gửi cả địa đồ do chính tay ngài vẽ. Nhưng tại sao một trong hai tấm địa đồ lại rơi vào tay một người phụ nữ, trong khi Đa Cát Nguyên Mã lại không hề giao nó cho người nhà họ Khổng? Câu trả lời này, e rằng chính Đại Đức Phong cũng không biết, chỉ có thể chờ Đa Cát Nguyên Mã sống lại mới giải đáp được. Bức thư Đại Đức Phong để lại đã tỉ mỉ giải thích tại sao ngài lại đến được nơi này, và làm cách nào ngài ghi nhớ được toàn bộ con đường đã đi qua. Ngài biết chắc mình không thể sống sót trở về, nên đã sớm thu xếp hậu sự cho bản thân. Ở trang giấy thứ hai, ngài càng giới thiệu kỹ càng hơn về Sa Mã Chi, một loài linh thảo vốn chỉ tồn tại trong thần thoại, với giọng văn vô cùng điềm tĩnh, an nhiên. Có lẽ chính ngài cũng biết chuyến thám hiểm lần này là thập tử nhất sinh, nên sau cơn vui mừng không xiết ban đầu, tâm thái đã trở lại bình lặng. Sa Mã Chi, thần thảo thời cổ, Kim Phong may mắn được thấy. Ngài viết một đoạn tỏ lòng kính ngưỡng Sa Mã Chi, rồi bút phong xoay chuyển, cho rằng lấy sơn động này làm trung tâm, tất còn những cây Sa Mã Chi khác. Nhưng khi ngài hỏi Đa Cát Nguyên Mã, hắn lại trả lời rằng đây là món quà thần linh ban tặng, chỉ cần dùng một chút là đủ, nếu vì tham lam mà hái thêm, ắt sẽ chọc giận thần linh, rước lấy vận rủi khôn lường. Vì vậy, Đa Cát Nguyên Mã trước sau không hề nói ra vị trí chính xác của Sa Mã Chi. Tuy nhiên, dựa vào khoảng thời gian Đa Cát Nguyên Mã biến mất rồi lại xuất hiện, Đại Đức Phong vẫn có thể phán đoán đại khái khoảng cách từ đây đến nơi có Sa Mã Chi. Trong vòng một khắc. Một khắc. Thời xưa một ngày có 12 canh giờ, một canh giờ có 4 khắc, vậy một khắc là trong vòng nửa giờ. Tính cả đi lẫn về, Sa Mã Chi cách nơi này nhiều nhất là 15 phút đường. Hoan Hỷ mơ hồ cảm thấy phấn chấn. Đọc tiếp xuống dưới, vẻ mặt chàng trở nên có chút phức tạp. Đại Đức Phong viết, khi ngài đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi rời đi, trong sơn động bỗng xuất hiện một con sói. Ngài kinh hãi thất sắc, tự nhủ phen này chắc chắn phải chết. Nào ngờ con sói không những không làm hại ngài, mà ngược lại còn như đang cầu xin điều gì. Đại Đức Phong nhìn kỹ mới phát hiện, con sói này không chỉ đang mang thai mà còn bị thương rất nặng, dáng vẻ đó có lẽ là đang cầu xin ngài cứu giúp. Cứu người thì Đại Đức Phong biết, chứ cứu một con sói thì ngài quả thực không có chút kinh nghiệm nào. Ngài bèn băng bó vết thương cho con sói cái, nghĩ một lát vẫn không yên tâm, thấy mình vẫn còn một ít Sa Mã Chi ăn dở, bèn dứt khoát đút hết cho con sói mang thai. Ngài hy vọng việc thiện này có thể mang lại may mắn cho mình, chỉ cần chinh phục được đỉnh Everest thì cả đời này cũng không còn gì hối tiếc. Đây xem như là lời khấn nguyện cuối cùng của Đại Đức Phong. Ở trang giấy cuối cùng, Hoan Hỷ phát hiện ra vị tổ tiên nhà họ Khổng này đã để lại cho mình manh mối cuối cùng để tìm ra Sa Mã Chi, cũng coi như là lần cuối cùng ngài vì chàng mà tận lực. Dựa vào phán đoán của mình, ngài đã vẽ ra vị trí đại khái mà Sa Mã Chi có thể tồn tại. Rồi sao nữa? Không có rồi sao nữa? Toàn bộ nội dung đến đây là kết thúc. Đại Đức Phong đã chết một cách không rõ ràng trong hang động này. Hoan Hỷ có chút không cam tâm, nếu chàng có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra khi người phụ nữ trên núi tuyết qua đời, thì ở đây có lẽ cũng có thể. Tiểu Bàng, giúp ta. Tiểu Bàng nhanh chóng hiểu ý chàng. Nó lặng lẽ bay đến đậu trên trán Hoan Hỷ, khi hai luồng sức mạnh hòa vào nhau, lại thêm năng lực của Hoan Hỷ ở nơi này được khuếch đại lên mấy lần, chàng mong chờ cảnh tượng ấy sẽ xuất hiện. Hoan Hỷ đã nhìn thấy, Đại Đức Phong đem những thứ mình vừa viết xong cẩn thận cất vào một ống tròn, rồi đặt ngay ngắn. Con sói cái vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh ngài, ngoan ngoãn hệt như đậu đậu vậy. Đại Đức Phong đứng dậy. Ngay lúc đó, chuyện không may bỗng nhiên xảy ra. Một tảng đá đột nhiên rơi xuống, trúng ngay vào đầu ngài. Không hề phòng bị, Đại Đức Phong ngã xuống đất. Máu tươi từ trên đầu ngài từng giọt chảy ra. Đại Đức Phong đã chết. Con người một lòng muốn chinh phục đỉnh Everest, lại chết theo cách như vậy. Con sói cái mang thai đột nhiên nhảy đến bên cạnh Đại Đức Phong, muốn đánh thức ngài, nhưng làm cách nào cũng không được. Con sói đã ăn Sa Mã Chi nên sức lực lớn kinh người, nó gắng sức dời tảng đá trên đầu Đại Đức Phong ra, rồi lại kéo ngài tựa vào vách đá. Làm xong những việc này, sói mẹ đã kiệt sức, nằm vật ra đó, không bao lâu sau, nó sinh ra một con sói con. Sói con này cũng thật kỳ lạ, vừa mới sinh ra đã có thể tung tăng chạy nhảy. Lẽ nào là do mẹ nó đã ăn Sa Mã Chi? Bầu bạn bên thi thể Đại Đức Phong một hồi, sói mẹ bỗng đứng dậy, không ngừng ngửi ngửi thứ gì đó trên chiếc ba lô kia. Cuối cùng, nó nhìn Đại Đức Phong một cái đầy lưu luyến, rồi mang theo con mình rời khỏi sơn động. Khoan đã, khoan đã. Trong lòng Hoan Hỷ bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo đến kinh người. Sói mẹ mang thai sinh ra một con sói con. Ngửi mùi trên ba lô, nhất định là muốn đi tìm thứ gì đó. Đậu đậu vừa đến đây đã tỏ ra quen thuộc như vậy, ngay cả con đường nhỏ bị che giấu và sơn động bí mật cũng quen thuộc đến thế. Gộp tất cả những điều này lại, lẽ nào con sói mẹ đó muốn dựa vào mùi trên ba lô để đi tìm đồng bạn của Đại Đức Phong, báo cho họ biết tin dữ này? Sói mẹ, sói con, sự quen thuộc. Sói mẹ chính là mẹ của đậu đậu. Đậu đậu chính là con sói con vừa chào đời kia. Không thể nào. Hoan Hỷ vừa nảy ra ý nghĩ này đã lập tức tự mình phủ quyết. Nếu giả thuyết này là đúng, vậy thì đậu đậu bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Mấy trăm tuổi ư, một con sói sống mấy trăm năm. Ai mà nghe qua chuyện hoang đường như vậy chứ? Chính Hoan Hỷ cũng không dám tin vào suy nghĩ của mình. Cảnh tượng sau đó liền biến mất, chỉ còn lại thi thể của Đại Đức Phong vẫn ở nơi đây. Một khi đã nảy ra một ý nghĩ, Hoan Hỷ không cách nào ngăn lại được nữa. Chàng ngơ ngác nhìn đậu đậu, một lúc lâu sau mới hỏi một câu, đậu đậu, người đã từng đến đây chưa? Tiếc là đậu đậu dù thông minh đến đâu cũng không thể hiểu được tiếng người, chỉ ngơ ngác nhìn Hoan Hỷ. Ai, thôi bỏ đi, đây e rằng lại là một bí ẩn không lời giải. Nhưng nghĩ kỹ lại, căn bản không có khả năng này. Một con sói sống mấy trăm tuổi, người đi đâu mà tìm? Hơn nữa, con sói mẹ kia làm sao có thể vượt qua bao nhiêu ngọn núi cao như vậy, rồi trở về được vùng sông Nhã Lỗ tàn bố? Hoan Hỷ gạt phăng những ý nghĩ không thực tế ấy, ánh mắt một lần nữa rơi xuống thi thể của Đại Đức Phong. Nhiệt độ trong sơn động lại dần dần hạ xuống. Hoan Hỷ vội vàng đào một cái hố, chôn cất thi thể của Đại Đức Phong. Sau đó chàng lại tìm một tảng đá, dùng con dao gọt hoa quả vô cùng sắc bén khắc lên mấy chữ, mộ phần Đại Đức Phong tiên sinh. Đây có lẽ cũng là việc cuối cùng chàng có thể làm cho Đại Đức Phong. Dựa theo manh mối cuối cùng mà Đại Đức Phong để lại khi còn sống, vị trí của Sa Mã Chi chỉ cách nơi này chưa đầy một khắc đường. Hơn nữa, ngài còn suy đoán ra vị trí đại khái. Đây quả thực là một việc tốt to lớn, giúp Hoan Hỷ tiết kiệm được không ít công sức. Khi ra khỏi sơn động, A Tiểu Thư đã chờ đến sốt ruột. Vừa thấy Hoan Hỷ đi ra, nàng lập tức vui mừng không xiết, chỉ là ánh mắt ẩn chứa thâm tình kia thực sự khiến người ta có chút không chịu nổi. Không nhìn, cái gì cũng không nhìn thấy. Dựa theo chỉ dẫn của Đại Đức Phong, Hoan Hỷ từng chút một đo lường khoảng cách, mỗi khi đến một nơi, chàng đều cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, chỉ sợ bỏ sót bất cứ nơi nào. Con đường nhỏ này thẳng tắp dẫn đến đỉnh Everest. Hơn nữa từ xưa đến nay, có lẽ cũng không có mấy người biết được con đường này. Đi được chừng một khắc đường, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Đậu đậu lúc này cũng đã không giúp được gì. Chẳng lẽ Đại Đức Phong đã nhầm lẫn về nơi Sa Mã Chi ẩn náu? Sẽ không, Hoan Hỷ rất quả quyết tự nhủ. Tuy chưa từng gặp mặt Đại Đức Phong, nhưng chẳng hiểu sao, Hoan Hỷ lại có một sự tin tưởng bản năng đối với con người của mấy trăm năm trước này. Bỗng nhiên, tiểu bàng đang bay lượn trên không trung bỗng dừng lại, không ngừng nhìn sang hai bên, dường như đã phát hiện ra điều gì. Cả đoàn thám hiểm đều dừng bước. Thân hình tiểu bàng đột nhiên tăng tốc. Có phát hiện. Tiểu bàng bay về phía trước, nơi đó xuất hiện một ngã rẽ. Sau đó, một cây đại thụ che trời mọc sát vào vách núi, chắn ngang con đường phía trước. Hoan Hỷ nhìn mà có chút ngây người. Trong thế giới băng giá này, ngoài một vài loài thực vật đặc biệt ra thì gần như không một ngọn cỏ. Nhưng ở đây lại xuất hiện một cây đại thụ lớn như vậy. Tiểu bàng trở nên vội vã và kích động. Nó dùng sức lao về phía cây đại thụ, lực va chạm mạnh đến nỗi cây đại thụ cũng bắt đầu rung chuyển không ngừng. Chờ đã, tiểu bàng, chờ một chút. Hoan Hỷ vội vàng ngăn cản hành vi lỗ mãng của tiểu bàng, nếu cứ để nó tiếp tục hút như vậy, cây đại thụ này thật sự sẽ bị nó hút gãy mất. Tiểu bàng không cam tâm dừng lại. Hoan Hỷ đi đến trước cây đại thụ cẩn thận kiểm tra, rất nhanh liền phát hiện một manh mối khiến chàng phấn chấn. Ở bên hông cây đại thụ, có một cái hốc rất lớn. Tim Hoan Hỷ thình thịch đập mạnh. Có lẽ câu trả lời cuối cùng mà mình tìm kiếm chính là ở đây. Tiểu bàng đã sớm không chờ được nữa mà chui vào. A Tiểu Thư lại không cách nào tiến vào cái hốc cây này, khiến nàng nóng lòng không yên. Hoan Hỷ an ủi nàng một hồi, rồi lập tức cùng đậu đậu tiến vào bên trong hốc cây. Vừa chui vào, chàng phát hiện không gian bên trong vừa đủ cho một người bình thường. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, nơi nó mọc sát vào vách núi cũng có một cái hốc lớn. Một cái hốc lớn trên vách đá đã bị cây đại thụ này che đi một cách khéo léo. Tiểu bàng đã không thấy đâu nữa. Không cần phải nói, chắc chắn nó đã theo cái hốc đó đi ra ngoài rồi. Hoan Hỷ ba chân bốn cẳng tiến vào hốc đá. Khi chàng từ trong hốc đi ra, một không gian hoàn toàn mới đã xuất hiện trước mắt. Trong cuộc đời của Hoan Hỷ, ngày hôm đó là ngày mà chàng không bao giờ quên được. Sa Mã Chi, loài thực vật thần kỳ này, vẫn luôn chỉ tồn tại trong thần thoại, đa số mọi người đều không tin vào sự tồn tại của chúng. Bởi vì không ai có thể tận mắt nhìn thấy loài thực vật thần kỳ này. Nhưng hôm nay, Hoan Hỷ rất muốn nói với tất cả mọi người, các người sai rồi. Sa Mã Chi thật sự tồn tại trên thế giới này. Một thế giới mà mấy trăm năm qua không còn dấu chân người. Trước mắt Hoan Hỷ, mọc đầy các loại Sa Mã Chi với đủ hình thù kỳ lạ. Trước đây trong sơn động của người tuyết, Hoan Hỷ cũng đã nhìn thấy Sa Mã Chi, nhưng đó chỉ là Sa Mã Chi hình trâu ngựa. Mà khi nhìn thấy cảnh tượng ở đây, Hoan Hỷ mới biết thế nào là Sa Mã Chi thực sự. Sa Mã Chi, thần chi của núi, cỏ bất tử. Loại thượng phẩm có hình xe ngựa, loại trung phẩm có hình người, loại hạ phẩm có hình lục súc. Theo ghi chép, Sa Mã Chi hình xe ngựa không nghi ngờ gì là loại thượng phẩm nhất, là trân phẩm trong các trân phẩm. Trong thế giới bí mật này, khắp nơi đều mọc đầy Sa Mã Chi, đếm sơ qua cũng có đến mấy ngàn cây. Có cây mọc lên giống hệt như người, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử, hình dạng nào cũng có. Mà theo ghi chép, Sa Mã Chi thượng phẩm nhất nên có hình dạng đúng như tên gọi của nó, hình xe ngựa. Nhưng Hoan Hỷ vẫn muốn nói cho họ biết, họ đều đã lầm. Sa Mã Chi cực phẩm thực sự, đâu chỉ có hình dạng xe ngựa. Nhìn xem, nhánh Sa Mã Chi kia, hình dáng là một cỗ xe ngựa, điều thần kỳ nhất là, phía trên còn như có một người đang ngồi. Nhìn xem, nhánh Sa Mã Chi kia, lại giống như tám con ngựa đang kéo một cỗ xe. Trong truyền thuyết, Xích Ký, Đạo Ly, Bạch Nghĩa, Du Luân, Sơn Tử, Cừ Hoàng, Hoa Lưu, Lục Nhĩ chính là Bát Tuấn, là tám con tuấn mã thần tuấn nhất chuyên kéo xe cho Chu Mục Vương. Mà nhánh Sa Mã Chi này, nhìn từ bên ngoài quả thực giống hệt Bát Tuấn. Lại nhìn xem, nhánh Sa Mã Chi kia, dường như là một cặp tuấn mã một trống một mái đang âu yếm quấn quýt lấy nhau. Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu. Sa Mã Chi, Sa Mã Chi. Dù có tận mắt nhìn thấy, vẫn không thể tin được trên đời này lại có thứ thần kỳ như vậy. Bây giờ đã thấy, thật sự đã thấy. Mấy ngàn cây Sa Mã Chi. Nếu truyền thuyết là thật thì tốt biết bao, dùng loại thực vật thần kỳ này có thể biến thành tiên nhân. Vậy thì mình cùng An Ni mỗi người ăn một cây, sau đó phi thăng thành tiên, tiêu dao khoái hoạt. Có nên mang theo Mạc Bàn Tử không nhỉ? Phải cân nhắc kỹ lưỡng, xem biểu hiện của tên béo này đã. Còn Tiểu Bàn? Ánh mắt Hoan Hỷ rơi vào người Tiểu Bàn. Tiểu Bàn vẫn luôn ngây ngốc nhìn những cây Sa Mã Chi này, lơ lửng giữa không trung không hề động đậy. Tiểu Bàn sao thế này? Cứ ngây ngốc nhìn hồi lâu, Tiểu Bàn bỗng nhiên thân hình vọt lên, bay đến một cây Sa Mã Chi, há miệng một cái, cả cây Sa Mã Chi đều rơi vào trong bụng nó. Trời à, ai nói Hoan Hỷ nhà ngươi là trừ bát giới ăn quả nhân sâm? Ngươi xem bộ dáng của Tiểu Bàn kìa, còn tham ăn hơn cả Thao Thiết nữa. Tiểu Bàn ăn một cây Sa Mã Chi, thân hình liền to ra, dáng vẻ thần long lại một lần nữa hiện thân. Rồng xuất hiện. Đậu đậu lại một lần nữa nằm rạp xuống đất. Loài rồng, đối với vạn vật trong thiên hạ đều có một sức chấn nhiếp to lớn. Tiểu Bàn định làm gì đây? Tiểu Bàn, ngươi cái đồ ham ăn. Hoan Hỷ suýt chút nữa đã hét lên. Chỉ thấy Tiểu Bàn của chúng ta, như gió cuốn mây tan, một cây rồi lại một cây Sa Mã Chi không ngừng rơi vào trong bụng nó. Lão Thiên ơi, đây chính là Sa Mã Chi, là bảo bối đó, có ai ăn như ngươi không? Hơn nữa, trên người Tiểu Bàn lại xuất hiện quần sáng màu đỏ. Cứ ăn thêm một cây Sa Mã Chi, quần sáng màu đỏ trên người Tiểu Bàn lại càng mạnh mẽ hơn. Ngươi có thể ăn, Hoan Hỷ nhà ngươi cũng có thể ăn. Tiểu Bàn ăn uống như gió cuốn mây tan đã kích thích mạnh mẽ ý chí chiến đấu của Hoan Hỷ. Ngươi biết ăn, lẽ nào ta lại không biết ăn sao? Ta ăn. Hoan Hỷ như mãnh hổ vồ mồi, nhào tới trước một cây Sa Mã Chi. Đó là cây Sa Mã Chi có hình Bát Tuấn. Liều mạng, chàng cắn một miếng thật mạnh. Vừa vào miệng, một luồng chất lỏng ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa từ khoang miệng đến tận đáy lòng. Vị của nó hoàn toàn khác với Sa Mã Chi ăn trong động người tuyết. Vị ngọt này thấm vào ruột gan, thậm chí không ngoa khi nói rằng, dù có phiền não lớn đến đâu, ăn Sa Mã Chi này vào cũng có thể quên sạch trong nháy mắt. Tiểu Bàn chợt quay đầu lại, thấy Hoan Hỷ ăn ngon lành như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận. Đáng chết, cây Sa Mã Chi hình Bát Tuấn kia là cây thượng phẩm nhất trong cả vườn Sa Mã Chi này, vốn dĩ nó định ăn những cây khác lót dạ trước, sau đó mới từ từ thưởng thức cây thượng phẩm này. Ai ngờ lại bị Hoan Hỷ nhanh tay giành mất. Ăn đi, xem ai ăn hơn ai. Về chất lượng Sa Mã Chi, người chắc chắn hơn ta, nhưng bản thần long sẽ dùng số lượng để chiến thắng. Đã quyết định bi tráng như vậy, Tiểu Bàn lập tức tăng tốc độ nuốt Sa Mã Chi của mình. Đậu đậu nằm rạp trên đất hoàn toàn ngây người. Cái gì vậy? Bọn họ đang làm gì thế? Một người ăn nhanh hơn một người ăn khó coi hơn một người. Chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng đậu đậu cũng biết chắc rằng những thứ trước mặt này nhất định là đồ tốt. Mình có thể ăn một chút không? Lặng lẽ vào làng, nổ súng không cần. Đậu đậu lén lút mon men đến một nhánh Sa Mã Chi gần nhất, há miệng cẩn thận nhai. Ta đây là một con sói có thân phận, có giáo dưỡng, có nội hàm, ăn uống không thể như các ngươi, trông như chưa từng thấy việc đời. Nhưng Hoan Hỷ và Tiểu Bàn của chúng ta nào có quan tâm đến thân phận, giáo dưỡng hay nội hàm gì? Làm sao nhanh, làm sao ăn là được rồi. Hai kẻ này như đang thi đấu, điên cuồng nuốt chửng bất kỳ cây Sa Mã Chi nào nhìn thấy, hoàn toàn không để ý đến bất cứ chuyện gì khác. hồng quang trên người Tiểu Bàng ngày càng mạnh mẽ. Còn đối với Hoan Hỷ, khi một cây sa mã chi nửa tiến vào bụng chàng, một luồng kim quang cũng đột nhiên xuất hiện. Tiểu Bàng nhìn thấy, nhưng nó đã quen, hơn nữa biết chuyện gì đang xảy ra, nên căn bản không để ý, nhưng đối với Đậu Đậu thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Đậu Đậu đang say sưa thưởng thức sa mã chi, khi thấy luồng kim quang kia xuất hiện, nó giật mình, cả người rung lên. Thậm chí còn sợ hãi hơn cả khi thấy Tiểu Bàng hiện ra hình rồng. Nó run rẩy nhìn Hoan Hỷ, ngừng động tác ăn sa mã chi, ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái. Người duy nhất không phát hiện ra chính là Hoan Hỷ, chàng hoàn toàn không biết trên người mình đã xuất hiện biến hóa gì. Ăn, liều mạng ăn, quyết không thể để Tiểu Bàng ăn nhiều hơn mình. Đây là suy nghĩ duy nhất của Hoan Hỷ lúc này. Một cây rồi lại một cây, tốc độ nhanh như chớp. Cứ ăn thêm một cây sa mã chi, luồng kim quang trên người chàng lại càng chói mắt. Dần dần, Hoan Hỷ dường như đã quên mình đến đây để làm gì, có lẽ chàng ngay cả mình là ai cũng đã quên. Đột nhiên, luồng kim quang kia hóa thành hình rồng, bao bọc lấy thân thể Hoan Hỷ bay lên không trung. Giống hệt như ngày đó ở trong xoáy nước lớn trên sông Nhã Lỗ Tàng Bố. Hoan Hỷ lại một lần nữa biến thành một con cự long màu vàng. Hay nói chính xác hơn là kim quang hình rồng bao bọc lấy Hoan Hỷ. Chàng bay lượn trên không, há miệng một cái, một mảng lớn sa mã chi liền bị một lực hút mạnh mẽ hút vào, toàn bộ bị chàng quét sạch. Ấy vậy mà chàng lại hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Tiểu Bàng nhìn thấy. Con người còn có thể làm được như vậy, lẽ nào một con thần long thực sự lại không làm được sao? Hồng quang trên người Tiểu Bàng khuếch tán ra bốn phía, rồi tình cờ đan vào nhau với kim quang trên người Hoan Hỷ. Thế là hình thành một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, trên không trung, một con thần long màu vàng và một con thần long màu đỏ bay lượn cùng nhau. Kỳ tích vĩ đại nhất của nhân loại từ trước tới nay. Tiếc là khán giả chỉ có một, Đậu Đậu. Đậu Đậu trố mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Nó hoàn toàn không biết tên của hai sinh vật trên trời kia, rồng, nó chỉ có một nỗi sợ hãi trào dâng từ sâu trong tâm hồn. Một nỗi sợ hãi cố hữu của vạn vật trong trời đất. Từng mảng lớn sa mã chi bị thần long màu vàng và thần long màu đỏ nuốt chửng. Màu vàng trở nên ngày càng chói mắt, còn thần long màu đỏ lại bắt đầu có sự thay đổi. Màu đỏ rực như lửa đang dần yếu đi. Không, là đang biến đổi màu sắc. Màu đỏ lại dần dần biến thành màu trắng. Giờ đây, bao bọc lấy Tiểu Bàng là một tầng hào quang màu trắng bạc, giống hệt với màu sắc trắng như tuyết ban đầu của nó. Tiểu Bàng trở nên càng thêm phấn khích. Nó biết mình đang trải qua một sự thay đổi về bản chất. Hoàn thành một bước nhảy vọt tự biến đổi của một thần long. Tốc độ nuốt chửng sa mã chi lại càng nhanh hơn. Mấy ngàn cây sa mã chi đang giảm đi nhanh chóng, hai con rồng này giống như hai cái động không đáy vĩnh viễn không thể lấp đầy. Sự khác biệt duy nhất là Tiểu Bàng biết mình đang làm gì, còn Hoan Hỷ thì hoàn toàn không biết. Thứ ẩn sâu trong cơ thể chàng đang thúc giục chàng làm như vậy. Chẳng bao lâu nữa, tất cả sa mã chi ở đây sẽ bị bọn họ nuốt sạch không còn một cây. Đột nhiên, hào quang màu vàng ống bỗng nhiên tan đi, thân thể Hoan Hỷ nặng nề rơi xuống đất. Chàng ngất đi. Tiểu Bàng liếc nhìn chàng một cái, hoàn toàn không dừng lại, tiếp tục nuốt chửng những cây sa mã chi còn sót lại. Hoan Hỷ dù mạnh đến đâu cũng vẫn là thân thể con người, một hơi nuốt vào nhiều sa mã chi như vậy, thân thể con người dù cường tráng đến mấy cũng không thể tiêu hóa trong thời gian ngắn. Nhưng rồng thì khác. Sa mã chi vốn là thành quả của thời đại Long tộc, đây cũng là cống hiến to lớn nhất của Long Vương đối với toàn bộ Long tộc. Ngài đã tạo ra loài thực vật thần kỳ này, không phải để cho con người hay các sinh vật khác sử dụng, mà là chuyên dùng cho Long tộc, điều này có thể thúc đẩy sự trưởng thành của một con rồng rất nhiều. Thậm chí có thể tạo ra bước nhảy vọt về chất. Vì vậy, loài thực vật thần kỳ được tạo ra riêng cho rồng này, chỉ có Long tộc mới có thể thích ứng tốt nhất. Và Tiểu Bàng có thể khẳng định chắc chắn rằng, đây là mảnh đất cuối cùng trên trái đất có sa mã chi sinh tồn, một khi sa mã chi ở đây bị ăn hết, loài thực vật thần kỳ này sẽ vĩnh viễn chỉ còn là truyền thuyết. Nhưng điều đó thì có sao? Dù sao Tiểu Bàng cũng là con thần long cuối cùng trên thế giới này. Chỉ có chút tiếc nuối cho cây sa mã chi hình bát tuấn kia. Trong tất cả các cây sa mã chi, luôn có một cây là cực phẩm tốt nhất, và cây sa mã chi hình bát tuấn chính là cực phẩm đó. Theo cách ăn sa mã chi đúng đắn là phải nuốt chửng những cây khác trước, để cơ thể thích ứng đầy đủ, sau đó mới nuốt chửng cây cực phẩm. Tiểu Bàng đã làm đúng như vậy. Chỉ tiếc là lại xuất hiện một Hoan Hỷ không biết điều. Hoan Hỷ không biết điều đã ăn quá nhiều sa mã chi, hơn nữa còn nuốt phải một cây cực phẩm nhất. Vì vậy, thân thể chàng không thể tiêu hóa nổi và nhanh chóng ngất đi. Còn Tiểu Bàng thì tiếp tục chiến đấu, quét sạch những cây sa mã chi còn lại. Long tộc không còn tồn tại, Long Vương cũng không còn, phương pháp trồng sa mã chi trên thế gian này đã không còn sinh vật nào biết. Thậm chí cả Tiểu Bàng cũng không. Nói cách khác, một khi hai cây sa mã chi cuối cùng cũng bị Tiểu Bàng nuốt chửng, thì trên thế giới này từ nay về sau sẽ không còn tồn tại loài thực vật thần kỳ này nữa. Phải có hai cây, một cây sa mã chi có thể còn sống, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tiểu Bàng hoàn toàn không lo lắng những điều này, cái miệng thao thiết của nó đi đến đâu, quả thực là cỏ không còn ngọn. Sau khi lướt qua một vòng, xác định không còn con cá nào lọc lưới, Tiểu Bàng mới thu lại hào quang màu trắng trên người, từ từ rơi xuống đất, rồi chìm vào giấc ngủ say. Một lần dùng nhiều sa mã chi như vậy, dù là một con thần long cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt để tiêu hóa. Và đối với rồng, cách tiêu hóa tốt nhất chính là ngủ say. Một con người hôn mê, một con thần long ngủ say. Đậu đậu nhìn thấy hết, hoàn toàn không biết phải làm sao. Trước mặt nó vẫn còn nửa cây sa mã chi. Thôi kệ. Tạm thời không cần quan tâm nhiều, ăn đã rồi nói. Đậu đậu chỉ lo Tiểu Bàng tỉnh lại sẽ lại dòm ngó sa mã chi của mình, vội vàng ba miếng làm hai, ăn sạch sa mã chi trước mặt. Quá đã. Đậu đậu thở ra một hơi thật dài. Lúc này Hoan Hỷ cũng mơ màng tỉnh lại. Vừa nãy mình sao vậy? Cẩn thận nghĩ lại, hình như mình đã ăn không ít sa mã chi. Hình như mình còn bay lên trời nữa. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, mình chỉ là một con người bình thường, làm sao có thể bay lên trời được. Trong người ấm áp, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chết tiệt, còn nói là thần thảo gì chứ, ăn nhiều thần thảo như vậy mà cũng chẳng thấy mình phi thăng thành tiên. Hoan Hỷ có lẽ không biết, người bình thường nếu ăn một cây sa mã chi, tuyệt đối sẽ cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm. Mà thể chất của Hoan Hỷ lại khá đặc thù, ở một phương diện khác, chàng đã thoát ly khỏi thể chất của người bình thường. Chàng một lần dùng nhiều sa mã chi như vậy, căn bản không kịp tiêu hóa, đâu chỉ là chàng, ngay cả Tiểu Bàng, một con thần long thực sự, cũng phải ngủ say một thời gian dài mới có thể hoàn toàn tiêu hóa và biến sức mạnh thần kỳ thành của mình. Hoan Hỷ lại càng không cần phải nói. Chàng thuộc dạng ăn tươi nuốt sống, không màng gì cả mà ăn nhiều như vậy. Toàn bộ tinh hoa của sa mã chi đều ngưng tụ trong cơ thể chàng, thậm chí cả những tổn thương mà việc dùng quá liều có thể gây ra cho cơ thể con người cũng đang ẩn nấp trong người chàng. Thân thể chàng phải trải qua một giai đoạn tiêu hóa và hấp thu rất dài. Đến giai đoạn đó, hoặc là sức phá hoại sẽ hoàn toàn bùng phát, hoặc là tinh hoa sẽ được hoàn toàn hấp thu. Tóm lại đối với Hoan Hỷ mà nói, đây là một bước ngoặt trọng đại nhất trong đời. Kết quả sẽ ra sao, ngay cả Tiểu Bàng cũng không biết. Hoan Hỷ đương nhiên càng không rõ. Nhìn sang bên cạnh, Hoan Hỷ trong phút chốc trợn mắt há mồm. Gì thế này, trời đất ơi, gì thế này? Sao sa mã chi một cây cũng không còn? Tiểu Bàng. Tiểu Bàng đáng chết nhà ngươi, lại ăn sạch mấy ngàn cây sa mã chi. Thực ra chàng đang oan cho Tiểu Bàng, làm ra chuyện tốt như vậy, ngoài Tiểu Bàng ra còn có cả chính chàng nữa. Vậy bây giờ phải làm sao? Vốn dĩ trong kế hoạch của Hoan Hỷ, còn định để lại vài cây làm giống. Ngươi nghĩ mà xem, sa mã chi, thần thảo trong truyền thuyết, một khi được mình trồng ra, vậy thì đúng là tiền đồ vô lượng. Tài nguyên cuồn cuộn ập đến. Bây giờ thì sao? Toi cả rồi. Tiểu Bàng đáng chết đã khiến nơi này không còn một ngọn cỏ. Hoan Hỷ thấy Tiểu Bàng đang ngủ say, liền hung hăng đá nó một cái. Nhưng Tiểu Bàng chỉ lật người một cái rồi tiếp tục ngủ say. Ngủ, ngủ, cho ngươi ngủ, ngủ chết ngươi đi. Hoan Hỷ tuyệt vọng đi vòng quanh, hy vọng có thể tìm thấy một vài cây còn sót lại. Đột nhiên, ánh mắt chàng dừng lại ở một góc, rồi lập tức chạy như bay đến. Ở góc đó, Hoan Hỷ thật sự phát hiện một cây còn sống sót. Nhỏ xíu, chỉ dài bằng ngón út, lẻ loi mọc ở đó. Thức ăn giật từ miệng cọp, đúng là thức ăn giật từ miệng cọp. Cây sa mã chi nhỏ bé này lẻ loi mọc ở đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, nó khẽ lay động, dường như đang kể cho Hoan Hỷ nghe nỗi buồn mất đi tất cả đồng bạn. Đây là một cây sa mã chi có hình người, nói cách khác chỉ thuộc loại trung phẩm. Nhưng có thể chắc chắn rằng, đây là cây sa mã chi cuối cùng trên thế giới này. Hoan Hỷ lại có một cảm giác vui mừng, ít nhất còn để lại một mầm giống, vậy thì ít nhất tương lai còn có khả năng để sa mã chi thấy lại ánh mặt trời. Chàng đâu ngờ rằng, một cây sa mã chi không thể tự mình sinh sôi nảy nở. Hoan Hỷ cẩn thận từng ly từng tí đào cây sa mã chi cùng với đất lên. Bảo bối à, ngàn vạn lần không được có bất kỳ tổn hại nào. Quay lại đá Tiểu Bàng một cái nữa, kết quả Tiểu Bàng vẫn không có phản ứng gì. Sao lại ngủ như heo thế này? Lại đá một cái nữa, Tiểu Bàng lại thu nhỏ lại, trở nên bằng kích cỡ lúc mới gặp Hoan Hỷ. Hoan Hỷ cũng hết cách, đành phải nhấc Tiểu Bàng từ dưới đất lên, bỏ vào trong ba lô. Lại đi một vòng quanh đây, xác định đã không còn bất kỳ cây sa mã chi nào, lúc này mới lưu luyến chuẩn bị rời đi. Khoan đã! Nơi này là đất trồng sa mã chi, đất ở đây có phải là đặc biệt hơn một chút không? Hoan Hỷ vội vàng chui ra ngoài, mang ba lô vào, đổ hết những trang bị không còn dùng đến ra, rồi liều mạng xúc đất vào trong ba lô. Cũng chẳng vì sao cả, dù sao Hoan Hỷ cũng cho rằng đất ở đây chắc chắn khác với những nơi khác. Làm xong những việc này, chàng mới đặt cây sa mã chi hình người cuối cùng còn sót lại vào trong lớp đất trong ba lô. Sao thế này? Hoan Hỷ chợt phát hiện, đất ở đây đang có sự thay đổi. Trở nên khô vàng, cứng lại. Chẳng bao lâu, lớp đất vốn mềm mại nhanh chóng trở nên cứng như đất bên ngoài. Lớp đất này quả thực không tầm thường, nhưng một khi mất đi sự tưới nhuần của sa mã chi, nó cũng không khác gì đất bên ngoài. Hoan Hỷ giật mình, vội vàng nhìn lớp đất trong ba lô của mình. May mà không có bất kỳ thay đổi nào. Hoan Hỷ dù ngốc cũng đoán được là do công hiệu của sa mã chi. Điều này càng cho thấy sự quý giá của sa mã chi. Tiểu bàn đáng chết. Hoan Hỷ hận không thể vứt tiểu bàn lại đây mặc kệ. Giờ đây, Hoan Hỷ sở hữu những bảo bối khác biệt, một là cây sa mã chi cuối cùng trên thế giới, một là ba lô đất quý giá cuối cùng trên thế giới. Cụ thể những thứ này có ích lợi gì, Hoan Hỷ vẫn chưa thể biết được. Đỉnh Everest ở ngay không xa, nhưng Hoan Hỷ đã mất đi nhiệt huyết leo núi. Chàng biết rõ với sức lực hiện tại của mình, muốn chinh phục ngọn núi hùng vĩ này cũng không khó, nhưng mấu chốt là mục đích chính của chuyến đi này đã đạt được, tìm kiếm sa mã chi. Huống hồ tiểu bàng hiện vẫn đang ngủ say, trời mới biết tên này lúc nào sẽ tỉnh lại. Về nhà, đã đến lúc về nhà. Quay về theo đường cũ. Đậu Đậu dường như đã quyết định ở lại đây. Hoan Hỷ rất chắc chắn, nơi này nhất định có mối liên hệ vô số với Đậu Đậu. Đậu Đậu giúp Hoan Hỷ lần cuối, giúp chàng không biết từ đâu bắt được một con thỏ, loài thỏ tuyết chịu rét đặc hữu của dãy Himalaya. Nhìn vẻ mặt lưu luyến không rời trong mắt Đậu Đậu, Hoan Hỷ xoa đầu nó, "Đậu Đậu ngoan, sau này ta sẽ quay lại thăm ngươi. Nhớ thấy con báo hay gì thì phải chạy nhé. Tương lai còn có thể đến đây lần nữa không?" Hoan Hỷ không biết. Hoan Hỷ và Đậu Đậu chia tay, trong đoàn thám hiểm này thiếu đi một con sói Himalaya. Đậu Đậu vẫn tiễn họ đi một quãng rất xa rồi mới dừng bước. "Tạm biệt, Đậu Đậu. Có lẽ tương lai vẫn còn cơ hội gặp lại." Tóm lại, Hoan Hỷ thề rằng mình nhất định sẽ nhớ có một con sói Himalaya đã cùng mình trải qua quãng thời gian đầy gian khổ và vui vẻ này. Không có sự giúp đỡ của Đậu Đậu và Tiểu Bàng, Hoan Hỷ và A Tiểu Thư một lần nữa vượt qua ngọn núi tuyết kia. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà qua lại ngọn núi tuyết, e rằng trên đời này cũng chỉ có một mình Hoan Hỷ. Con thỏ tuyết kia đều cho A Tiểu Thư ăn hết, Hoan Hỷ rất kỳ là phát hiện mình hoàn toàn không có cảm giác đói. Lẽ nào là do ăn quá nhiều sa mã chi? Kệ nó đi. Đến ngày thứ ba, Hoan Hỷ cuối cùng cũng quay trở lại nơi gặp A Tiểu Thư. Không chỉ vậy, chàng thậm chí còn nhìn thấy B Tiểu Thư và C Tiểu Thư. Lại đến lúc chia tay. A Tiểu Thư biết có lẽ Hoan Hỷ sắp phải rời đi, trong mắt tràn đầy sự tiếc nuối và buồn bã. Nhìn kỹ lại, gần như sắp khóc đến nơi. Hoan Hỷ cũng có chút không nỡ, nhưng mình cũng không thể ở lại đây cả đời được. Tạm biệt, A Tiểu Thư đáng yêu, xinh đẹp, mê người. Trong mắt con người, có lẽ những người tuyết này cường tráng, xấu xí, đáng sợ, nhưng chúng là bạn của Hoan Hỷ, vì vậy trong mắt chàng, chúng chính là đáng yêu, xinh đẹp, mê người. Hoan Hỷ quyết định cho A Tiểu Thư một cái ôm nhẹ nhàng. Nhưng sao A Tiểu Thư lại ôm chặt thế nhỉ? Suýt chút nữa đã làm Hoan Hỷ nghẹt thở. Mãi mới buông ra được, Hoan Hỷ mỉm cười nói với ba nàng người tuyết, ta đi đây, các ngươi phải chăm sóc tốt cho bản thân, cố gắng đừng để con người phát hiện, không phải con người nào cũng có thể làm bạn đâu. Thật sự không phải con người nào cũng có thể làm bạn. Giống như Đậu Đậu, ba nàng người tuyết cũng tiễn Hoan Hỷ đi một quãng rất xa rồi mới dừng lại. Hoan Hỷ lại đi được một quãng xa, quay đầu lại, phát hiện ba nàng người tuyết vẫn còn đang nhìn mình. Hơn nữa dường như mơ hồ nhìn thấy A Tiểu Thư còn đang lau nước mắt. Ai, A Tiểu Thư si tình, à, chuyến thám hiểm này không chỉ tìm thấy sa mã chi trong truyền thuyết, mà còn quen biết được nhiều bạn bè như vậy. Dù những người bạn này đều không phải là con người. Nhưng con người đâu nhất thiết phải tìm con người làm bạn. Đến tối, chàng đã tới được ngọn núi đầu tiên vượt qua lúc thám hiểm. Lúc ngủ, lại có cảm giác cô đơn. Không có Tiểu Bàng, không có Đậu Đậu, không có A Tiểu Thư, một mình vào buổi tối thật sự không dễ chịu. Đã rất lâu không liên lạc với An Ni và mọi người, họ có khỏe không, có còn đang nghĩ đến mình không? Điện thoại di động cũng không mang theo, cũng không có cách nào gọi điện. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoan Hỷ chìm vào giấc mộng. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Hoan Hỷ vươn vai một cái, phát hiện mình vẫn không hề thấy đói. Thật là kỳ quái. Thôi kệ, như vậy cũng tốt, không cần phải đi tìm đồ ăn. Mở ba lô ra xem, cây sa mã chi kia vẫn sống khá tốt, lúc này mới yên tâm. Lại nhìn tiểu bàng trong túi, vẫn còn ngủ say như một con heo. Hành trình về nhà cô độc à vừa qua ngọn núi, có tiểu bàng ở bên và không có tiểu bàng ở bên hoàn toàn là hai khái niệm. Một mình leo núi, sẽ cảm thấy ngọn núi này sao mà dài đằng đẵng, dài đến mức gần như không thấy điểm cuối. Vừa đi vừa nghĩ, chàng phát hiện sức lực trong cơ thể mình lại dồi dào như vậy. Lần đầu tiên leo, còn vô cùng vất vả, nhưng lần này lại rất dễ dàng, hơn nữa tốc độ cũng rõ ràng vượt xa lần trước. Lẽ nào là công lao của Sa Mã Chi? Tiếc là tiểu bàng đang ngủ say, cũng không có ai có thể trả lời Hoan Hỷ. Khi hai chân Hoan Hỷ cuối cùng cũng đứng trên đỉnh núi, chàng lại nảy sinh ý muốn lăn từ trên đỉnh núi xuống. May mà, ý muốn đó nhanh chóng bị chàng kiềm chế. Phạm một lần sai lầm không sao, tái phạm thì đúng là đồ ngốc. Cảm ơn tấm địa đồ Đại Đức Phong để lại, nếu không, kẻ mù đường như Hoan Hỷ trời mới biết sẽ đi lạc đến đâu. Sau khi loạn choạng xuống núi, trời lại một lần nữa tối đen. Hoan Hỷ phát hiện mình lòng như tên bay, một phút cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Chỉ đơn giản nghỉ ngơi một lát, chàng liền nhanh chóng hướng về chặng cuối cùng của hành trình về nhà, Sông Nhã Lỗ Tàng Bố. Điều này có chút khiến người ta đau đầu. Đại Đức Phong đâu có vẻ bản đồ làm sao đi qua Sông Nhã Lỗ Tàng Bố. Tiểu bàng đáng chết, ngươi mau tỉnh lại đi, không có ngươi chỉ đường, Hoan Hỷ nhà ngươi biết làm sao trở về. Tiếc là tiểu bàng sẽ không nghe thấy lời thỉnh cầu của Hoan Hỷ. Thôi, thôi, cầu người không bằng cầu mình. Cẩn thận kiểm tra ba lô, suy nghĩ một chút, chàng bỏ tiểu bàng vào trong túi nước kín khí. Đừng để trong túi lúc nào không cẩn thận lại tuột ra mất. Cũng không biết trở về mất bao lâu, trong tình trạng không có không khí, tiểu bàng chắc chắn không sợ, nhưng Sa Mã Chi thì sao? Hoan Hỷ nghĩ đến vấn đề vô cùng nghiêm trọng này. Sa Mã Chi có thể chết vì thiếu không khí trong túi nước không? Trời mới biết. Nhưng còn có cách nào khác chứ? Mặc kệ nhiều như vậy, bây giờ về nhà mới là quan trọng nhất. Hoan Hỷ tiến vào dòng sông cuồn cuộn. Không còn cảm giác lạnh buốt thấu xương như trước nữa. Cuối cùng, chàng liếc nhìn lại dãy núi phía sau. Tạm biệt, dãy Himalaya. Tạm biệt, Đậu Đậu. Tạm biệt, A Tiểu Thư. Ta sẽ mãi mãi nhớ các ngươi. Thân thể Hoan Hỷ từ từ chìm vào dòng sông. Lại là một hành trình cô đơn, lẻ loi. Dòng sông tối đen, không ngừng có đủ loại cá bơi qua. Chỉ là lần này không có tiểu bàng, những con cá này cũng không sợ hãi lắm, ngược lại còn tò mò bơi lượn quanh Hoan Hỷ, quan sát vị khách không mời mà đến này. Cũng không tính là khách không mời, đều là bạn cũ cả rồi. Hoan Hỷ rất muốn hỏi những con cá này một câu, anh em, ta nên về nhà bằng cách nào? Tiếc là không có bất kỳ con cá nào có thể trả lời câu hỏi của kẻ này. Gần đây, Vân Đông đang sôi sục vì sự kiện của Hối Đông Tửu Nghiệp. Tập đoàn Windy của Pháp đầu tiên là tung tin tỏ ra hứng thú với Hối Đông Tửu Nghiệp và có ý định đầu tư lớn, nhưng ngay sau đó gió đã đổi chiều, biến thành tập đoàn Windy đang tiến hành khảo sát một công ty rượu vô danh tên là Nhân Tâm. Thậm chí đã đến giai đoạn đàm phán. Công ty Nhân Tâm, rượu Lê Hoa. Công ty và thương hiệu rượu vốn không có tiếng tăm này đã nhanh chóng được nhiều người biết đến. Đương nhiên, người tức giận nhất không ai khác chính là tổng giám đốc của Hối Đông Tửu Nghiệp, Đỗ Đức Thăng. Hắn không thể hiểu nổi tại sao sự việc lại thay đổi 360 độ như vậy. Người Pháp kia rõ ràng đã nói là rất có hứng thú với nhà máy rượu của mình, sao bây giờ nói đổi là đổi. Hắn cũng đã cử người liên lạc với người Pháp, nhưng đối phương trả lời rất chính thức, ý là vẫn đang trong quá trình xem xét khảo sát, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đây chẳng phải là nói như không nói. Hơn nữa, điều càng khiến người ta tức giận hơn là, công ty Windy liên tục tổ chức các buổi họp báo, mỗi lần tổ chức, phóng viên đều sẽ hỏi về vấn đề của Hối Đông Tửu Nghiệp. Người phát ngôn tên Bonnet Sauter mỗi lần trả lời gần như đều giống nhau, chúng tôi đang khảo sát Hối Đông Tửu Nghiệp, đương nhiên chúng tôi cũng đồng thời đang khảo sát công ty rượu Nhân Tâm còn cuối cùng lựa chọn nhà nào, tôi tin rằng sẽ sớm có câu trả lời. Sớm có câu trả lời, thế mà đã qua bao nhiêu ngày rồi. Công ty Nhân Tâm này dựa vào danh tiếng của lão tự hào Hối Đông Tửu Nghiệp của hắn, mà đã miễn cưỡng khiến nhiều người biết đến sự tồn tại của nó trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng hắn lại không có chút biện pháp nào. Chờ đi, xem những người Pháp kia còn có thể giở trò gì nữa tại văn phòng của công ty Nhân Tâm. Lương Vũ đang đến Chúc Nam Trấn để giải quyết một số việc, hỏi về tung tích của con trai mình, An Nghi, sao điện thoại của Hoan Hỷ nhà ta gọi thế nào cũng không được. Con cũng không biết ạ, hôm nay con cũng gọi cho anh ấy, cũng là tắt máy. An Nghi thật sự không biết tung tích của Hoan Hỷ, nhưng không sao đâu ạ, Hoan Hỷ ca hay thích chơi trò mất tích lắm. Lương Vũ đang nghĩ lại, cũng đúng. Đứa con trai bảo bối này của bà, thỉnh thoảng sẽ biến mất một thời gian, tốt nhất là đừng quản nó. Nghe nói nó vì chuyện đóng phim mà bị kích động nghiêm trọng, nên để nó bình tĩnh lại, để nó hiểu rõ mình tuyệt đối không phải là người có năng khiếu đóng phim. Đỡ phải lúc nào cũng làm mất mặt nhà họ Kiều, đúng không? Lão Kiều nhà ta từ Mỹ về, vốn còn định gọi Hoan Hỷ đi ăn cơm cùng, nhà hàng trên trấn đều đã đặt rồi. Lương Vũ đang lẩm bẩm, thôi thì gọi Bàn Tử bọn họ đi cùng vậy. Vâng ạ, Annie hứng khởi gọi Mạc Bàn Tử, rồi cùng nhau đến phòng riêng của nhà hàng. Kiều Viễn Phàm đã gọi món xong, còn cố ý gọi một bình rượu. Phải nói là từ khi tái hợp với vợ, mọi thứ đều tốt, chỉ là bà vợ thích quản cái này cái kia, đặc biệt là sở thích uống vài ly của ông, kết quả sở thích này cũng bị bà vợ cấm tiệt. Ai, đúng là số sợ vợ, hy vọng con trai sau này đừng vô dụng như mình. Quả nhiên, Lương Vũ đang liếc nhìn chai rượu trên bàn, nhưng không nói gì. Dù sao cũng có khách ở đây, mặt mũi của chồng vẫn phải giữ. Hoan Hỷ ca đâu? Kiều Viễn Phàm nhìn ra ngoài. Mất tích rồi. Mặt bàn tử ngồi xuống, không khách khí gấp một đũa thức ăn nhét vào miệng, bị kích động, vai diễn bị An Ni thay mất rồi. Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang nhìn nhau. Đứa con trai bảo bối này của họ sao lại có hứng thú với việc đóng kịch như vậy? Con người quý ở chỗ biết mình, có đúng không? Sao nó lại không hiểu mình không phải là người có năng khiếu đóng kịch nhỉ? Kiều Viễn Phàm rót cho mình một chén rượu, một người có ước mơ là tốt, nhưng cứ mãi mơ mộng hão huyền thì không tốt. Vâng, vâng. An Ni và Mạc Bàn Tử liên tục thở dài, Hoan Hỷ ca cứ thích mơ mộng hão huyền như vậy. Trời ạ, nếu Hoan Hỷ ở đây nghe thấy những lời này, có lẽ bụng sẽ tức đến nổ tung. Gần đây trong thành phố Vân Đông đâu đâu cũng nói về công ty rượu Nhân Tâm và rượu Lê Hoa của nó, lão đổ của Hối Đông Tửu nghiệp tức đến không nhẹ. Lương Vũ đang cười nói, có phải lại là Hoan Hỷ giở trò, mượn danh Hối Đông để tạo tiếng tăm không? An Ni lắc đầu lia lịa, dì ơi, dì nghĩ sai rồi, Hoan Hỷ ca thật sự không hề hỏi đến những chuyện này. Khi tiến hành quảng bá thị trường, anh ấy đã mất tích rồi. Là do hai trợ thủ mà Lucas của Mỹ phái đến, Bonnet Sauter và Gia, cùng nhau bày ra. Lucas. Lương Vũ đang lập tức hiểu ra, bất giác nhìn sang Kiều Viễn Phàm. Không cần phải nói, chắc chắn là chồng bà đã ngầm giúp đỡ Hoan Hỷ. Hoan Hỷ tuy khá giỏi, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh dù sao vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa bản thân nó đối với việc kinh doanh cũng không đủ hứng thú. Chồng bà đã phát hiện ra điểm này, nên đã bắt đầu dùng mối quan hệ riêng của mình. An Ni cũng thẳng thắn như Hoan Hỷ, nhưng Mạc Bàn Tử lại vô cùng tinh ý, động tác của Lương Vũ đang đều lọt vào mắt gã. Cẩn thận nghĩ lại, thân phận của Kiều lão gia này rất đáng ngờ. Ban đầu khi biết ông đã kể một câu chuyện về Lucas, vốn dĩ mọi người đều cho rằng ông đang khoác lác, ai ngờ lại thật sự có một thương nhân do thái tên Lucas. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Lucas và Kiều lão gia này quá bất thường, vì để giúp đỡ con trai của Kiều lão gia, mà lại phái hai trợ thủ đắc lực của mình đến công ty Nhân Tâm. Năng lực làm việc của Bonnet Sauter và Gia, Mạc Bàn Tử đã tận mắt chứng kiến, ở nhiều phương diện gã đều tự thấy mình không bằng. Mấu chốt hơn là, lương của họ còn không cao. Người đi đâu tìm được nhân viên khiến người ta hài lòng hơn thế? Lucas lại dựa vào cái gì mà làm như vậy? Lẽ nào tất cả những điều này đều là vì quan hệ của Kiều lão gia? Vậy thân phận thực sự của Kiều lão gia có thật như chính ông nói, chỉ là thích trồng lan thôi sao? Mạc Bàn Tử rất muốn thăm dò chân tướng, nhưng gã lại kìm nén sự tò mò của mình. Ai cũng nên có bí mật của riêng mình. Huống hồ, nếu Kiều lão gia đã muốn giữ bí mật, thì mình dù thế nào cũng không tra ra được. Đứa con trai này của chúng ta Lương Vũ đang cười khổ, đóng phim thì không được, kinh doanh lại không có hứng thú lớn, chỉ giỏi bơi lội một chút, ta thấy nó sau này làm vận động viên chuyên nghiệp cho xong. Thật sao? Kiều Viễn Phàm cười, em như vậy là quá xem thường con trai mình rồi. Hoan Hỷ không phải không có hứng thú với kinh doanh, mà là nó thích nắm bắt toàn cục hơn. Nó sẽ không bị những chuyện vặt vãnh trói buộc, em cứ chờ xem, rất nhanh nó sẽ toàn diện tiến quân vào Vân Đông, tất cả những gì hiện nay, nó chỉ đang bố cục mà thôi. Có thật không? Lương Vũ đang có vẻ vẫn còn chút không tin. Cũng không biết tại sao chồng mình đối với Hoan Hỷ lúc nào cũng tràn đầy tự tin, có lúc trong mắt Lương Vũ đang, sự tự tin đó gần như đã đến mức mù quáng. Hy vọng phán đoán của lão Kiều về con trai mình không có bất kỳ sai lầm nào. Mặt trăng lại thức dậy từ rất sớm, cuộc sống mỗi ngày của nàng đều như vậy. Dậy sớm, sau đó chuẩn bị bữa sáng, biết đâu có vị khách nào qua một đêm bụng sẽ đói đến réo ùng ục. Không biết tại sao, mấy ngày nay trong đầu nàng cứ hiện lên hình ảnh của gã trai trẻ tên Lôi Hoan Hỷ. Gã trai trẻ đó ăn rất khỏe, lại còn cười lên trông rất rạng rỡ. Ăn khỏe, lại thích cười, chẳng phải là tiêu chuẩn chọn chồng của các cô gái ở đây sao? Ai nha, mình đang nghĩ vẩn vơ gì thế, mặt trăng đã đỏ ửng lên rồi. Mở cửa ra, mặt trăng đang định bước ra ngoài thì bỗng giật mình. Ở cửa có một người đang ngủ, cả người rách rưới, tỏa ra một mùi kỳ lạ. Bên cạnh đặt một cái túi lớn, cũng bẩn thỉu không tả xiết. Người này cứ thế tựa vào tường ngủ, ngay cả tiếng mở cửa của mặt trăng cũng không nghe thấy. Một kẻ ăn mày. Mặt trăng khẽ thở dài. Trên đời này sao lại có nhiều người đáng thương như vậy? Nàng vốn có lòng tốt, gặp phải những kẻ ăn mày như thế, nếu có thể giúp được thì nàng đều cố gắng giúp một tay. Nàng quay vào nhà, hâm nóng một ít tơ sampa, rồi lại bưng một bát trà bơ ra ngoài. Này, này. Mặt Trăng đặt đồ ăn bên cạnh kẻ ăn mày, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, ăn chút gì đi. Kẻ ăn mày không hề động đậy. Chẳng lẽ đã chết rồi? Mặt Trăng dù sao cũng là một cô gái, trong lòng có chút sợ hãi. Hay là báo cảnh sát đi. Mặt Trăng vừa lấy điện thoại di động ra, bỗng có một giọng nói vang lên. Khi nghe thấy giọng nói này, cả người Mặt Trăng như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Ta đã nói rồi, ta trở về nhất định sẽ ở lại chỗ của ngươi. Là gã ăn mày này nói sao? Giọng nói này sao nghe quen thuộc thế? Nàng đã từng có một ước hẹn với một người, rằng khi hắn trở về, nhất định vẫn sẽ ở lại quán trọ của nàng. Ngoéo tay móc ngoặt, 100 năm không được đổi thay. Lần này, nàng thật sự có thể xác định là gã ăn mày này nói. Sau đó, gã ăn mày ngẩng đầu lên. Hắn không đẹp trai, nhưng lại tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Mặt hắn rất bẩn, nhưng khi nhếch miệng cười, lại rạng rỡ như ánh mặt trời. Mặt Trăng vẫn đứng sững sờ tại chỗ. Mấy phút trước nàng còn đang nghĩ đến hắn, không ngờ mấy phút sau giấc mơ đã thành sự thật. Hắn thật sự đã trở về, dù dáng vẻ có chút thê thảm. Hoan Hỷ Ca. Gã ăn mày này chính là Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca cực kỳ vui tính, cười lên trông rất rạng rỡ. Hoan Hỷ Ca đứng dậy, tuy quần áo trên người rách rưới, còn có một mùi kỳ lạ, nhưng trông lại vô cùng có khí thế, ta đã về rồi, và ta có tiền trọ. Hoan Hỷ Ca. Mặt Trăng cuối cùng cũng phản ứng lại, reo lên một tiếng, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ hiện tại của Hoan Hỷ, ôm chầm lấy hắn. Hoan Hỷ Ca, anh thật sự đã về rồi. Ừm, trên người Hoan Hỷ có mùi lạ, nhưng mùi hương trên người Mặt Trăng lại đặc biệt dễ chịu. Mặt Trăng ôm chặt Hoan Hỷ một lúc lâu mới buông tay, lại nhìn dáng vẻ bẩn thỉu của chàng, cũng không hỏi tại sao, vội vàng kéo chàng, mau đi tắm đi. Trở về quán trọ của Mặt Trăng, giống như trở về nhà của mình. Trong làn nước nóng, Hoan Hỷ khoan khoái tắm một trận, cả người đều trở nên sảng khoái. Mặc vào bộ quần áo Mặt Trăng chuẩn bị cho chàng, soi gương quả thực có mấy phần dáng vẻ của người bản địa. Vừa bước ra, Mặt Trăng đã chuẩn bị cho chàng một bàn đầy thức ăn. Hoan Hỷ hai mắt sáng rực như sói đói, nhào tới. Thơm quá, quá thơm. Đã bao lâu rồi chàng không được ăn những món ngon miệng như vậy? Mặt Trăng chỉ thích nhìn Hoan Hỷ ăn như hổ đói, ăn khỏe mới là thanh niên tốt. Như gió cuốn mây tan, chàng ăn gần hết bàn thức ăn, lúc này mới hài lòng vỗ bụng. Sảng khoái, không có bữa nào ăn sảng khoái hơn hôm nay. Đến tận lúc này, Mặt Trăng mới không nhịn được hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Hoan Hỷ Ca, sao anh lại thành ra thế này? Lời vừa hỏi ra, nước mắt Hoan Hỷ gần như sắp rơi xuống. Sao lại thành ra thế này? Ngươi nghĩ Hoan Hỷ nhà ngươi muốn thành ra thế này sao? Nói nhiều cũng chỉ toàn là nước mắt. Khi chàng một mình nhảy xuống sông Nhã Lỗ Tàn Bố, một bi kịch đã định sẵn phải xảy ra. Một hành trình về nhà của kẻ mù đường cứ thế bắt đầu. Ban đầu, Hoan Hỷ vẫn có thể nhận biết phương hướng, nhưng bơi một lúc thì gặp chuyện. Đông Nam Tây Bắc. Đông Nam Tây Bắc rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc bên nào là Đông, bên nào là Tây? Chưa đầy nửa canh giờ, Hoan Hỷ đã hoàn toàn lạc đường. Thế là chàng cứ bơi mãi, bơi mãi, bơi mãi. Ròng rã một ngày trôi qua, khi chàng ngoi lên mặt nước quan sát, chỉ tự hỏi mình một câu, đây rốt cuộc là nơi nào? Ai nói cho ta biết đây rốt cuộc là nơi nào? Hoan Hỷ đau buồn lặn trở lại đáy nước, sau đó lại bắt đầu lại con đường về nhà của mình. Bơi mãi, bơi mãi, bơi mãi. Vốn dĩ ăn sa mã chi xong vẫn không có cảm giác đói, nhưng đã qua nhiều thời gian như vậy, Hoan Hỷ đã đói. Đói thì ăn gì? Món tứ xuyên hay món tây? Trong sông này thì đi đâu mà tìm đồ ăn? Nhưng đói đến mức thật sự không chịu nổi. Thế là Hoan Hỷ của chúng ta ăn một bữa gỏi cá sống. Không phải loại gỏi cá sống đã được chế biến tỉ mỉ trong các nhà hàng Nhật Bản, mà là gỏi cá sống đúng nghĩa đen. Không qua bất kỳ công đoạn chế biến nào. Mùi vị đó, Hoan Hỷ cả đời này cũng không quên được. Nhưng dù sao cũng đã lấp đầy cái bụng. Tiếp tục bắt đầu hành trình về nhà của mình thôi. Bơi mãi, bơi mãi, bơi mãi. Lại một ngày nữa trôi qua. Khi lần thứ hai từ đáy sông ngoi lên mặt nước, nhìn cảnh vật xung quanh, nước mắt Hoan Hỷ gần như muốn trào ra. Mình thật sự đã lạc đường. Hơn nữa mình hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Điều càng chết người hơn là, Tiểu Bàng vẫn đang ngủ say, không có một chút ý định tỉnh lại. Hoan Hỷ vào khoảnh khắc đó đã tuyệt vọng. Chàng không biết mình đã bơi bao lâu, cũng quên mình đã ăn bao nhiêu gỏi cá sống. Cuối cùng, hành trình lạc đường dài đằng đẵng cũng đã đến hồi kết. Khi Hoan Hỷ cuối cùng hai chân đặt lên mặt đất, khoảnh khắc đó chàng có cảm giác muốn rơi lệ. Lão tử cuối cùng cũng đã đứng trên mặt đất. Nhưng sau đó thì sao? Nơi này hoàn toàn không thấy bóng người. Đi, dựa vào hai chân mà đi thôi. Khi cuối cùng cũng thấy có nhà dân, Hoan Hỷ muốn đi mua một ít đồ ăn, lại mua một bộ quần áo, tiện thể hỏi đường. Nhưng người dân bản địa vừa thấy dáng vẻ của chàng, vội vàng đóng cửa lại, không một ai chịu giúp đỡ. Rất đơn giản, dáng vẻ của Hoan Hỷ lúc này thật đáng sợ. Ở dưới nước lâu ngày, sắc mặt trắng bệch, quần áo đã sớm rách nát trong chuyến phiêu lưu này, ai mà muốn chứa chấp một kẻ lai lịch không rõ như vậy. Đây chính là những gì bi thảm mà Hoan Hỷ đã trải qua. Về phần chàng làm sao trở về được chỗ của mặt trăng, trong đó lại đầy rẫy những bi kịch trắc trở. Cụ thể thì chính Hoan Hỷ cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, Hoan Hỷ của chúng ta đã trải qua 9981 nạn mới trở về được quán trọ nhỏ của mặt trăng. Đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không kể những điều này với mặt trăng. Chàng bịa ra một câu chuyện vô cùng thần kỳ và hoang đường để miêu tả những gì mình đã trải qua. Mặt trăng đương nhiên cũng tin và còn không ngớt lời than thở. Hoan Hỷ ca thật đáng thương, trên đường về lại gặp phải ba toán cướp. Hoan Hỷ ca, anh cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày đi. Mặt trăng ân cần nói. Nghỉ ngơi không được, ta ngày mai phải đi rồi. Hoan Hỷ vừa nói xong, thấy ánh mắt thoáng chút thất vọng của mặt trăng, vội vàng nói thêm, ta đã xa nhà rất lâu rồi, bọn họ đều sẽ nhớ ta. Mặt trăng, sau này rảnh rỗi đến chút Nam Trấn, ta mời ngươi. Thật sao? Mắt mặt trăng sáng lên, giữ lời nhé. Giữ lời. Hoan Hỷ chìa ngón út ra, người đến chút Nam Trấn, ăn ở cứ để ta lo. Ngoéo tay móc ngoặt, 100 năm không được đổi thay. Hoan Hỷ cảm thấy vận may của mình rất tốt, đến đâu cũng có thể kết giao bằng hữu, hơn nữa còn là những người bạn vô cùng chân thành. Ăn uống no đủ, cầm lấy gói đồ nhỏ gửi ở chỗ mặt trăng, chàng trở về phòng mình, mở túi lặng ra, trước tiên lấy tiểu bàn ra. Tiểu bàn vẫn còn ngủ say như chết, suốt chặng đường này nó không hề tỉnh lại, trời mới biết tên nhóc này muốn ngủ đến bao giờ. Cây sa mã chi cuối cùng trên thế giới cũng còn nguyên vẹn, chỉ là không có bất kỳ dấu hiệu lớn lên nào. Thiếu đi đồng bạn, có lẽ nó không còn cơ hội nào để sinh sôi nảy nở. Một ba lô đất đầy mùi thơm kỳ lạ, chàng hít một hơi thật sâu vào lớp đất, đặc biệt dễ chịu. Hoan Hỷ tuy vẫn chưa biết lớp đất này có công dụng gì khác không, nhưng chàng có thể chắc chắn rằng đây ít nhất là một vật kỷ niệm rất tốt cho chuyến phiêu lưu này. Mở gói đồ nhỏ lấy từ chỗ mặt trăng, bên trong là điện thoại di động, thẻ ngân hàng và những thứ tương tự. Cắm sạc, mở điện thoại, một đống lớn tin nhắn ùa đến. Xem qua, không có tin tức gì đặc biệt quan trọng. Đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, xem có tin tức gì mới không. Tuyển quốc gia lại hòa, cơ hội tiến vào World Cup gần như đã mất. Đây có được xem là tin tức không? Giải bơi lội toàn quốc khai mạc, người giữ kỷ lục châu Á Lôi Hoan Hỷ không có tên trong danh sách vận động viên. Nói đến đây, Thạch Thuận Trung đã rất lâu không liên lạc với mình, lẽ nào đã quên mình rồi? Chủ tịch tập đoàn Đại Thời Đại của Mỹ, Khổng Văn Cử, tuyên bố đầu tư số tiền khổng lồ thành lập đội thám hiểm, tiến hành một cuộc thám hiểm nghiên cứu toàn diện dãy Himalaya thần bí. Lão Khổng thật sự định thành lập đội thám hiểm tiến vào dãy Himalaya. Mục đích của ông ta chỉ có một, tìm được sa mã chi trong truyền thuyết. Tiếc thay, cây sa mã chi cuối cùng trên thế giới đang ở trong ba lô của mình, ông ta sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Một đội thám hiểm như vậy, từ lúc tuyên bố thành lập đến lúc chính thức triển khai, không có một năm thì không thể hoàn thành. Dù cho mọi việc thuận lợi, đội thám hiểm cũng không thể nào thám hiểm toàn bộ dãy Himalaya, nhiều nhất cũng chỉ có thể thám hiểm một khu vực nhỏ mà thôi. Quan trọng hơn là, Khổng Văn Cử hoàn toàn không có tọa độ rõ ràng, hoàn toàn chỉ dựa vào vận may. Hoan Hỷ rất chắc chắn, chuyến thám hiểm lần này của Khổng Văn Cử chỉ có thể kết thúc trong thất bại. Nhưng mình lại không có cách nào nói cho ông ta biết sự thật. Nhưng dù có thất bại trong việc tìm kiếm sa mã chi, đó cũng không phải là một kết quả không thể chấp nhận được, ít nhất có thể thu được những thành tựu lớn về mặt nghiên cứu khoa học. Từ xưa đến nay, mỗi đội thám hiểm chẳng phải đều làm như vậy sao? Không phải để tìm kiếm kho báu trong truyền thuyết, mà là để lấp đầy khoảng trống trong nền văn minh nhân loại. Từ ý nghĩa này mà nói, đội thám hiểm của Khổng Văn Cử từ khi thành lập đã định sẵn sẽ không thất bại. Cơ thể có chút nóng. Lẽ nào là do nhiệt độ điều hòa mở quá cao? Hoan Hỷ cởi một chiếc áo khoác. Vẫn còn hơi nóng. Hoan Hỷ định đứng dậy đi mở cửa, nhưng ngay lập tức kinh hoàng phát hiện, chàng không đứng dậy nổi. Hai chân hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào. Lão Thiên ơi, lẽ nào ngâm mình trong nước lâu ngày đã khiến mình tàn phế? Thanh niên tàn tật Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ quả thực không dám tưởng tượng. Chàng muốn hét lên cứu mạng, nhưng vừa mở miệng, một chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra, chàng không phát ra được âm thanh gì. Ai đó cứu mạng với? Hoan Hỷ đáng yêu vô địch của các ngươi vừa tàn phế lại vừa câm rồi. Một lớp sương mù từ đỉnh đầu chàng từ từ lan ra. Cảm giác nóng bức dâng lên trong cơ thể. Hoan Hỷ phát hiện cả người mình đều trở nên cứng đờ. một giọt mồ hôi từ trán chàng chảy xuống. Rồi lại một giọt nữa. Từng giọt, từng giọt, từng giọt. Mồ hôi bắt đầu không ngừng tuôn ra từ các lỗ chân lông. Hoan Hỷ từ trong ra ngoài đều ướt đẫm. Nhưng kỳ lạ là, Hoan Hỷ lại có một cảm giác thoải mái. Ngâm mình trong nước lâu ngày, lại còn đi bộ suốt chặng đường về đây, ăn không ngon ngủ không yên, thân thể Hoan Hỷ dù cường tráng đến đâu, ít nhiều cũng đã bị tổn hại, lúc nào cũng có cảm giác không được thoải mái. Nhưng theo dòng mồ hôi tuôn ra, những cảm giác khó chịu đó đang không ngừng biến mất. Tinh thần Hoan Hỷ trở nên có chút mơ hồ. Chàng như lại trở về những ngày tháng từ dưới sông lên bờ, đi bộ trở về. Những ngày đó, cứ đến ban ngày là chàng sẽ tự động ngủ, một giấc ngủ thẳng đến tối mịt. Sau đó chàng sẽ bắt đầu đi bộ. Không cần hỏi đường, hai chân cũng dường như không thuộc về mình, cứ thế máy móc tiến về phía trước. Rồi đi một mạch đến rạng sáng, lại tiếp tục ngủ. Chàng cứ thế đi một mạch trở về quán trọ của Mặt Trăng. Đi bộ nhiều ngày như vậy, hai chân vừa mỏi vừa nhức. Nhưng bây giờ, cảm giác nhức mỏi ở hai chân đang bắt đầu nhanh chóng thuyên giảm. Lẽ nào những giọt mồ hôi này đang giúp mình thải ra những bệnh tật trong cơ thể? Điều này cũng quá thần kỳ rồi. Sa Mã Chi? Là do Sa Mã Chi sao? Đây là lời giải thích duy nhất mà Hoan Hỷ có thể tìm cho mình. Chàng dứt khoát thả lỏng toàn thân, mặc kệ mọi chuyện. Hiện tượng này kéo dài khoảng nửa giờ. Mồ hôi bỗng nhiên ngừng chảy. Hoan Hỷ thử cử động một chút. Hai chân lại thuộc về mình rồi. Chàng đứng dậy, hoạt động một chút, cơ thể nhẹ nhàng đến mức gần như có cảm giác muốn bay lên. Sảng khoái. Quá sảng khoái. Mọi sự khó chịu đã bị quét sạch. Ánh mắt Hoan Hỷ rơi xuống cây Sa Mã Chi kia. Chàng không thể biết được những cây Sa Mã Chi bị mình ăn tươi nuốt sống sẽ tạo ra phản ứng cuối cùng như thế nào, nhưng ít nhất có một điều có thể khẳng định, từ những biểu hiện trước mắt, Sa Mã Chi có lợi ích to lớn đối với cơ thể của mình. Tiểu Bàng, sao Tiểu Bàng lại không có chút hiện tượng đổ mồ hôi nào? Nó ngủ ngon lành như vậy, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể làm phiền đến nó, điều này khiến Hoan Hỷ vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Tiếc là mình không thể tự chủ tiêu hóa sự thần kỳ của Sa Mã Chi như Tiểu Bàng. Hối Đông Tử Nghiệp cuối cùng cũng quyết định phản công. Công ty Windy của Pháp vẫn chậm chạp không có động tĩnh, hai lần gửi lời mời đàm phán nhưng người Pháp vẫn không hề có phản hồi tích cực nào. Cùng lúc đó, trên các phương tiện truyền thông, câu chuyện về Nhân Tâm Tử Nghiệp và Lê Hoa Tửu lại càng lúc càng nóng, danh tiếng của Lê Hoa Tửu trên thị trường cũng ngày một vang xa. Mắt thấy chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết, đây chính là thời cơ tốt nhất để chiếm lĩnh thị trường, thế nhưng Hối Đông Tử Nghiệp lại không đủ sức để cạnh tranh với các hãng rượu khác. Ngược lại, một vài tiểu thương đã bắt đầu nhập hàng Lê Hoa Tửu. Những điều này lọt vào mắt tổng giám đốc Đỗ Đức Thăng của Hối Đông Tửu Nghiệp, khiến y lòng như lửa đốt. Điều làm y tức giận nhất là Lê Hoa Tửu rõ ràng đang mượn danh tiếng lâu năm của Hối Đông Tửu Nghiệp để mở đường cho mình, chẳng khác nào bị kẻ khác mượn danh làm bàn đạp. Phải phản công, nhất định phải phản công. Đỗ Đức Thăng nhanh chóng sắp xếp một buổi họp báo, mời một số phóng viên của các phương tiện truyền thông truyền thống và cả trên mạng tới tham dự. Tại buổi họp báo, Đỗ Đức Thăng đầu tiên giới thiệu chi tiết về lịch sử lâu đời của Hối Đông Tửu Nghiệp, cũng không hề né tránh những khó khăn mà công ty đang gặp phải. Sau đó, y chuyển chủ đề, đi thẳng vào vấn đề chính của buổi họp báo, nghiêm khắc lên án một số thương gia bất lương có ý đồ riêng trên thị trường, lợi dụng danh tiếng lâu năm của Hối Đông Tửu Nghiệp để đánh bóng cho bản thân. Đỗ Đức Thăng dùng từ ngữ vô cùng gay gắt, tuy không trực tiếp điểm mặt chỉ tên Lê Hoa Tửu nhưng lời nào cũng như nhắm thẳng vào họ. Nào là thương gia bất lương, phường vô liêm sỉ, cố tình gây nhiễu loạn. Thực ra cũng chẳng cần điểm tên, ai cũng biết y đang nói tới ai. Buổi họp báo này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông đưa tin, lập tức dấy lên một cuộc tranh luận kịch liệt. Số người ủng hộ và phản đối gần như ngang nhau. Ai nấy đều đang mong chờ sự đáp trả từ Nhân Tâm Tử Nghiệp. Nhưng điều khiến mọi người thất vọng là, lần này Nhân Tâm Tử Nghiệp vẫn chọn cách im lặng. Kỳ thực ngẫm lại, dường như Nhân Tâm Tử Nghiệp chưa bao giờ trực tiếp phản hồi bất cứ chuyện gì, tất cả đều do công ty Windy của Pháp đứng ra thao tác. Nhiều người tò mò đã tìm hiểu về công ty Windy, họ nhanh chóng phát hiện ra rằng công ty Pháp này và Nhân Tâm Tửu Nghiệp không hề có bất kỳ mối quan hệ liên quan nào. Thậm chí cho đến tận bây giờ, công ty Windy cũng không hề có bất kỳ hành vi đầu tư nào vào Nhân Tâm Tửu Nghiệp. Họ chỉ đơn thuần giúp Lê Hoa Tửu khuếch trương danh tiếng. Chẳng lẽ người Pháp đều là những kẻ làm phúc không công ư? Lời này nói ra, thử hỏi có ai tin. Ai nấy đều đang chờ đợi diễn biến cuối cùng của sự việc. 3 ngày sau, cuối cùng cũng có một động thái mới, Lưu Sản, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Tâm Tửu Nghiệp, đã gửi thư mời đến một số ký giả truyền thông, mời họ đến thực địa khảo sát Nhân Tâm Tửu Nghiệp. Không một phóng viên nào muốn từ bỏ cơ hội như vậy. Hơn 15 ký giả truyền thông đã đúng giờ có mặt tại thôn Lê Hoa. Cảm nhận duy nhất của các ký giả lúc này là, con đường vào thôn Lê Hoa quả thực quá khó đi, và thôn Lê Hoa cũng thực sự quá nghèo. họ không tài nào ngờ được rằng, nhân tâm tử nghiệp đang gây xôn xao dư luận dạo gần đây lại được đặt tại một sơn thôn nghèo nàn và lạc hậu đến thế. Quá nghèo khó. Các ký giả thực sự không nghĩ rằng ở một đô thị lớn mang tầm quốc tế như Vân Đông lại có một thôn trang nghèo nàn lạc hậu đến vậy. Cả thôn gần như không thấy bóng dáng một người trẻ tuổi nào, toàn là những người già ở lại. Chọn nơi này để xây xưởng rượu, liệu có phải là một lựa chọn sáng suốt không? Ngày hôm đó, các nhân vật cấp cao của công ty Nhân Tâm đều có mặt, An Cô Nương, Mạc Mập, Bồn Nét Sao Tơ. Đều đến để trợ uy cho công ty nhà mình. Chỉ là không biết Hoan Hỷ ca giờ này đang ở phương nào. Gọi điện cho chàng thì toàn báo tắt máy, lại dở trò mất tích như trước đây. Trưởng thôn Lê Hoa, Du Thục Nghi, nhiệt tình tiếp đãi các vị khách. Điều này cũng khiến các ký giả cảm nhận được rằng tuy thôn trang này nghèo khó lạc hậu, nhưng người dân nơi đây vẫn rất thuần phát và nhiệt tình. Với tư cách là tổng giám đốc của Nhân Tâm Tử Nghiệp, Lưu Sản đã dẫn các ký giả đi tham quan xưởng rượu. Vừa mới đi vào hoạt động chưa được bao lâu, nhiều nơi trông vẫn còn rất đơn sơ. Nhưng từng đợt hương rượu thoang thoảng vẫn khiến những người sành rượu không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ực. Lưu Tổng, xin hỏi vì sao ngài lại chọn nơi này để xây dựng xưởng rượu? Lưu Tổng, nghe nói trước đây ngài là một quản lý cấp cao của một công ty lớn nổi tiếng, tại sao ngài lại từ bỏ mức lương hậu hĩnh để đến nơi này? Lưu Tổng, ngài đến đây có phải vì một mục đích đặc biệt nào không? Các ký giả liên tiếp đặt câu hỏi. Lưu Sản không vội trả lời mà chỉ mỉm cười lắng nghe từng câu hỏi. Khi phần lớn câu hỏi đã được đặt ra, Lưu Sản mới ung dung đáp lại, đầu tiên, đây không phải là công ty của tại hạ chỉ là một người làm công mà thôi. Việc chọn nơi này để xây dựng xưởng rượu là ý của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tổng giám đốc của công ty Nhân Tâm. Lôi tổng của chúng tôi sở dĩ chọn nơi này để xây xưởng rượu chỉ vì một lý do duy nhất, đó là vì nơi này quá nghèo khó. Chắc hẳn mọi người sẽ rất kỳ quái, nghèo khó cũng là một lý do để đầu tư ư? Giọng điệu của Lưu Sản vô cùng điềm đạm, đúng vậy, trong mắt Lôi tổng của chúng tôi, đây chính là lý do tốt nhất và cũng là duy nhất. Vân Đông, một đô thị quốc tế hóa, có thể sánh ngang với bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới. Ở đó, người ta sống trong những căn phòng rộng rãi, ăn những món ăn tinh xảo, lái những chiếc xe sang trọng. Ai mà ngờ được rằng ở một nơi như thế lại có một thôn Lê Hoa thế này. Vì vậy, Lôi Tổng đã quyết định đầu tư vào đây, để người dân trong thôn không còn phải quanh năm đi làm xa, bỏ lại cha mẹ già yếu. Để người dân nơi đây dù không cần rời làng vẫn có thể kiếm được số tiền tương đương như khi đi làm xa. Mà đặc sản của nơi này là gì? Là Lê Hoa Tửu, chỉ có Lê Hoa Tửu mà thôi. Lưu Sản cuối cùng cũng nói đến Lê Hoa Tửu, trước khi Lôi Tổng đến đây khảo sát, Lê Hoa Tửu thậm chí còn chưa có cái tên này. Vì vậy, việc đầu tư của Lôi Tổng cũng phải gánh chịu rủi ro rất lớn. Chúng tôi không có nhiều kinh phí để tuyên truyền quảng bá, không có bất kỳ danh tiếng nào. Chúng tôi đã phải gánh chịu quá nhiều rủi ro, có lẽ sẽ bị Lê Hoa Tửu kéo xuống, nhưng dù trong hoàn cảnh như vậy, Lôi Tổng vẫn không chút do dự mà đầu tư. Mục đích của ngài ấy chỉ có một, đó là dẫn dắt bà con thôn Lê Hoa thoát khỏi cảnh nghèo khó. An Cô Nương và Mạc Mập nhìn nhau. Hoan Hỷ ca trở nên vĩ đại như vậy từ khi nào thế? Chàng ta ngay từ lần đầu nếm thử Lê Hoa Tửu đã nhạy bén nắm bắt được cơ hội kinh doanh béo bở bên trong. Chọn xây xưởng rượu ở thôn Lê Hoa là vì ở đây có sẵn nhà xưởng. Có điều Lưu Sản nói cũng không sai, vừa có thể kiếm tiền cho mình, lại vừa có thể giúp người khác thoát nghèo, chuyện tốt như vậy ai mà không muốn tranh làm. Chỉ là những lời này qua miệng Lưu Sản, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tổng giám đốc công ty Nhân Tâm, bỗng trở thành một nhà doanh nghiệp vô cùng vĩ đại, vô cùng có tình người. Nếu Hoan Hỷ ca ở đây nghe được những lời này, chắc hẳn sẽ vui sướng đến mức nào đây. Lưu Sản đã thành công thu hút sự chú ý của các ký giả, thậm chí còn khiến họ gần như quên mất mục đích thực sự của chuyến đi này. Chàng ta đã làm cho tất cả các ký giả hiểu ra một điều, Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm của chàng đến thôn Lê Hoa đầu tư xưởng rượu chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là dẫn dắt bà con nơi đây thoát nghèo làm giàu. Một lý tưởng thật vĩ đại. Vì vậy, dưới một lý tưởng vĩ đại như thế, Nhân Tâm Tử Nghiệp có làm bất cứ chuyện gì cũng đều đáng được thông cảm. Lưu Sản còn nói về lý do vì sao mình lại gia nhập Nhân Tâm Tử Nghiệp. Đại khái là vì chàng đã có một cuộc nói chuyện rất lâu với Lôi Hoan Hỷ, bị lý tưởng của Lôi Hoan Hỷ lay động, nên đã không chút do dự mà gia nhập công ty Nhân Tâm, đến với thôn Lê Hoa nghèo khó này. Lý do cũng vô cùng cao cả. Lưu Tổng, vậy còn những lời chỉ trích của công ty Hối Đông Tử Nghiệp đối với quý công ty thì sao? Cuối cùng cũng có một ký giả nhớ đến vấn đề này, họ cho rằng các ngài đang mượn danh tiếng của họ để cố tình gây nhiễu loạn. Lẽ phải ở tại lòng người. Lưu Sản cười nhạt, từ đầu đến cuối chúng tôi chưa từng gây nhiễu loạn, chúng tôi cũng không có thừa tiền để thuê các công ty khác giúp mình làm điều đó. Bản thân tôi không thẹn với lương tâm. Công ty Nhân Tâm quả thực từ đầu đến cuối không hề gây nhiễu loạn, tất cả đều do công ty Windy làm. Lưu Sản cẩn thận trả lời từng câu hỏi của các ký giả, câu trả lời nào cũng kín kẽ không một lỗ hổng. chàng ta còn ngầm giới thiệu một chút về thôn Lê Hoa và vị trưởng thôn Du Thục Nghi. Đây tuyệt đối là có tư tâm, nhưng cũng hoàn toàn có thể thông cảm, ai bảo Lưu Sản và Du Thục Nghi là một đôi tình nhân cơ chứ. Lưu Tổng, xin hỏi Tổng Giám đốc công ty Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đang ở đâu ạ? Một ký giả đặt câu hỏi như vậy. Điểm này thì Lưu Sản không biết phải trả lời thế nào. Lôi Hoan Hỷ ở đâu ư, chàng làm sao biết được? Lôi Tổng của chúng tôi hiện đang đi khảo sát ở nơi khác. Người nói là An cô nương, nàng tự nhiên hào phóng nói với tất cả các ký giả, phạm vi kinh doanh của công ty Nhân Tâm rất rộng, không chỉ giới hạn ở một mảng. Ngay cả ở thôn Lê Hoa, chúng tôi cũng không chỉ đầu tư một xưởng rượu Nhân Tâm, mà ở đây chúng tôi còn có trại chăn nuôi gia cầm và cả cơ sở vuông trồng long quả. Chuyện gia cầm thì các ký giả đều biết, nhưng long quả là thứ gì? An cô nương nhanh chóng dẫn các ký giả đi tham quan cơ sở vuông trồng long quả. Người phụ trách ở đây là Thân Canh Thần. Thấy nhiều ký giả như vậy xuất hiện, Thân Canh Thần có chút luống cuống. An cô nương vừa giới thiệu sơ qua về Thân Canh Thần, lập tức có một ký giả không đợi được mà hỏi, Thân Canh Thần tiên sinh, nguyên nhân nào khiến ngài ở lại đây vuông trồng long quả ạ? Theo chúng tôi vừa tìm hiểu, những người trạc tuổi ngài trong thôn đều đã ra ngoài làm công hết rồi. Lôi Lôi Hoan Hỷ. Thân Canh Thần luống cuống trả lời. Xin hỏi ông chủ Lôi Hoan Hỷ của ngài là người như thế nào ạ? Là người rất tốt. Thân Canh Thần càng thêm căng thẳng. An cô nương chỉ sợ chàng sẽ trả lời sai điều gì, đang định tiến lên ngăn cản, nhưng Mặt Mập đã lặng lẽ kéo nàng lại rồi lắc đầu. Đừng làm vậy, đừng tỏ ra quá cố ý trước mặt các ký giả. Nếu Hoan Hỷ ca đã tin tưởng Thân Canh Thần, vậy thì họ cũng có thể tin tưởng chàng ta. An cô nương kìm lại, nhưng vẫn có chút không yên tâm. Thân Canh Thần tiên sinh, ngài cho rằng ở đây vuông trồng long quả có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với đi làm công ở ngoài không? Một ký giả đặt ra một câu hỏi sắc bén như vậy. Kiếm không được ạ, Thân Canh Thần vẫn có chút căng thẳng trả lời. Vậy tại sao ngài vẫn an tâm ở lại đây tiến hành vuông trồng long quả? Khi ký giả vừa hỏi xong câu này, Thân Canh Thần chần chừ một lúc lâu, rồi đột nhiên ăn nói trở nên rõ ràng rành mạch, ta đồng ý, vì ta biết long quả có ý nghĩa như thế nào. Các vị có biết bệnh Niemann Pick là gì không? Đó là một căn bệnh chỉ trẻ nhỏ mới mắc phải. Những đứa trẻ mắc phải căn bệnh này không có bất kỳ cơ hội nào sống sót. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là trên thế giới hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị cho bệnh Niemann Pick. Phòng thí nghiệm Flap của Mỹ đang tiến hành nghiên cứu, chúng tôi đã gửi mẫu long quả đến chỗ họ. Tiến sĩ Flap sau khi nghiên cứu đã rất chắc chắn rằng long quả sẽ có hiệu quả trong việc điều trị bệnh Niemann Pick. Còn về việc ta có thể kiếm được tiền hay không, điều đó không quan trọng nhất. Lôi Tổng của chúng tôi cũng sẽ không kiếm thứ tiền này. Ngài ấy từng nói với ta, nếu thật sự kiếm thứ tiền này, ngài ấy đến tối cũng không ngủ ngon được, cả đời này cũng sẽ không được an lòng. Ông chủ còn nghĩ như vậy, chúng ta là những người làm công còn lo lắng nhiều điều gì nữa. Các ký giả nhất thời im lặng. Thật sự có người như vậy sao? Theo lời miêu tả của Thân Canh Thần, long quả một khi ra thị trường, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền, thậm chí dùng từ một vốn bốn lời để hình dung cũng không hề quá đáng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thật sự định bỏ qua số tiền lớn như vậy mà không kiếm sao? Nghe có chút không thể tin nổi. Khi có ký giả không kìm được mà hỏi ra vấn đề này, An cô nương lại một lần nữa đứng trước mặt họ. Nàng bảo Mạc Mập mang qua một ít văn kiện đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đây là những ghi chép thư điện tử qua lại giữa Lôi Hoan Hỷ tiên sinh và phòng thí nghiệm Flap. Trong những bức thư này, mọi người có thể thấy một điểm được Lôi Hoan Hỷ tiên sinh nhấn mạnh nhiều lần, đó là việc nghiên cứu long quả tuyệt đối không lấy lợi nhuận làm mục đích cuối cùng. Đồng thời cũng đã quy định, khi lựa chọn công ty dược phẩm để thử nghiệm và sản xuất, cũng nhất định phải ghi rõ điểm này trong hợp đồng. Điều này có nghĩa là, cho dù trong tương lai thuốc đặc trị được đưa ra thị trường, chúng tôi cũng sẽ chịu một khoản lỗ lớn. Thương nhân không lợi thì không dậy sớm, nhưng lần này Lôi Hoan Hỷ tiên sinh quả thực đã là một vụ kinh doanh lỗ vốn rất lớn. Máy ảnh trong tay các ký giả lách cách lia vào những văn kiện này. Giây phút này, Thân Canh Thần cảm thấy vô cùng tự hào. Chàng biết rằng trong cuộc đời mình cuối cùng đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn, đó là đi theo một người đáng để đi theo. Đúng vậy, trong một dự án rõ ràng có thể kiếm bộn tiền nhưng lại cố tình làm cho lỗ vốn, người như vậy trong mắt đa số người đều là một kẻ ngốc. Nhưng những kẻ ngốc như vậy luôn cần có người làm. Thân Canh Thần nguyện là một kẻ ngốc như vậy, và Lôi Hoan Hỷ cũng đã sớm thể hiện thái độ đó, cam tâm tình nguyện là một kẻ ngốc như vậy. Một ông chủ như thế, dù có theo cả đời cũng có gì đáng phải lo lắng chứ. Mạc Mập cũng mỉm cười. Nếu là y tuyệt đối không muốn là một kẻ ngốc như vậy, nhưng y lại nhìn thấy được cơ hội to lớn từ lần này. Công ty Nhân Tâm tuy mất đi một chút lợi ích kinh tế, nhưng lại đổi lấy được danh tiếng thị trường lớn hơn rất nhiều. Điều này đại diện cho cái gì? Điều này đại diện cho việc công ty Nhân Tâm hoàn toàn có thể từ những thị trường khác mà bù đắp lại tổn thất này. Người ta đứng ở vị thế khác nhau, cách nhìn nhận sự việc cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Mạc Mập và Thân Canh Thần chính là hai loại người hoàn toàn khác nhau, với lập trường nhìn nhận sự việc cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất lần họp báo này, công ty Nhân Tâm đã thắng được quá nhiều lợi ích rồi. Đây là một buổi họp báo vô cùng thành công, đã thành công xây dựng nên hình tượng của công ty Nhân Tâm. Chỉ là sau buổi họp báo này, bất kể là An cô nương, Mạc Mập hay những người khác đều phát hiện ra rằng mình có chút nhớ Hoan Hỷ ca. Là thật sự nhớ. Hơn nữa là vô cùng nhớ. Một buổi họp báo như thế này, nếu có Hoan Hỷ ca ở đây, chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện thú vị và họ càng có thể khẳng định rằng Hoan Hỷ ca có lẽ sẽ dùng một phương thức còn tốt hơn để đối phó với những ký giả này. Hoan Hỷ ca bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? An cô nương lại thử gọi điện cho Hoan Hỷ ca, nhưng đầu dây bên kia vẫn là câu trả lời lạnh lùng số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt. Cái tên Hoan Hỷ ca đáng ghét, chơi trò mất tích thì cứ mất tích đi, tại sao cứ thích tắt máy vậy chứ? Còn nữa, đã nhiều ngày như vậy rồi, chẳng lẽ chàng không nhớ chúng ta một chút nào sao? Sau này không cho phép Hoan Hỷ ca chơi trò mất tích như thế này nữa. Mạc Mập cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Bình thường khi có Hoan Hỷ ca ở đây, y giống như một người thừa, cả ngày không có việc gì làm, có thêm y hay thiếu y cũng chẳng có chút quan hệ nào. Nhưng một khi Hoan Hỷ ca thật sự không có ở đây, hơn nữa lại là một thời gian dài không có, tâm trạng của tất cả mọi người trong công ty Nhân Tâm đều có chút không ổn. Cũng giống như thời xưa đánh trận vậy. Có thống soái không hẳn là đặc biệt giỏi đánh nhau, nhưng chỉ cần người đó xuất hiện trên chiến trường, liền có thể làm cho toàn quân sĩ khí được cổ vũ, tinh thần tăng gấp bội. Sau đó đánh như thế nào thì giao cho các tướng quân bên dưới xử lý. Hoan Hỷ ca chính là một vị thống soái đặc biệt có thể nâng cao sĩ khí như vậy. Bình thường không để lộ ra ngoài, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại không thể thiếu chàng được. An cô nương, đại vĩ, Hoan Hỷ vẫn chưa về sao? Lô tỷ nhìn thấy hai người, thuận miệng hỏi một tiếng. An cô nương và Mạc Mập liếc nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Giang tổng, đây là báo cáo tài chính năm nay. Trong văn phòng, Đình Kiến Quốc đem báo cáo tài chính năm nay giao cho Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi không xem kỹ, các khoản vay ngân hàng đã trả chưa? Những khoản sắp đến hạn đã trả hết rồi. Đình Kiến Quốc thở dài một hơi, chúng ta đã bán toàn bộ xưởng radar mặt đất cao tầng, bên mua nhân cơ hội ép giá dữ dội, mua lại với một mức giá cực kỳ rẻ. Giao dịch này đã khiến công ty chịu tổn thất rất lớn. Giang Thắng Lợi gật đầu, khuôn mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Lão Đinh, có sai lầm mới có kinh nghiệm, không cần để tâm đến tổn thất nhất thời. Tình cảnh như thế này chúng ta cũng không phải gặp lần một lần hai. Đinh Kiến Quốc cười khổ một tiếng, phải, tình cảnh như thế này chúng ta quả thực đã gặp rất nhiều lần, lần nào cũng đều bình an vượt qua. Nhưng mà Giang Tổng, quy mô của Khê Hải chúng ta bây giờ ngày càng lớn, thuyền lớn khó quay đầu. Đây còn không phải là điều khiến ta lo lắng nhất. Điều ta đang nghĩ đến chính là thỏa thuận đối cược của chúng ta với Hồng Sang Hô Tư Bản. Giang Tổng, dựa theo tình hình căng thẳng hiện nay, thỏa thuận đối cược này bất luận thế nào chúng ta cũng thua chắc rồi, trừ phi có kỳ tích xảy ra. Giang Thắng Lợi trầm mặt. Y đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, yên lặng nhìn ra ngoài. Bên ngoài đường phố, người xe tấp nập, ai ai cũng đang bận rộn. Còn một khoảng thời gian nữa là đến Tết, năm nay không dễ qua rồi. Cố gắng cầm cự một thời gian thì không có vấn đề, nhưng sau đó thì sao? Thỏa thuận đối cược kia vẫn luôn ám ảnh Giang Thắng Lợi. Nếu thật sự thua, vậy có nghĩa là tập đoàn Khê Hải do chính tay mình vất vả gây dựng sẽ có thêm một người xa lạ ngồi vào, mọi quyết sách của mình đều phải thông qua người xa lạ này. Tập đoàn Khê Hải khi đó còn là tập đoàn Khê Hải của mình nữa không? Lúc trước nếu không phải đang cần tiền gấp, hà cớ gì phải ký vào bản thỏa thuận đối cược này? Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Có điều Giang Thắng Lợi tin chắc mình có thể tìm ra cách giải quyết, bao nhiêu năm nay sóng to gió lớn đều đã vượt qua. Lần này cũng không thể lật thuyền trong mương được. Để dự án robot phục hồi xương vỏ ngoài chi trên sớm ra thị trường. Giang Thắng Lợi quay người lại, hạ quyết tâm, chúng ta đã có rất nhiều bệnh nhân đặt trước từ một năm trước, thị trường này quy mô vô cùng lớn, sẽ giúp chúng ta có được thời gian để thở. Đinh Kiến Quốc sững sờ, Giang Tổng, kỹ thuật của dự án robot phục hồi xương vỏ ngoài chi trên vẫn chưa thể nói là hoàn toàn thành thục, nhóm nghiên cứu khoa học đang ngày đêm hoàn thiện nó. Nhưng ta nghe nói đã tiến hành nhiều lần thử nghiệm. Tỷ lệ thành công đã đạt đến hơn 80% rồi. Giang Thắng Lợi có vẻ không đồng tình, chúng ta làm ăn có 50% hy vọng là có thể tiến hành rồi, 80% là xác suất rất cao. Giang Tổng, chuyện y học hoàn toàn khác với làm ăn. Đinh Kiến Quốc có chút sốt ruột, không nói những cái khác, chỉ riêng dự án robot phục hồi xương vỏ ngoài chi trên này. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì sẽ gây tổn thương lần thứ hai cho bệnh nhân, đến lúc đó phiền phức chúng ta phải đối mặt sẽ rất lớn. Ta đã dự tính, chỉ riêng tiền bồi thường cũng có thể lên đến một con số trên trời. Nhiều lắm thì một hai người xảy ra chuyện, bồi thường vài chục triệu là cùng, chẳng lẽ người nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Giang Thắng Lợi xem ra đã hạ quyết tâm, đây là biện pháp duy nhất hiện nay có thể giúp chúng ta thoát khỏi cảnh khốn khó. Lão Đinh, ngươi nghĩ mà xem. dự án này chỉ cần có thể thành công, chúng ta sẽ có thể một lần nữa nhận được sự ủng hộ toàn lực của chính quyền thành phố. Đến lúc đó ngân hàng cũng sẽ lại mở cửa cho chúng ta vay vốn, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Đinh Kiến Quốc còn muốn khuyên nữa, nhưng là thuộc hạ cũ của Giang Thắng Lợi, chỉ cần nhìn vẻ mặt của đối phương là biết chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa. Hơn nữa bây giờ ngoài cách làm này ra, chẳng lẽ còn có biện pháp nào khác sao? Chỉ hy vọng vạn lần như lời Giang Thắng Lợi nói, chỉ có một hai người xảy ra chuyện. Như vậy ít nhất còn có thể cứu vãn được tại quán ăn Nhân Tâm, mấy người ủ rũ ngồi đó. Hôm nay là sinh nhật của Bạch Tiểu Táp, Quách Vũ Khang cố ý là một bàn lớn đồ ăn, gọi cả mấy người bạn thân đến. Nhưng đối mặt với bàn thức ăn thịnh soạn như vậy, ai cũng không thấy đói. Nơi này thiếu mất một người, Hoan Hỷ Ca. Thiếu chàng, cứ như một món ăn thiếu đi chút muối, khiến người ta ăn vào thấy nhạt nhẽo. An cô nương trông có vẻ mắt đã rưng rưng. Cái tên Hoan Hỷ Ca đáng ghét, Hoan Hỷ Ca vô lương tâm, không phải là không hoàn thành được mộng làm ngôi sao điện ảnh của chàng thôi sao, chàng thật sự cứ thế mà mất tích một thời gian dài như vậy à? Đến, uống rượu, chúng ta uống rượu. Quách Vũ Khang gượng cười, nâng ly rượu lên, để chúng ta chúc Bạch Tiểu Táp đồng học sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Mấy người bạn thân cùng lúc nâng ly. Cùng ly một cái, ai cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt ly xuống, bàn tiệc lại một lần nữa trở nên yên lặng. Ai, thật là một cái sinh nhật chẳng có gì vui cả, Bạch Tiểu Táp mặt mày ủ rũ nghĩ. Ai, thật là một ngày chẳng có gì vui cả, tất cả mọi người mặt mày ủ rũ nghĩ. Nhưng mà có thể làm sao bây giờ? Hoan Hỷ Ca cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống. Ngay lúc đó, một giọng nói tinh quái đột nhiên vang lên ở cửa quán ăn Nhân Tâm. Các ngươi cái đám không có lương tâm này, lại dám lén lút sau lưng Hoan Hỷ Ca nhà các ngươi ăn vụng đồ ngon. Các ngươi cái đám không có lương tâm này, lại dám lén lút sau lưng ta ăn vụng đồ ngon. Giọng nói đầy nội lực, nhưng nghe thế nào cũng có chút vô lại này lập tức khiến cho quán ăn Nhân Tâm sôi trào lên. Hoan Hỷ Ca, người đến không phải Hoan Hỷ Ca thì còn có thể là ai? Hoan Hỷ Ca. An cô nương là người đầu tiên nhảy dựng lên, lao tới trước mặt, một phen liền nhào vào lòng Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, đúng là Hoan Hỷ Ca đã trở về. Mới gần Tết, một đại mỹ nhân vừa quyến rũ vừa xinh đẹp nằm trong lòng mình, cảm giác đó thật là tuyệt. Nhưng An cô nương của chúng ta cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng, liền lập tức từ trên người Hoan Hỷ Ca nhảy xuống, mặt đỏ bừng, lưu manh. Lưu manh. Tỷ tỷ ơi, là chính nàng chủ động nhào vào lòng ta được không? Hoan Hỷ Ca vẫn là Hoan Hỷ Ca đó, mặt mày cười gian, luôn khiến người ta cảm thấy chàng ta bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ ra trò xấu xa gì đó. Nhưng Mạc Mập lại phát hiện ra một vài điều mơ hồ, Hoan Hỷ Ca dường như đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều. Ừ, chắc chắn là như vậy. Dù cho chàng cười tươi đến đâu, Mạc Mập cũng có thể cảm nhận được điều đó. Mấy người vây quanh Hoan Hỷ Ca ngồi xuống, chỉ cần chàng vừa xuất hiện, toàn bộ không khí đều hoàn toàn thay đổi. Ta còn nhớ hôm nay là sinh nhật của ngươi. Hoan Hỷ Ca khí thế ngút trời, từ trong túi lớn mang theo bên mình lôi ra một túi vải, tặng ngươi món quà sinh nhật. Bạch Tiểu Táp nhất thời mặt mày hớn hở, cảm ơn Hoan Hỷ Ca, cảm tạ Hoan Hỷ Ca, phải nói vẫn là Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta đối với ta Hoan Hỷ Ca, đây là cái gì vậy? Trong túi vải đựng mấy cái bánh. Đã cứng ngắc. Bánh mẹ chồng, đây chính là bánh mẹ chồng nổi tiếng lẫy lừng. Hoan Hỷ Ca dương dương tự đắc, ta ngàn dặm xa xôi mang về cho ngươi, tuyệt đối đừng cảm ơn ta. Tạ ngươi cái con khỉ. Bạch Tiểu Táp dở khóc dở cười, ngươi ngàn dặm xa xôi chỉ mang về cho ta thứ này thôi sao? Các ngươi, ta cũng mang quà cho các ngươi đây. Hoan Hỷ Ca tiếp tục thò tay vào cái túi lớn, điềm điềm, đồng đồng, đây là quà cho các ngươi. Trà bơ và tạc ba. Điềm điềm và đồng đồng cũng không biết nên khóc hay nên cười. Hoan Hỷ Ca, chúng ta nên cảm tạ chàng hay là nên mắng chàng đây? Hoan Hỷ Ca mang về từng món quà một lôi ra từ trong túi, đây đều là những đặc sản địa phương mà Nguyệt Lượng đã giúp chàng chuẩn bị lúc rời đi. Chờ đến khi phần lớn mọi người đều đã được phát quà, Hoan Hỷ Ca mới cười híp mắt nói, mập mạp, ngươi cũng có quà nha. Thôi đi, Hoan Hỷ Ca, chàng khách khí quá. Mạc Mập mặt mày ủ rũ. Quà thế này, nhận rồi lại nợ Hoan Hỷ Ca một ân huệ lớn bằng trời. Đừng mà, phải nhận, phải nhận. Hoan Hỷ Ca tỏ ra vô cùng nhiệt tình, ta mang về cho ngươi tuyệt đối là thứ tốt. Lòng Mạc Mập lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Tèn ten ten, thứ tốt đây ai, để lâu quá. Có chút bẹp. Không sao, không sao, ngươi nhận đi, ngươi nhận đi. Hoan Hỷ Ca lấy ra một quả lê bẹp dúng. Đây là loại lê túy nổi tiếng ở địa phương, quả là thứ tốt, ăn vào không có mùi rượu, nhưng không lâu sau lại say như thật. Chỉ là dù có tốt đến đâu, để trong ba lô nhiều ngày như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị biến dạng, vì vậy quả lê túy mà Hoan Hỷ Ca lấy ra, trông đã như một ông lão 70-80 tuổi. Mạc Mập muốn khóc. Thật sự muốn khóc. Đây là cái gì vậy chứ? lão gia ngài từ xa mang về cho ta một thứ như thế này để làm gì? Quả lê này còn ăn được không? Quan trọng hơn là, quà của Hoan Hỷ ca không phải dễ nhận như vậy, tên này khôn như ranh, hôm nay tặng quà cho ngươi, không chừng ngày nào đó sẽ bắt ngươi trả cả vốn lẫn lời. An cô nương, ta cũng mang quà cho nàng yêu. Không cần, không cần. An cô nương hoa dung thất sắc, Hoan Hỷ ca, tâm ý của chàng ta nhận rồi, chỉ cần chàng người trở về là tốt rồi có phải không? Đúng, đúng. Chỉ cần chàng người trở về là tốt rồi. Mọi người đồng thanh. Trời ạ, sau này ai mà còn muốn nhận quà của Hoan Hỷ ca thì đúng là đầu heo. Phải nhận, nhất định phải nhận. Hoan Hỷ ca tỏ ra vô cùng cố chấp, cái này chắc chắn là thứ tốt. Sau đó Hoan Hỷ ca lấy ra một thứ, An cô nương và mọi người đều trợn tròn mắt. Một tấm thẻ bài bằng vàng rồng dài 10cm. Đó là thứ Hoan Hỷ ca lấy được từ thi thể của cô gái trên tuyết sơn. Cùng với nó còn có một tấm bản đồ chỉ dẫn chàng đến vùng đất Sa Mã. Bản đồ đã được lấy ra, tấm kim bài này cũng không còn tác dụng gì, bị Hoan Hỷ ca của chúng ta xem như quà tặng cho An cô nương. Hoan Hỷ ca, chàng cũng quá thiên vị rồi. Mạc Mập là người đầu tiên kêu lên, dựa vào cái gì mà chúng ta đều là những thứ này, còn An cô nương lại là vàng. Đúng vậy, không công bằng, không công bằng. Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng lớn tiếng kháng nghị. Kha kha, ai bảo nàng là An cô nương chứ? Hoan Hỷ ca giở trò vô lại. An cô nương thì ngây người không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào tấm thẻ bài, khiến Hoan Hỷ ca cũng có chút ngại ngùng. Đừng quá cảm động a, Hoan Hỷ ca, tấm thẻ bài này của chàng là từ đâu có vậy? An cô nương ngẩng đầu lên hỏi. Trả lời thế nào Hoan Hỷ ca đã sớm nghĩ ra, ta đi du lịch ở nơi khác, đi ngang qua một khu chợ đồ cổ, tình cờ thấy một thứ như thế này, giá cả đắt đỏ lắm, ta phải mặc cả mãi mới mua được. Nhà ta cũng có một cái. À, Hoan Hỷ ca trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, nhà nàng cũng có một cái. Vâng, y hệt. An cô nương trả lời vô cùng chắc chắn, ta nhớ hồi ta còn nhỏ trong nhà đã có rồi, cha ta xem nó như bảo bối, không có chuyện gì làm lại lấy ra ngắm nghía. Hoan Hỷ ca vẫn không thể tin được, y hệt. Y hệt. An cô nương nói rồi lấy điện thoại di động ra, một lát sau điện thoại kết nối, nàng nói, ba, trong nhà mình trước đây có một tấm kim bài phải không? Chính là cái mà ở trong trống rỗng, có thể mở ra, bên ngoài còn khắc rất nhiều ký hiệu kỳ quái đó. Sao vậy? Đầu dây bên kia Chu Quốc Húc tò mò hỏi. Lôi Hoan Hỷ lần này mang về một tấm kim bài y hệt của nhà mình. À, thật sao? Thật, bây giờ đang ở chỗ con đây. Con chờ, ta lập tức đến. Ai? Chờ đã, chờ chút, cha của Hoan Hỷ là chuyên gia trong lĩnh vực này, gọi cả ông ấy đến nữa. Biết rồi. An cô nương cúp điện thoại, đem ý của cha mình là Chu Quốc Húc nói lại một lần. Hoan Hỷ ca vừa nghe, mọi sự tò mò đều bị khơi dậy. Kể từ khi chàng nhận được tấm kim bài này, lấy ra tấm bản đồ bên trong, có rất nhiều bí ẩn vẫn còn luẩn quẩn trong lòng chàng. Ví dụ như, tấm bản đồ này rõ ràng là do Đại Đức Phong, lão tổ tiên của nhà họ Khổng vẽ ra, tại sao lại nằm trong tay cô gái bí ẩn kia? Cô gái bí ẩn đó lại đang đi tìm cái gì? Thân phận thực sự của nàng ta là gì? Bây giờ có lẽ sẽ tìm ra được những câu trả lời này. Hết chương 751. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.